Lại, cùng một thời gian, phương này trong hắc động, địa phương khác từng mảnh sụp đổ, hóa thành đục ngầu khu vực. Tại những này đục ngầu trong khu vực, chỉ có chân thần trở lên cường giả mới có thể tồn tại. Song song song, chẳng lẽ muốn bị dìm ngập trong này? Bạch Hổ sợ hãi, toàn thân lông tóc cũng không khỏi đến dựng thẳng đứng lên. Hắc động bắt đầu hướng đi hủy diệt, đường ra đã hoàn toàn biến mất, bọn họ hiện tại vô pháp rời đi, chờ đến hắc động chính thức biến mất một khắc này, bọn họ cũng sẽ theo hắc động biến mất cùng một chỗ biến mất. Bực này biến mất, dĩ nhiên chính là tử vong, hình thần đều diệt. Lâm Thiên lúc này đương nhiên cũng là cảm giác được đại nguy cơ, liếc nhìn bốn phía, nhanh chóng suy tư thoát ly bực này hiểm cảnh phương pháp, sau đó, trong nháy mắt nhìn thấy trước đó đầu kia cái khe to lớn. Lúc này, theo phương này hắc động đổ sụp, đầu kia vết nứt cũng đang vặn mèo, nhưng cũng không có ngay đầu tiên vỡ nát. Lúc trước hắn lấy thần niệm liếc nhìn qua, đầu kia vết nứt hẳn là cùng loại không gian môn hộ chỗ, nối liền một mảnh không biết không gian, cái này trước đó đầu hung thú kia, giờ cũng là như là trước đó Bạch Hổ suy đoán như vậy, là từ đầu kia vết nứt không gian sau trong không gian ngoại ý muốn xuất hiện tại cái này miệng trong hắc động. Có lẽ là trong hắc động mỗi cái thời gian đoạn trên tùy ý năng lượng, vào lúc đó vạch phá không gian hàng rào, liên thông một chỗ không biết thế giới. Hắn như vậy nghĩ đến, sau đó trong mắt sinh ra một sợi tinh mang, chào hỏi Bạch Hổ hướng thẳng đến đầu kia một khe lớn bên trong phóng đi. Lúc này, phương này hắc động tại sụp đổ biến mất, bọn họ ở lại đây trong đó, nhất định là chỉ có một con đường chết. Mà xông vào đầu kia một khe lớn, tuy nhiên không biết hội chạy đến địa phương nào, nhưng cũng tuyệt đối có thể thoát ly cái này miệng đang sụp đổ hắc động mà giữ được tính mạng. Như thế, lúc này lựa chọn tự nhiên không có gì tốt do dự, xông vào đầu kia vết nứt là sáng suốt nhất. Đối ở đây, Bạch Hổ tự nhiên cũng minh bạch, cũng không nói gì, theo Lâm Thiên lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía đầu kia một khe lớn phóng đi. Cả hai tốc độ đều rất nhanh, trong nháy mắt chính là đi vào đầu kia đã vô cùng vặn vẹo một khe lớn chỗ, hóa thành hai đạo ánh sáng chui vào trong đó. Mà cơ hồ là bọn họ xông vào một khe lớn trong nháy mắt, cái khe này miệng trực tiếp sụp đổ, bị đang sụp đổ hắc động đè bể nát. Ầm ầm. Kịch liệt oanh minh đang kéo dài, cự đại hắc động không ngừng đổ sụp, từng mảnh hóa thành đục ngầu. Sau đó cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ hắc động hoàn toàn biến mất, phương viên vô tận xa cự ly xa bên trong, toàn bộ hóa thành đục ngầu chi địa, không khí, ánh sáng cùng cặn bã các loại, không có cái gì. Xông vào một khe lớn bên trong, Lâm Thiên cùng Bạch Hổ tầm mắt đều là trở nên đen kịt một màu, không gian tại chấn động kịch liệt. Cái này về sau, cũng không biết qua bao lâu, một người một thú trước mắt trồi lên ánh sáng, bị một cỗ không gian đại lực rung ra, rơi vào một phương xích sắc sơn mạch ở giữa. Không chết. Trốn tới. Bạch Hổ thở dài một hơi. Lâm Thiên biểu lộ ngược lại là bình tĩnh một số, bởi vì ngay từ đầu liền ngờ tới xông vào cái khe kia sau có thể rời đi đang sụp đổ trước kia hắc động, từ đó giữ được tính mạng. Lúc này, hắn di động ánh mắt, bắt đầu dò xét bây giờ chính mình cùng Bạch Hổ vị trí phương này sơn mạch, trước tiên chính là nhìn thấy chư cường đại cỡ nào hung thú đi ngang qua tại dãy núi này ở giữa, kém cỏi nhất đều là chân tiên cấp bậc, kim tiên cấp bậc cũng là không ít, trong không khí yêu khí rất nồng nặc. Giống sơn mạch ở giữa thảm thực vật thưa thớt, chấn thiên thú giống vang vọng thập phương. Cái này khiến Lâm Thiên cùng Bạch Hổ đều là không khỏi động dung, lúc này chính thức khẳng định xuống tới, trước đó này phương trong hắc động đầu hung thú kia, xác thực liền là thông qua đầu kia một khe lớn mà ngoài ý muốn ghé qua đến này phương trong hắc động, mà đối phương trước đó chỗ ngồi, không thể nghi ngờ ngay tại lúc này phương này sơn mạch. Đây là đâu? Bạch Hổ mang theo nghi ngờ liếc nhìn Chu Bờ. Lâm Thiên lắc đầu, hắn cũng mới rớt xuống mảnh không gian này đến, này có thể biết chuyện như thế. Siêu. Siêu. Siêu. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên thanh âm xé gió, ba cái thanh niên tu sĩ từ nơi xa mà tới, tốc độ không tính rất nhanh, nhưng là cũng không chậm, riêng phần mình đều tại liếc nhìn bốn phía, giống như là dãy núi này ở giữa ba cái tuần tra thủ vệ. Sau đó, sau một khắc, ba người cùng nhau ở giữa đều là nhìn thấy Lâm Thiên cùng Bạch Hổ, lúc này từ trên bầu trời rơi xuống, đồng thời lấy thần niệm đem Lâm Thiên cùng Bạch Hổ khóa chặt, phát tán ra khí tức phi thường cường hành. Các ngươi cũng là vì chín tầm tiên vương tiên phủ mà đến. Bên trong một cái thanh niên mặc áo lam lạnh nhạt nói. Lâm Thiên nghe vậy, khẽ nhíu mày, cái gì chín tầm tiên vương tiên phủ? Thiếu giả bộ hồ đồ. Thanh niên mặc áo lam thanh âm lạnh hơn, bên ngoài cơ thể thần năng phun trào, thình lình có kim tiên trung kỳ tu vi. Bên cạnh, mặt khác hai cái thanh niên cũng là ở vào kim tiên trung kỳ, phân biệt mặc áo bảo vàng cùng hắc sam. Trong đó, hoàng bào thanh niên trầm giọng nói, các bô lao đang phá giải tiên phủ tiên trận, trước đó có lệnh. Vô luận là ai trong đoạn thời gian này xâm nhập dãy núi này, đều là giết không tha, không cần cùng bọn hắn nói nhảm cái gì. Không quản bọn họ có phải hay không vì này phương tiên phủ mà đến, đều không cần để ý, trực tiếp giết. Thanh niên mặc áo lam gật đầu, cũng là. Bên cạnh, Hắc Sam thanh niên càng là trực tiếp động, kỳ biểu tình một mảnh lãnh khốc, trong tay trong chớp mắt xuất hiện một thanh ánh kiếm, lượn lờ lấy mạnh mẽ kim tiên khí tức chém xuống, đem Lâm Thiên cùng Bạch Hổ cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1625, chú giới. Mang theo kim tiên khí tức thần năng ánh kiếm chém xuống, cường thịnh không bình thường, đảo mắt chính là đi vào Lâm Thiên cùng Bạch Hổ phụ cận. Không hề nghi ngờ, một kiếm này phi thường cường đại, đủ để tùy tiện chém giết bất luận cái gì kim tiên sơ kỳ phổ thông tu sĩ. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp đem một kiếm này kẹp giữa hai ngón tay kiếm. Nắm thần năng ánh kiếm Hắc Sam thanh niên con ngươi hơi rét, một kiếm này mặc dù không phải hắn toàn lực, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, ban đầu hắn cho rằng có thể một kiếm đem Lâm Thiên cùng Bạch Hổ toàn bộ chém dụng, lại không nghĩ, Lâm Thiên dễ dàng như vậy liền cho đỡ được. Hắn chấn động động trong tay thần năng ánh kiếm, bộc phát ra càng thêm kiếm ý. Có một cỗ sắc bén sát phạt khí tức phun trào mà ra, muốn đem Lâm Thiên cánh tay cho xoắn nát rơi. Lâm Thiên tự nhiên có thể cảm giác được kẹp giữa hai ngón tay kiếm thần có thể ánh kiếm trở nên cường thịnh, hai ngón ở giữa thần năng xen lẫn, kim sắc thần quang tràn ra, nhẹ nhàng uốn éo. Rắc. Một tiếng vang giòn, Hắc Sam thanh niên chém tới thần năng ánh kiếm trực tiếp bị hắn chấn động vỡ nát. Ta nói, không biết cái gì chín tầm tiên vương tiên phủ, không phải vì này mà đến. Hắn liếc nhìn Hắc Sam thanh niên ba người nói. Đối với hắn lời nói, Hắc Sam thanh niên thờ ơ, chỉ là bởi vì thần năng ánh kiếm bị chật nát về sau, trong mắt lanh ý trở nên càng thêm nồng đậm mấy phần, lần nữa có thần có thể phun trào, liên tiếp huyễn hóa ra cựu đạo thần lực ánh kiếm, chém về phía Lâm Thiên. Cùng một thời gian, theo Hắc Sam thanh niên cùng một chỗ thanh niên mặc áo lam cùng Hoàng Bảo thanh niên cũng động, cùng một chỗ công sát mà đến. Ta cũng nói, vô luận các ngươi mục đích có phải hay không chín tầm tiên vương tiên phủ, đều giết không tha. Hoàng Bảo thanh niên lạnh lùng nói. Ba người cùng một chỗ động thủ, hiển nhiên là phải nhanh đem Lâm Thiên cùng Bạch Hổ đánh giết, bên ngoài cơ thể thần năng đều là rất cường thịnh. Lâm Thiên ánh mắt trở nên lạnh, nói như vậy, các ngươi là khăng khăng muốn tìm chết. Hắn cùng Bạch Hổ xuất hiện ở đây, căn không biết cái gì chín tầm tiên vương tiên phủ, mà nghe, dãy núi này cùng bên trong dãy núi này kia cái gì chín tầm tiên vương tiên phủ, cũng không phải thuộc về cái này ba cái thanh niên cùng ba người sau lưng thế lực sở hữu, nhưng ba người này lại là bá đạo rất lợi hại. Nói là vô luận bọn họ có phải hay không vì chín tầm tiên vương tiên phủ mà đến, đều muốn đem bọn hắn chém giết ở chỗ này, như thế, hắn lanh ý cũng trực tiếp dâng lên. Nghe Lâm Thiên lời nói, ba cái thanh niên trước là hơi sững sờ, lập tức, không có gì ngoài Hắc Sam thanh niên thân thể rất lạnh lùng bên ngoài, thanh niên mặc áo lam cùng Hoàng Bảo thanh niên đều là không khỏi cười to. Ngươi bất quá kim tiên sơ kỳ tu vi, đồng thời mặt đối ba người chúng ta trùng kỳ kim tiên, cũng dám nói lời như vậy. Hoàng Bảo thanh niên nói, vừa rồi. Lâm Thiên lấy thần năng quấn quanh tay phải hai ngón ở giữa, chật bể nát Hắc Sam thanh niên thần năng ánh kiếm, hắn trực tiếp cảm ứng được Lâm Thiên cụ thể tu vi. Lâm Thiên không nói một lời, nghiêng đầu nhìn về phía người này, cước bộ khẽ nhúc nhích, sau một khắc liền là xuất hiện ở Hoàng Bảo thanh niên trước người. Hoàng Bảo thanh niên lúc này động dung, bị Lâm Thiên tốc độ sở kinh, ngươi. Đông. Cự đại oanh minh vang vọng trời cao, Lâm Thiên trực tiếp động thủ, di thuần túy thể bá lực oanh ra nhất quyền. Hắn bây giờ tu vi mặc dù chỉ là ở vào kim tiên sơ kỳ, nhưng thuần túy thể phách mạnh, lại là không sai biệt lắm đã có thể cùng huyền tiên so sánh, như thế nhất quyền đè xuống, có thể nói là phong vân thất sắc. Phúc! Dòng máu khoảng cách nước bắn, Hoàng Bào thanh niên trực tiếp bị nhất quyền nện vỡ nát, tính cả trong đó thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Một màn như thế, khiến cho Bạch Hổ trực tiếp trừng lớn mắt. Nó biết Lâm Thiên rất lợi hại yêu nghiệt, chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Cho nên vừa rồi đối mặt Hoàng Bảo thanh niên các loại ba cái kim tiên trung kỳ cường giả đè xuống, nó cũng không có lo lắng, tin tưởng tuy nhiên Lâm Thiên chỉ là ở vào kim tiên sơ kỳ, nhưng cũng tuyệt đối đủ để ứng đối ba người này. Nhưng là, để nó vạn vạn không nghĩ đến là, Lâm Thiên xa so với nó trong dự liệu muốn khoa trường, vậy mà dựa vào đơn giản thuần thể phách nhất quyền, vậy mà liền đem trong ba người Hoàng Bảo thanh niên cho trực tiếp oanh sát hình thần đều diệt. Chết biến thái A. Nó nhịn không được nghe răng. Cùng một thời gian, thanh niên mặc áo lam cùng thủy chung một mặt lãnh khốc Hắc Sam thanh niên toàn bộ đều là biến sắc, trước mắt cái này chỉ có kim tiên sơ kỳ người, vậy mà đem ba người bọn họ trong kim tiên trung kỳ Hoàng Bảo thanh niên, nhất quyền liền cho hoành sát. Cái này khiến hai người đều là không khỏi chấn kinh. Bất quá, sau một khắc, thanh niên mặc áo lam sắc mặt kinh hãi chính là biến mất, trở nên băng hàn đứng lên, nhìn lấy Lâm Thiên đối bên cạnh Hắc Sam thanh niên nói, hắn tu vi chỉ có kim tiên sơ kỳ, không bằng chúng ta, duy nhất có thể dựa vào chỉ có này cường đại thân thể. Chúng ta cự ly xa công kích, đừng cho hắn tới gần chúng ta trước người là được, lấy bí pháp đem mặt sát. Dứt lời, ầm ầm, trong cơ thể hắn xông ra một đoàn thần huy cường thịnh, tiếp theo hóa thành từng đạo kỳ dị phù văn, giống như là phi điểu đồng dạng vờn quanh bên người. Càn khôn nhất khí, đùi lên với thổ, quần ma từ hơi thở, tiêu giao thái cực, nhiếp. Hắn lạnh như băng nói. Lít nha lít nhít phủ văn hóa thành từng cái đại nguyên rủa, thần kỳ mà quỷ dị, phong tỏa thập phương hư không, từ các cái góc độ đè xuống Lâm Thiên, chưa từng tránh thức rơi xuống Lâm Thiên trên thân, chính là khiến cho Lâm Thiên thần hồn cũng không khỏi đến khe run đứng lên. Cùng một thời gian, thanh niên mặc áo lam bên cạnh, hắc sam thanh niên cũng là động thủ, như là thanh niên mặc áo lam, thể nội cũng là xông ra lít nha lít nhít kỳ dị phù văn. Thân chúng chư bên trong cảnh, 36.000 thần, khi với cướp hỏng lúc, thi địch bất diệt thân thể. Người này quá khẽ. Dây đặc phù văn phun trào, diễn hóa đầy trời quỷ dị đại lực, nhanh chóng hướng Lâm Thiên ép qua, khiến cho Lâm Thiên cường đại thể phách cũng không khỏi đến hơi rung đứng lên, huyết nhục ở giữa không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh, tựa hồ muốn hắn huyết nhục chôn vùi. Hiển nhiên, hai người này thuật, cái trước chuyên công thần hồn, mà cái sau thì là có được có thể tan rã thân thể dị lực. Đây là chú thần thuật. Lâm Thiên động dung, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, nơi này chẳng lẽ là chú giới? Lúc trước tiến vào tiên vực, hắn nhìn qua không ít tiên vực bên trong sách cổ, biết rất nhiều chuyện. Tại Vô Ngân tinh không phía trên, không có gì ngoài tiên vực bên ngoài, còn có số lượng rất nhiều mạnh hơn xa Vô Ngân tinh không đại thế giới, những đại thế giới này lấy tiên vực làm trung tâm, cũng không so tiên vực kém hơn bao nhiêu, đều là bao la vô cùng, đều là còn quấn xa mạnh hơn xa linh khí tiên linh khí. Mà chú giới, chính là cái này số lượng rất nhiều đại thế giới một trong. Căn cứ sách cổ ghi chép, chú giới tu sĩ chủ tu chú thần thuật, thần dị kỳ lạ, có được không bình thường kinh người thần năng. Cái này dọa sợ sao? Lạnh âm vang lên. Thanh niên mặc áo lam mở miệng, đem Lâm Thiên trầm mặc suy tư coi như là bị hắn cùng hắc sam thanh niên thuật bị dọa cho phát sợ. Lâm Thiên nghe vậy, nhìn về phía người này, ánh mắt một mảnh đạm mạc. Hai người này thuật kỳ lạ mà bất phàm, làm cho bây giờ hắn thần hồn cùng thân thể sinh ra rung động, có thể nói là phi thường cường đại. Nhưng là, cái này nhưng cũng không có pháp uy hiếp được hắn, dù sao, hắn bây giờ tu vi mặc dù mới kim tiên sơ kỳ, nhưng chiến lực lại hoàn toàn không phải hai người này nhưng so sánh, đủ để nghiền ép hai người này. Mà tại nghiền ép tính chiến lực trước mặt, cường đại tới đâu thần thuật bí pháp, đều là không có chút ý nghĩa nào. Nhìn lấy người này, trong cơ thể hắn thần năng nhất động, một mảnh kim sắc thần hỏa mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem thanh niên mặc áo lam cùng hắc sam thanh niên ép đến hắn bên ngoài cơ thể đầy trời chú văn đảo mắt đốt toàn bộ chôn vùi. Thuần chất dương viêm. Thanh niên mặc áo lam biến sắc. Cùng một thời gian, bên cạnh hắc sam thanh niên tử cũng là vì đó kinh hãi. Thuần chất dương viêm, trong truyền thuyết thần hỏa, đủ để thiêu hủy vạn vật, liền thần lực và pháp tắc đều không ngoại lệ, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Thiên thế mà có trưởng khống bực này đáng sợ thần diễm. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, thân hình khẽ nhúc nhích, sau một khắc giống như quỷ mị xuất hiện tại trong hai người thanh niên mặc áo lam trước người. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, hắn vẫn như cũ chỉ là đơn giản nhất quyền đè xuống, thuần túy thể phách lực cường thịnh doa người. Lại, đồng thời ở nơi này, kim sắc thuần chất dương viêm cũng cùng nhau vờn quanh tại hắn quyền bưng, theo hắn quyền thế cùng một chỗ đè xuống. A! Thanh niên mặc áo lam phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp bị một quyền này đện vỡ nát, như là hoàng bảo thanh niên trực tiếp hình thần đều diện. Hắc sam thanh niên trên mặt lãnh khốc biểu lộ đã sớm biến mất, lúc này càng là lộ ra kinh dị, trực tiếp quay người liền trốn, lại đưa tay hướng phía bên trong dãy núi này trung tâm đánh ra một vệt thần quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất tại viễn không. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1626, nuốt thần phệ đường. Nhìn lấy bỏ chạy hướng nơi xa hắc sam thanh niên, Lâm Thiên biểu lộ vẫn như cũ. Cước bộ hơi động một chút chính là bước ra vô tận xa cự ly xa, sau một khắc xuất hiện tại hắc sam thanh niên trước người, đem đối phương ngăn lại. Hắc sam thanh niên giật mình, nhanh chóng chuyển biến phương hướng, hướng phía một vị trí khác bỏ chạy. Lúc này, hắn đã rất rõ ràng hắn, thanh niên mặc áo lam cùng hoàng bảo thanh niên lần này đã trúng thiết bản, trước mắt người này tuyệt đối không phải bây giờ hắn có thể chống lại, bây giờ, chỉ có bỏ chạy mới là có khả năng giữ được tính mạng. Chỉ là, Lâm Thiên tốc độ nhanh hơn hắn nhiều. Nhoáng một cái chính là ngăn lại nó bỏ chạy con đường, một bàn tay đè ép xuống. Phúc! Cương đại nhất trưởng, thể phách lực vô song, lại xen lẫn thuần chất dương viêm, tại chỗ liền đem hắc sam thanh niên đập vỡ nát. Bất quá, lần này, hắn cũng không có như cùng hoàng bảo thanh niên cùng thanh niên mặc áo lam đem người này trực tiếp chém giết, chỉ là bôi nát thịt người này thân thể, đem kỳ thần hồn lưu lại, lấy tứ tượng phong ấn chi lực, đem giam cầm đến trước mắt mình. Tiểu tử, vừa rồi hắn đánh ra này đạo thần quang. Bạch Hổ nhìn về phía bên trong dãy núi này tâm vị trí, trước đó, hắc sam thanh niên hướng phía nơi đó đánh ra một vệt thần quang. Lâm Thiên hướng phía đó quét mắt, nói, đơn giản là hướng phía sau bọn họ thế lực bên trong ở vị trí kia cường giả bẩm báo về chúng ta sự tình, không có gì lớn không. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào bị hắn lấy tứ tượng phong ấn giam cấm hắc sam thanh niên thần hồn phía trên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Lâm Thiên, hắc sam thanh niên trong mắt mang lên vẻ sợ hãi. Lâm Thiên cũng không để ý đối phương, nguyên thần niệm trước tiên tế ra, trực tiếp chui vào đến người này thần hồn bên trong, thô bạo tìm kiếm người này thần hồn trong hết thảy. Rất nhanh, mấy chục cái hô hấp quá khứ, hắn chui vào người này thần hồn trong nguyên thần niệm rút về, tiện tay vung ra một đạo thuần chất dương viêm, đem người này thần hồn đốt diệt. Thế nào, tìm tới thứ gì? Nhưng biết chúng ta bây giờ chỗ ở nơi nào? Bạch Hồ hỏi. Chú giới. Lâm Thiên nói. Như cùng hắn suy đoán như vậy, hắn cùng Bạch Hồ thông qua trong hắc động đầu kia vết nước không gian chỗ tiến vào mảnh không gian này, xác thực cũng là chú giới. Thanh niên mặc áo lam cùng hắc sam thanh niên trước đó thi triển kỹ thuật, cũng xác thực cũng là chú thần thuật. Chú giới. Bạch Hồ thoáng nghi. Đối với hai chữ này, nó là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao, nó chưa từng đi tiên vực, đối với cùng tiên vực đồng hành rất nhiều cái khác đại thế giới sự tình cũng không hiểu biết. Một mảnh xa so với tinh không rộng lớn đại thế giới, so với tiên vực không sai biệt bao nhiêu. Lâm Thiên nói, cùng Bạch Hổ giảng xuống chú giới sự tình. So tiên vực đều không khác mấy thiếu. Bạch Hổ giật mình. Nó mặc dù chưa từng đi qua tiên vực, nhưng là đối với tiên vực truyền thuyết tự nhiên là biết, nghe Lâm Thiên xưng cái này chú giới cùng tiên vực so đều không khác mấy ít, tự nhiên là có chút rung động. Lâm Thiên thì là nghiêng đầu, hướng phía bên trong dãy núi này trung tâm nhìn lại. Vừa rồi, từ hắc sam thanh niên thần hồn trong, hắn không chỉ có xác định mảnh thế giới này cũng là chú giới, lại cũng được biết cái khác một số việc. Hắc sam thanh niên mặc áo lam cùng hoàng bào thanh niên, ba người vì chú giới một cái không bình thường gia tộc cổ xưa con cháu, gia tộc tên là Đêm Nam tộc, tại toàn bộ chú giới đều phi thường cường hành, trong tộc cường giả đông đảo. Lần này, Đêm Nam tộc có vô số cường giả tiến vào dãy núi này. Vì thanh niên mặc áo lam trước đó chỗ nâng lên chín tầm tiên vương tiên phủ bên trong nhất tông cổ khí mà đến, vẹn vẹn huyền tiên liền có vượt qua trăm người, còn có mấy cái nửa bước thiên tiên cấp cường giả cùng một chỗ đi tới, đội hình có thể nói là hết sức kinh người. Hoàng bào thanh niên mặc áo lam cùng hắc sam thanh niên, ba người theo trong tộc cường giả mà đến, tại dãy núi này bên ngoài dò xét, để phòng bất luận kẻ nào tiến vào, để tránh cho ảnh hưởng đến trong tộc cường giả tìm kiếm này tông cổ khí, dò xét quá trình bên trong. Vô luận bất luận kẻ nào trong lúc này tiến vào dãy núi này, đều muốn lấy mạt sắt đến xử lý. Nuốt thần phệ nói. Hắn nói nhỏ. Từ hắc sam thanh niên thần hồn bên trong biết, món kia cổ khí cụ thể phẩm giai khó mà nói rõ, nhưng lại vô cùng cường đại, có không bình thường dọa người nuốt thần phệ nói. Chi năng, có thể trợ giúp người nắm giữ thôn phệ địch nhân thần lực và đạo lực. Chấp trưởng cái này tông cổ khí người, tại cùng một cái đại cảnh giới bên trong, vô luận là đối mặt bất kể đối thủ nào, đều có thể làm đến vô địch. Tại toàn bộ chú giới tu hành trong lịch sử đều lưu lại có uy danh hiển hách. Nuốt thần phệ đường. Ngươi đang nói cái gì? Bạch Hổ thoáng nghi. Lâm Thiên tất nhiên là không có dấu diếm, đơn giản cùng nó giảng xuống này tông cổ khí sự tình. Ngay sau đó, Bạch Hổ giật mình, khoa trương như vậy. Bất luận kẻ nào trưởng không nó, đều đủ để tại cùng nhất đại cảnh giới bên trong vô địch. Đây chẳng phải là nói, tùy tiện một cái bình thường kim tiên sơ kỳ tu sĩ trưởng không nó, đều có thể quét ngang huyền tiên phía dưới bất luận kẻ nào. Tuy tiện một cái bình thường huyền tiên sơ kỳ tu sĩ trưởng không nó, đều có thể ở trên trời tiên phía dưới giữ cho không bị bại. Căn cứ người kia thần hồn bên trong đối này tông cổ khí nhận biết, đúng là dạng này. Lâm Thiên nói, Bạch Hổ càng là giật mình, cái này. Thật nếu như thế, này tông cổ khí liền quá kinh khủng, đơn thuần từ giá trị lên giảng, đủ để có thể so với đỉnh phong đế thần binh, thậm chí so đế thần binh giá trị càng kinh người. Và anh, đột nhiên, cường thịnh thần năng từ nơi xa hiện hiện. Năm bóng người hướng phía nơi này vọt tới, trong chớp mắt liền tới. Đây là năm trung nhân nhân, bên ngoài cơ thể thần lực ba động không bình thường nồng đậm, mang theo nhàn nhạt huyền tiên khí tức, toàn bộ đều là ở vào nửa bước huyền tiên cảnh giới. Cùng vừa rồi ba người kia thuộc về cùng một tộc, bởi vì cái kia hắc sam tiểu tử đánh ra thần quang, từ bên trong dãy núi này tâm giết đến nơi đây. Bạch Hổ lúc này động dung, chém dụng. Năm cái trung niên đúng là cùng thanh niên mặc áo lam đám ba người đồng tộc. Cũng đúng là bởi vì hắc sam thanh niên đánh ra thần quang mà giết đến nơi đây, này đạo thần quang bên trong bao hàm xuất hiện tại dãy núi này ở giữa Lâm Thiên cùng Bạch Hổ thân ảnh, lại bao hàm Lâm Thiên giết chết thanh niên mặc áo lam cùng hoàng bào thanh niên sự tình. Lúc này lại tới đây, năm cái trung niên trực tiếp động thủ, lại là đồng loạt ra tay, không lưu tình chút nào, hiển nhiên là không muốn chính mình nhất tộc tại dãy núi này ở giữa tìm kiếm này tông có nuốt thần phệ đường chi năng cổ khí sự tình thụ đến bất kỳ một tia quấy nhiễu. Càng phải phòng ngừa có người phát hiện chuyện như thế mà đem tiết ra ngoài. theo 5 người cùng một chỗ động thủ, ầm ầm, cả phiến hư không đều đang chấn động, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát. Đón bực này thần năng, Bạch Hổ không tự chủ được run rẩy dưới, hỏi Lâm Thiên nói, tiểu tử, đánh qua không? Nó biết Lâm Thiên rất cường đại, mới vừa vặn bước vào Kim Tiên sơ kỳ liền có thể chém giết Kim Tiên điên phong cường giả, nhưng bây giờ đối mặt 5 cái dưới bộ huyền tiên, nó lại là không xác thực tin Lâm Thiên phải chăng có thể chống đỡ được. Dù sao, nửa bước huyền tiên tuy nhiên vẫn như cũ là ở Kim Tiên cái này đại cảnh giới bên trong, nhưng chiến lực nhưng lại xa xa không phải Kim Tiên điên phong tu sĩ có thể so sánh. Dựa vào bản thân chiến lực, đánh không lại. Lâm Thiên nói, trên mặt lại là không có chút nào kiêng kỵ biểu lộ, lộ ra 10 phần bình tĩnh, bất quá, cũng không cần để ý bọn họ chính là. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1627, cố nhân khí tức. Lâm Thiên chiến lực rất mạnh, lấy bây giờ Kim Tiên sơ kỳ tu vi đủ để chém giết Kim Tiên điên phong cường giả, nhưng là đối mặt nửa bước huyền tiên cấp người, nhưng cũng là hội áp lực rất lớn, duy nhất đối mặt một người, có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống lại một chút, có thể đồng thời đối đầu 5 người, dựa vào bản thân chiến lực qua chính diện nhất chiến, lại là căn không có bất kỳ cái gì một tia phần thắng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng lúc này đối mặt đêm nam tộc cái này 5 cái dưới bộ huyền tiên đồng thời đánh tới, hắn biểu lộ nhưng cũng là thủy chung bất biến. Dựa vào bản thân chiến lực, hắn ngăn không được cái này 5 cái dưới bộ huyền tiên, nhưng thủ đoạn hắn còn nhiều, rất nhiều, có biện pháp có thể tùy tiện giải quyết hết 5 người này. Ông, kỳ thể bên ngoài, từng tia từng sợi lam sắc quang mang thoáng hiện, đón đêm nam tộc 5 cái dưới bộ huyền tiên đánh tới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này liền là có kinh người thú hống truyền ra, trọn vẹn 10 đầu khủng bố hoang cổ hung thú phút chốc ra hiện tại hắn trước mắt. Ngao, giống, 10 con hung thú gào thét. Từng cái đều tản ra không kém nửa bước huyền tiên ba động, trực tiếp nên tiếp đánh tới 5 cái trung niên, bàng bạc yêu uy chấn động, khoảng cách liền đem 5 người sát phạt thần năng cho ép vỡ nát, đem 5 người cùng nhau cho đánh bay. Nhất thời, 5 cái trung niên đồng thời biến nhan sắc, đều là cảm giác được 10 con hung thú mạnh mẽ, không bình thường đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Những xuất sinh này là từ nơi đó đi ra. 5 người kinh nghi, trước đó, căn không nhìn thấy phụ cận có đám hung thú này, thế nhưng là... Cái này 10 con hung thú lại là vô thanh vô tức xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt. Người gọi ra. Kinh nghi một cái trước mắt, 5 người toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Từ 4 phía không có hung thú đến đột nhiên xuất hiện như thế 10 con hung thú, lại lệnh có khéo hay không liền xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, ma diệt bọn họ công kích. 5 người này tự nhiên là trong nháy mắt liền nghĩ đến 10 con hung thú xuất hiện là cùng Lâm Thiên có quan hệ. Cùng một thời gian... Bạch Hổ tự nhiên cũng là nhìn ra cái này 10 con hung thú xuất hiện hòa Lâm Thiên có quan hệ, không khỏi trợn tròn mắt, tiểu tử, ngươi cái này. Nó có thể cảm giác được đột nhiên xuất hiện cái này 10 con hung thú đáng sợ, mỗi một đầu đều đủ để có thể so với nửa bước huyền tiên, Lâm Thiên có thể triệu hoán bực này mạnh mẽ hung thú. Mà lại, duy nhất một lần gọi ra 10 đầu đến. Nó trước kia nhưng không biết Lâm Thiên có dạng này kỳ dị thủ đoạn A. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, nhìn lấy đêm nam tộc 5 cái trung niên, ý niệm khẽ nhúc nhích. 10 con hung thú nhất thời lần nữa phát ra gào thét, cùng nhau hướng phía 5 người trùng sát mà đi, bàng bạc yêu uy cơ hồ muốn đem kiên cố chú giới hư không cho trực tiếp sụp đổ. Như là đêm nam tộc 5 cái trung niên cùng Bạch Hổ suy nghĩ như vậy, cái này 10 con hung thú đúng là hắn gọi ra, là từ nguyên hoàng lệnh trong chân yêu điện bên trong gọi ra. Bây giờ, dựa vào hắn bản thân tu vi, chiến không được 5 cái dưới bộ huyền tiên, nhưng dựa vào nguyên hoàng lệnh bên trong chân yêu điện bên trong những hoang cổ đó dị thú, hắn lại là đủ để tùy tiện nghiền sát 5 người này. Lại, đừng bảo là cái này 5 cái dưới bộ huyền tiên, bây giờ, hắn liền xem như gặp gỡ nửa bước thiên tiên, cũng mảy may không cần để ý. Bởi vì, hắn tu vi đạt tới kim tiên cảnh về sau, thần niệm có thể tiến vào trấn yêu điện tầng thứ 3, ở trong đó phong ấn đến hàng vạn mà tính huyền tiên cấp hung thú, từng cái mạnh cấp, cũng có thể bệ nghệ huyền tiên cái này đại cảnh giới, hắn như là đồng thời gọi ra cái 10 mấy đầu đến, tuyệt đối có thể tùy tiện mà sát nửa bước thiên tiên. Giống 10 con hung thú gào thét. Yêu uy vô song, nghe rợn cả người. Đêm nam tộc 5 cái trung niên lúc này liền là biến nhan sắc, lấy bọn họ 5 người nửa bước huyền tiên cảnh tu vi, chỉ là dựa vào khí thế cũng đủ để đoán được, chính mình 5 người tuyệt đối không thể nào là cái này 10 con hung thú đối thủ, chính diện chống lại lời nói, cuối cùng kết cục, chỉ có thể là ở chỗ này bị nghiền sát. Đi. Một người trong đó trầm giọng nói, chào hỏi mặt khác 4 cái trung niên, hướng thẳng đến lúc đến đường lui lại, rời xa nơi đây. Nhưng mà... Lâm Thiên làm sao có thể thả mặc cho bọn hắn rời đi? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 con hung thú lúc này chấn động ra càng mạnh mẽ hơn yêu uy, trong chớp mắt ngăn lại 5 cái trung niên, khởi xướng cuồng phong bạo vũ công kích, khủng bố yêu uy dung chuyển thập phương thiên. A, kêu thảm quanh quẩn, chỉ là trong chớp mắt mà thôi, bên trong một cái trung niên bị triệt để nghiền nát, ở nơi này hình thần đều diện. Dừng tay. Ta đợi vì đêm nam tộc, để chúng nó dừng lại công kích, lần này sự tình, ta đợi khi làm cái gì cũng không tăng phát sinh, không so đo ngươi lúc này xâm nhập đến dãy núi này, cũng không so đo ngươi giết chết tộc ta mấy người. Nếu là lại tiếp tục, ngươi đem triệt để trở thành đêm nam tộc chi địch. Sau cùng bốn cái trung niên trong một người nói. Lâm Thiên Đạm Mạc quét người này liếc một chút, căn không cùng đối phương nói cái gì. Dãy núi này không thuộc về đêm nam tộc, hắn cùng Bạch Hổ ngoại ý muốn xuất hiện ở đây, mạch này lại là bởi vì lo lắng tại bên trong dãy núi này tìm kiếm mộ tông cổ khí sự tình bị quấy nhiễu, liền liền muốn giết bọn hắn, vô luận bọn họ có phải hay không vì này tông cổ khí hoặc là vì vùng tiên phủ kia mà đến, đều muốn đối bọn hắn giết không tha, bá đạo rất lợi hại, mà lại, trước sau hai nhóm người đến đánh giết bọn hắn, hắn làm sao có thể lưu tình. Ý hắn niệm vi động, 10 con hung thú phát ra càng thêm khiếp người gào thét, quần quần yêu uy phun trào, cường thịnh cùng cực. Đêm nam tộc 4 cái trung niên vừa sợ vừa giận, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy sát ý. Giết chết chúng ta, cùng ta đêm nam tộc là địch, ngươi sẽ hối hận. Cái này về sau, toàn bộ chú giới đều muốn không có các ngươi đất dung thân, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Một người trong đó lạnh giọng nói, có đúng không, ta rất sợ hãi. Lâm Thiên tùy ý nói. Theo hắn dứt lời, 10 con hung thú gào thét, khởi xướng càng sắc bén công kích. Tiếng kêu thảm thiết đảo mắt truyền ra, dòng máu từng đạo bắn tung tóe. Đối mặt 10 đầu mạnh mẽ hoang cổ hung thú, đêm nam tộc mấy người kia cứ việc thể hiện ra nhất tông tông phi phàm chú thần thuật, có thể nhưng cũng là căn ngăn không được. Hơn một phút về sau, theo sau cùng một vòng huyết vụ nổ tung, đêm nam tộc nằm cái sông đến nơi đây nửa bước huyền tiên toàn bộ bị nghiền nát, đều là hình thần đều diệt. Trong nháy mắt, nơi này nhất thời trở nên an tĩnh lại. Cái này, đây thật là. Bạch Hổ trừng mắt, năm cái dưới bộ huyền tiên, cứ như vậy bị mạt sát. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 con hung thú lúc này hóa thành ánh sáng nhạt chui vào trong cơ thể hắn nguyên hoàng lệnh bên trong, trực tiếp biến mất. Tiểu tử ngươi lại có dạng này thủ đoạn. Đây là cái gì thuật? Vậy mà có thể triệu hoán mạnh như vậy hung thú? Nó trừng mắt Lâm Thiên hỏi. Không phải thần thông bí thuật. Lâm Thiên nói, cũng không có tại bực này sự tình nói thêm cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía bên trong dãy núi này tâm châu ngồi. Bạch Hổ cũng theo hắn ánh mắt nhìn, đón đến mài răng nói, cái này cái gì đêm nam tộc, thật nó nương bá đạo, tầm cái cổ khí còn không cho người tiến dãy núi này, vô luận người nào đến dãy núi này, vô luận có phải hay không vì này phương tiên phủ cùng này tông cổ khí mà đến, đều muốn giết không tha, thật sự là nhượng hổ ra khó chịu. Nói, nó lại là nhai răng, nhìn về phía Lâm Thiên nói, tiểu tử, mạch này phách lối như vậy, nhượng chúng ta khó chịu, chúng ta cũng không thể để bọn họ sảng. Bọn họ đang tìm này tông cổ khí không phải rất mạnh mẽ rất lợi hại nghịch thiên à, chúng ta qua làm phá hư, đem này tông cổ khí đoạt tới. Cướp được này tông cổ khí, chúng ta chiến lực cũng có thể tăng nhiều, mà lại, này tiên phủ là nhất tôn tiên vương cấp cường giả cổ phủ, bên trong hẳn là còn có cái khác một số không tầm thường bảo vật, đối bây giờ chúng ta mà nói, nhất định sẽ có tác dụng lớn. Thế nào? Nó hỏi Lâm Thiên nói. Lâm Thiên nhìn về phía bên trong dãy núi này tâm vị trí, đón đến, gật đầu nói, có thể. Đêm nam tộc quá bá đạo, quả thật làm cho hắn có chút khó chịu, mà như là Bạch Hổ nói, đêm nam tộc đang tìm này tông có nuốt thần phệ nói. Chi năng cổ khí cường đại như vậy, bọn họ nếu là đem vào tay, chiến lực tất nhiên tăng nhiều, ý nghĩa rất lớn. Mà lại, này chín tầm tiên vương tiên phủ bên trong, nhất định sẽ không chỉ có này tông cổ khí có giá trị, còn có cái khác không ít bảo vật, nếu là có thể tìm ra một số, đối với bây giờ bọn họ mà nói, khi xác thực hội có tác dụng lớn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, từ trước đó hắn từ Hắc Sam thanh niên này bên trong biết được, đêm nam tộc lần này lại tới đây người bên trong, tối cường giả tu vi chỉ là nửa bước thiên tiên, tuy nhiên dựa vào hắn bản thân chiến lược xa xa không phải là đối thủ, nhưng có nguyên hoàng lệnh tại, hắn lại là không cần kiêng kỵ cấp số này người, đến đó cùng mạch này cướp đoạt tiên phủ bên trong bảo vật cùng tranh đoạt này tông có nuốt thần phệ đường chi năng cổ khí, hắn không cần lo lắng mạch này chỗ ở. Chỗ này tu sĩ có thể uy hiếp được hắn. Đi thôi. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Bạch Hổ, trực tiếp ngự không mà lên, cất bước hướng phía dãy núi này chính trung tâm vị trí chỗ vượt qua. Từ trước đó Hắc Sam thanh niên thần hồn bên trong, hắn biết được đêm nam tộc lại tới đây cường giả đang bài trừ tiên phủ bên ngoài cấm chế, như thế, tự nhiên cũng đã biết vùng tiên phủ kia bây giờ vị trí cụ thể là ở nơi nào, liền ở vào dãy núi này chính trung tâm vị trí. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, một người một hổ đi vào dãy núi này chính trung tâm, yên tâm nhìn lại, nơi này là một mảnh bằng phẳng trống trải. Khoảng chừng mấy trăm người ở nơi này, toàn bộ đều là đêm nam tộc cường giả, trong đó, gần một nửa người tại dò xét phòng bị lấy bốn phía, hơn phân nửa người thì là tại hợp lực thực hiện phép thuật, một cỗ mạnh mẽ thần năng xen lẫn, từng đạo chú ấn bay ra, tại hợp lực phá giải lấy bên trong vùng không gian này tầng tầng lượng. Lơ kỳ dị đạo văn cấm chế. Phá vỡ những cấm chế này, liền có thể mở ra này phương cựu tầm tiên phủ. Nơi xa, Bạch Hổ hơi hít mắt. Lâm Thiên gật đầu, hẳn là. Lúc này, một người một hổ chỗ ở chỗ này tại chỗ rất xa, Lâm Thiên lấy tứ tượng phong ấn che giấu sở hữu khí tức, cũng không có bị dò xét bốn phía những cái kia đêm nam tộc tu sĩ phát hiện. Dù sao, dò xét bốn phía người chỉ là kim tiên cấp tu vi, muốn phát hiện tận lực che lấp khí tức hắn, độ khó khăn vẫn là tương đối cao, hoặc nói căn không có khả năng phát hiện. Cả hai ở nơi xa, che giấu khí tức ngồi đợi đêm nam tộc phá giải tiên phủ cấm chế, đảo mắt chính là ba canh giờ quá khứ. Phá vỡ. Sau ba canh giờ, theo một đạo trầm thấp mà tiếng vui mừng âm bay ra, phía trước trống trải đất trống chỗ, trong hư không chỗ vờn quanh cấm chế cường đại rốt cục bị đêm nam tộc một đám cường giả hợp lực xóa đi, không gian lúc này chấn động, tiếp theo hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Xuyên thấu qua quan môn, có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau có từng tòa tiên sơn nối liền cùng một chỗ, khí thế phi phàm. Lại, một cỗ không bình thường nồng đậm tiên linh khí hơi thở cùng khí tức của đạo từ quang môn sau xông ra, lộ ra hết sức kinh người. Cái này tiên phủ, không đơn giản a. Nơi xa, Bạch Hổ vi kinh. Cùng một thời gian, bên cạnh Lâm Thiên cũng là ngay đầu tiên động dung. Bất quá, hắn cũng không phải là vì quang môn sau tiên phủ động dung, mà chính là vì từ tiên phủ bên trong chỗ xông ra tiên linh khí hơi thở cùng khí tức của đạo động dung. Ở trong đó, xen lẫn một tia nhượng hắn hết sức quen thuộc khí tức. Hắn một cái cố nhân khí tức. Chương 1628, thả ra ra ngoài A. Cảm giác từ tiên phủ quang môn sau chỗ xông ra khí tức quen thuộc, Lâm Thiên không khỏi có chút giật mình. Giá hỏa kia khí tức, làm sao lại ở cái địa phương này xuất hiện? Hơn nữa, còn là tại vùng tiên phủ kia trong. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bực này khí tức quen thuộc, hắn sẽ không cảm giác sai, cùng Lăng Vân khí tức giống như lúc. Mấy trăm năm trước, hắn, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Phạm Anh Hùng các loại cố nhân cùng rời đi thập phương thiên vực, riêng phần mình tách ra lịch luyện, đã là quá khứ mấy trăm năm, chưa từng nghĩ, bây giờ thế mà ở cái địa phương này cảm giác được Lăng Vân khí tức. Làm sao tiểu tử? Bên cạnh, Bạch Hồ hỏi. Cảm giác được một cái cố nhân khí tức. Lâm Thiên không có dấu diếm. Cố nhân khí tức. Bạch Hồ theo Lâm Thiên ánh mắt nhìn lại, nhìn về phía quang môn sau tiên phủ bên trong, không khỏi cũng là động dung, từ bên trong đó truyền tới. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Đây nhất định trả lời khiến cho Bạch Hổ càng là kinh ngạc, này chín tầm tiên phủ, không phải vừa mới bị đêm nam tộc tìm được, vừa mới mở ra sao? Người cố nhân khí tức, làm sao lại từ bên trong đó truyền tới? Chẳng lẽ đối phương có thể nhảy qua tiên phủ một cấm chế dày đặc mà tiến vào tiên phủ bên trong? Lâm Thiên lắc đầu, hắn đối với cái này cũng rất lợi hại nghi hoặc. Đúng lúc này, phía trước trống trải trong vùng, đêm nam tộc một đám người nhìn lấy xuất hiện quan môn, đều là lộ ra tinh mang. Cái này quang môn về sau, cũng là chín tầng tiên phủ, trong đó có một loại không bình thường nghịch thiên cổ khí, bọn họ, chính là vì này mà đến. Đi vào, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới này tông cổ khí. Một cái nửa bước thiên tiên nói. Ngay sau đó, ầm ầm, mấy trăm đêm nam tộc tu sĩ, đảo mắt chính là có cựu thành tu sĩ cùng nhau tiến vào tiên phủ bên trong, còn thưa một thành thì là đợi tại tiên phủ bên ngoài tiếp tục đề phòng cùng dò xét bốn phía, cũng phòng bị có người ngoài tới gần. Đi. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở miệng, chào hỏi Bạch Hổ hướng phía nơi đó quang môn mà đi. Hắn cùng Bạch Hổ đi vào nơi này, ban đầu mục đích là tiến vào tiên phủ tranh đoạt này tông có nuốt thần vệ đường chi năng cổ khí cùng tiên phủ bên trong cái khác bảo vật. Nhưng là lúc này, tại tiên phủ bên trong đống nhiên cảm ứng được Lăng Vân khí tức, hắn lớn nhất mục tiêu ưu tiên lúc này liền là biến, cổ khí cùng cái khác bảo vật thứ hai tìm kiếm. Trước mắt trọng yếu nhất là làm trước tiên phủ bên trong truyền lại ra Lăng Vân khí tức là chuyện gì xảy ra. Hắn lấy thần lực màu vàng nóng cuốn theo Bạch Hổ, tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo kim sắc phong, trong nháy mắt từ quang môn chui vào tiên phủ trong, khiến cho canh dự ở quang môn phủ cận một đám đêm nam tộc tu sĩ hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng hình, chỉ có ở trong đó vì số cực ít mấy cái linh giác tương đối mạnh người, sinh ra một số mơ hồ dị cảm giác. Vừa rồi, có đồ vật gì lách vào đi? Một người trong đó biểu lộ cổ quái, hỏi bốn phía những người khác. Có vật đi vào? Thứ gì? Ta không nhìn thấy. Ta cũng không có. Ta cũng giống vậy không nhìn thấy. Hoa mắt đi ngươi. Bên cạnh, một số người khác nhìn lấy mở miệng cái này nhân đạo. Cái này, thật sự là hoa mắt. Trước hết nhất hỏi thăm người có vẻ hơi nghi hoặc. Đi xuyên qua quan môn, Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ, chính thức tiến vào tiên phủ bên trong. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên phủ lộ ra phi thường bao la, vô biên vô hạn, trong đó tiên sơn một tòa liên tiếp một tòa, tiên linh khí nồng đậm cùng cực, đạo chi lực cũng là rất hùng hậu, có thể nói là một phương cực giai tu hành bảo bối phủ. Bạch Hổ giật mình, nơi này, quá không đơn giản. Lâm Thiên lúc này đối với phương này tiên phủ thì là cũng không thèm để ý, bắt đầu vừa tiến vào trong chính là tìm kiếm trong không khí liên quan tới Lăng Vân khí tức, đón đến sau quét về phía mảnh này tiên phủ hướng chính đông vị trí. Lăng Vân khí tức, từ nơi đó chuyển đến. Hắn chào hỏi Bạch Hổ, lấy thần năng bao vây lấy đối phương, lấy tốc độ nhanh nhất, hóa thành kim sắc thần quang hướng bên trong mà đi. Đảo mắt mà thôi, hắn xông ra rất xa. Cũng là lúc này, phía trước, đêm nam tộc mười mấy tu sĩ được cùng một chỗ, cầm đầu làm một cái huyền tiên cấp cường giả, thân mang hôi bảo, lúc này liền là chú ý tới Lâm Thiên. Là ngươi. Hôi bảo lão giả sắc mặt nhất động. Trước đó, Hắc Sam thanh niên có đánh ra một vệ thần quang, bên trong bao hàm Lâm Thiên cùng Bạch Hổ thân ảnh, cũng bao hàm Lâm Thiên giết chết thanh niên mặc áo lam cùng hoàng bảo thanh niên hình ảnh. Cái này đêm nam tộc huyền tiên tự nhiên đã sớm biết chuyện như thế, lúc này liếc một chút liền nhận ra Lâm Thiên. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người này lạnh giọng nói. Tại thu đến Hắc Sam thanh niên thần quang về sau, bọn họ một mạch lúc này phái ra 5 cái rưỡi bộ huyền tiên, qua giết chết Lâm Thiên cùng Bạch Hổ. Bởi vì từ Hắc Sam thanh niên chuyển về thần quang bên trong, bọn họ một mạch biết Lâm Thiên là ở vào kim tiên sơ kỳ, tuy nhiên có thể giết chung kỳ kim tiên, nhưng đối mặt 5 cái rưỡi bộ huyền tiên, mạch này tin tưởng Lâm Thiên không thể đỡ được, nhất định chỉ có bị chém giết, tan biến giữa thiên địa. Nhưng lại là tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này, Lâm Thiên cùng Bạch Hổ vậy mà xuất hiện ở cái địa phương này. Mà lại, canh giữ ở tiên phủ quang môn bên ngoài trong tộc con cháu, lại không có phát ra cái gì báo động. Cùng một thời gian, hôi bảo lão giả bên cạnh cái khác đêm nam tộc tu sĩ cũng là động dung, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên không có phản ứng cái này hôi bảo lão giả, lần theo Lăng Vân khí tức, hướng phía mảnh này tiên phủ chính đông vị trí mà đi. Hôi bảo lão giả lúc này ánh mắt phát lạnh, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp động, đưa tay cũng là nhất trưởng, lấy chấn tiên chi thế đè xuống, muốn đem Lâm Thiên cùng Bạch Hổ chu sát nơi này. Một tiếng oanh minh, huyền tiên cấp cường giả một trường này, cường đại kinh nhân, tựa hồ muốn hết thảy đều cho đập nát rơi. Đón một trường này, Bạch Hổ toàn thân lông tơ đều dựng thẳng đứng lên, thật sâu cảm giác được một trường này khủng bố. Tiểu tử, ngươi này triệu hoán hung thú thủ đoạn đặc thủ, còn có thể dùng không? Càn không chống đỡ được lão già này. Bạch Hổ nhanh chóng nói, thu nhỏ yêu khu, trở nên như cùng một con mèo trắng úp sấp Lâm Thiên trên đỉnh đầu, chăm chú dắt lấy Lâm Thiên một túm tóc. Không có gì lớn không? Lâm Thiên nói, tốc độ bất biến, tiếp tục tại chiều lấy mảnh này tiên phủ chính đông vị trí tiến đến. Cùng một thời gian, ý hắn niệm vi động, cường đại thú hống chấn động trời cao, trực tiếp từ nguyên hoàng lệnh bên trong gọi ra 10 đầu huyền tiên cấp hung thú. Cái này 10 con hung thú, từng cái đều có bệ nghệ huyền tiên lĩnh vực khủng bố yêu lực, mà lại đều là hoang cổ dị thú, như vậy 10 đầu cùng lúc xuất hiện, loại kia quần quần yêu uy ép lệnh hôi bảo lão giả đè xuống đại thủ lúc này bị chấn khai. Đây là người này không tự chủ được run lên, trước tiên cảm giác được Lâm Thiên gọi ra 10 con hung thú mà khủng bố, nhịn không được lui lại một bước. Cùng một thời gian, bên cạnh cái khác mười mấy đêm nam tộc tu sĩ càng là lộ ra kinh dị chi sắc, dù sao, mười mấy người này nhưng không có hôi bảo lão giả như vậy mạnh mẽ, mạnh nhất cũng chỉ là mới nửa bước huyền tiên mà thôi. Lúc này nên tiếp 10 đầu huyền tiên đỉnh điểm hung thú yêu uy, tự nhiên rất khó tiếp nhận, kém chút trực tiếp bị bực này yêu uy đè bất tỉnh đi. Hắn có thể triệu hoán hung thú tác chiến. Những tu sĩ này hãi nhiên. Giống. 10 đầu huyền tiên cấp hung thú gào thét, âm thanh chấn động trời cao, yêu uy khiếp người. Từ nguyên hoàng lệnh trong gọi ra cái này 10 con hung thú, Lâm Thiên lúc này tốc độ không có bất kỳ cái gì cải biến, căn không thèm để ý một mặt kinh sợ hôi bảo lão giả cùng cái khác mười mấy đêm nam tộc đệ tử. Nhoáng một cái hiện lên đối phương, mang theo Bạch Hổ tiếp tục hướng phương hướng chính đông mà đi. Lúc này, hắn muốn biết rõ mảnh này tiên phủ bên trong tại sao lại có Lăng Vân khí tức, cũng không có thời gian phản ứng người này. Đứng lại cho ta. Gặp Lâm Thiên vượt qua chính mình phóng tới phương hướng chính đông, hoàn toàn đem chính mình không nhìn, hôi bảo lão giả nhịn không được lạnh giọng quát. Bất quá, cũng là lúc này, Lâm Thiên chỗ gọi ra 10 đầu huyền tiên hung thú vượt trên đến, cuồng bạo yêu lực cực kỳ kinh người, tràn ngập hủy diệt khí tức, tại Lâm Thiên ý niệm phía dưới, trực tiếp đem người này bao phủ lại. A, tiêu thảm trong khoảnh khắc truyền ra, đối mặt 10 đầu đỉnh cấp huyền tiên hung thú hủy diệt công kích, hôi bảo lão giả trực tiếp bị nghiền nát, liền thần hồn cũng tiêu tán theo, tại chỗ tử vong. Trường lão, theo hôi bảo lão giả cùng một chỗ cái khác mười mấy đêm nam tộc đệ tử từng cái run rẩy, bọn họ nhất tộc một trưởng lão, huyền tiên cấp tu vi, thế mà trong nháy mắt liền bị mạt sát. Nhanh, đi mau, thông chi mấy vị túc lão đại nhân. Có ngoại tộc dị tặc xông tới. Mấy cái? Mấy vị túc lão đại nhân ở vào nửa bước thiên tiên cảnh tầng thứ, thiên tiên phía dưới vô địch, vô luận hắn có thủ đoạn gì, đều có thể giết chết hắn. Tuyệt, tuyệt không thể nhượng nhân quấy nhiễu tộc ta tìm kiếm này tông cổ khí. Hơn 10 người trong mắt mang theo hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy. Cũng là lúc này, 10 đầu huyền tiên hung thú lần nữa phát ra gào thét, quần quần yêu uy hóa thành dọa người yêu sóng, tại chỗ đem mười mấy người này bao phủ, toàn bộ ép hình thần đều diệt. Cái này về sau, 10 đầu huyền tiên hung thú hóa thành 10 đạo ánh sáng tiêu tán, một lần nữa trở lại đã bước ra rất xa Lâm Thiên thể nội nguyên hoàng lệnh bên trong. Cái này, đây cũng quá khoa trương a tiểu tử. Ngươi liền huyền tiên cấp hung thú đều có thể triệu hoán đi ra. Mà lại, có vẻ như tại huyền tiên trong, chúng nó cũng là mạnh mẽ rất lợi hại a. Bạch Hổ ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu, sau này nhìn lấy một màn này, nhịn không được co lại rụt cổ. Không phải bản thân chiến lực, không tính là gì. Lâm Thiên nói, hắn không có đối với cái này nói thêm gì nữa, tốc độ thật nhanh, thoáng chớp mắt liền lại là bước ra rất lợi hại cự ly xa. Cái này về sau, ước chừng quá khứ mấy chục cái hô hấp thời gian, hắn vượt qua phương này tiên phủ bên trong mười mấy ta tiên sơn, phía trước bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một tòa tối như mực cổ điện, chu bờ lượn lờ có màu xám yêu vụ. Không bình thường nồng đậm, này sơn cung điện cổ màu đen, phảng phất là nằm ngang tại màu xám yêu vụ trong một đầu khủng bố yêu thần đế. Chính là chỗ này. Đi vào nơi này, hắn dừng lại, lang vân khí tức ở cái địa phương này dày đặc nhất, thình lình chính là từ tòa kia tối như mực trong cổ điện truyền ra. Nhìn lấy này cung điện cổ màu đen, hắn chỉ ngừng một cái trước mắt, chính là lại hướng phía trước bước đi. Lang vân khí tức từ trong cổ điện truyền ra, hắn đến tiến vào cổ điện tìm tòi hư thực. Đảo mắt, hắn đi đến cổ điện phụ cận. Bất quá, đúng lúc này, cổ điện bên ngoài bỗng nhiên có một lớp bụi mịt mờ màn sáng hàng rào hiển hóa, xen lẫn dày đặc đạo văn, xinh xinh đem hắn cho chấn khai qua. Đây là Lâm Thiên động dung. Chỉ là ngắn ngủi một lần va chạm, hắn chính là trực tiếp cảm giác được phương này màn ánh sáng màu xám kinh người, là một loại kết giới loại cấm chế, thiên tiên cũng vô pháp tùy tiện đem phá vỡ. Cũng là lúc này, một đạo quen thuộc xen lẫn tức giận cùng nôn nóng thanh âm từ cung điện cổ màu đen bên trong truyền ra. Giống như là vô lại chửi đồng dạng, ta ngươi mồ mỗ, cái gì địa phương rách nát, ra muốn đi ra ngoài. Thả ra ngoài a. Ta và. Chương 1629, đặc thù thách thất. Nghe cung điện cổ màu đen bên trong truyền xuất ra thanh âm, Lâm Thiên không khỏi tránh thức động dung. Cái này âm điệu thật sự là quá quen thuộc, có thể không phải liền là Lăng Vân thanh âm sao? Dâm tặc, ngươi ở bên trong. Nghe được về một tiếng, hắn hướng bên trong la lớn. Cung điện cổ màu đen bên trong như vô lại chửi đồng thanh âm trong nháy mắt chính là dừng lại, sau một khắc, đắt đi tiếng chạy bộ từ trong điện truyền ra, một cái thon dài nam tử thoáng qua từ cổ điện chỗ sâu xúc động cổ điện bên dưới, trực câu câu nhìn lấy Lâm Thiên, Lâm tiểu tử, thật là ngươi. Nhìn lấy Lâm Thiên, nam tử kích động nhanh khóc, giống như là cùng người thân thất lạc nhiều năm em bé tử đột nhiên nhìn thấy thân nương đồng dạng, rốt cục nhìn thấy người quen. Bạch Hổ trừng mắt to nhìn lấy trong cổ điện Lăng Vân. Vừa nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên gật đầu, nam tử này, vẫn thật là Lăng Vân. Trước đó thời điểm, cảm ứng được tiên phủ bên trong có Lăng Vân khí tức, hắn liền suy đoán Lăng Vân khả năng đến chủ giới, khả năng ở mảnh này tiên phủ trong, nhưng lúc này ở chỗ này thật khi thấy Lăng Vân, hắn vẫn không khỏi có chút giật mình. Ngươi chạy thế nào ở trong đó đi? Cổ điện biên giới chỗ có cấm chế màu xám kết giới ngăn cản, hắn cách bực này kết giới nhìn lấy Lăng Vân, vừa sợ vừa nghi. Hắn quả thực hơi kinh ngạc, phương này tiên phủ có vẻ như vừa mới bị đêm nam tộc tìm được, bài trừ tiên phủ bên ngoài cấm chế kết giới, lại, trong này phương này cổ điện biên giới chỗ cũng có cấm chế kết giới, gia hỏa này nhảy thế nào tới đó mà đi. Lăng Vân lại là kích động hưng phấn, lại là không khỏi mài răng, lúc trước vừa rời đi thập phương thiên vực không lâu, liền trong tinh không gặp được tinh không thủy triều lên xuống, cũng là ngươi đã từng từ trong tinh không lần thứ nhất thập phương thiên vực lúc nâng lên món đồ kia, Lăng đại gia bị cuốn lấy bay ra mấy cái tinh vực. Sau đó rớt xuống tinh không thủy triều lên xuống quyển ra một cái xoáy nước lớn trong, lại về sau, liền rơi tới nơi này. Nói đến đây lời nói, hắn nhìn lấy Lâm Thiên, thân thể cũng không khỏi đến phát run, một bộ muốn khóc bộ dáng, hơn 300 năm a. Ra rơi đến nơi đây chỉnh một chút hơn 300 năm. Trong này liền con chuột đều không nhìn thấy, ta và. Lâm Thiên có chút im lặng, con hàng này là có bao nhiêu không may à, lúc trước hắn gặp được tinh không thủy triều lên xuống. Tuy nhiên bị cuốn cách thập phương cổ tinh chỗ tại vùng tinh vực kia rất xa, nhưng tốt xấu vẫn như cũng là chỗ trong tinh không, có thể ra hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp bị cuốn đến một mảnh khác bên trong đại thế giới, mà lại bị cuốn đến như thế một tòa cung điện cổ màu đen trong, một buồn ngủ liền buồn ngủ hơn 300 năm. Cái này nhìn, nghiêm chỉnh là so với hắn bị vây ở vạn vô không vực nội thời gian còn muốn bể trên hơn mấy chục năm. Liên liên bạch hổ cũng không khỏi đến lật xuống khinh thường, nhìn lấy cổ điện bên trong lăng vân, một bộ thập phương đồng tình biểu lộ. Nhanh nhanh nhanh, tìm thiên tiên đến, giúp ra rời đi nơi này. Lăng vân ở bên trong mài răng, nói, cái này phá ngoài điện cấm chế kết giới kiên cố rất lợi hại, không có thiên tiên cảnh tu vi, căn không phá nổi. Cái này hơn 300 năm đến, hắn thử trùng kích nơi này kết giới rất nhiều lần, từ nhưng đã đối kết giới này cường độ có một cái đại khái hiểu biết. Lâm Thiên không hề động thân thể qua tìm thiên tiên cường giả, lúc này nhìn lấy Lăng Vân, đống nhiên chú ý tới Lăng Vân bây giờ tu vi, giống như hắn, ở vào kim tiên sơ kỳ. Ngươi bị nhốt ở cái địa phương này hơn 300 năm thời gian, ngược lại đạt tới kim tiên tầng thứ. Hắn hơi kinh ngạc. Gia hỏa này lúc trước rời đi thập phương thiên vực lúc, mới là thiên tôn cấp tu vi. Rời đi thập phương thiên vực sau đó không lâu liền bị cuốn vào đến nơi đây, bị nhốt ở cái địa phương này cho tới bây giờ đều không thể thoát khốn. Có thể tại dưới bực này tình huống, gia hỏa này lại ngược lại đạt tới kim tiên tầng thứ. Lăng Vân nhìn ra Lâm Thiên kinh nghi, nói, nô, là như thế này, bị cuốn đến nơi đây tuy nhiên rất lợi hại không may, trọn vẹn hơn 300 năm không thấy ánh mặt trời, nhưng là, trong này lại ra ngoài ý định có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng thần đan tiên dược, sau đó, ngươi hiểu. Lâm Thiên nghe vậy, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm chút, sau đó lúc này liền là nhưng. Từ đêm nam tộc nơi đó, hắn biết được mảnh này tiên phủ là lúc trước một cái tiên vương cấp cường giả chín tầm tiên vương lưu lại, biết trong này có chư nhiều bảo vật, mà bây giờ xem ra, nơi này ngôi thần điện này, khi cũng là cái kia chín tầm tiên vương đứng ở phương này tiên phủ nội tu được thần điện bên trong, tiên phủ bên trong chư nhiều bảo vật các loại, đều là ở vào phương này thần điện bên trong. Lăng Vân bị cuốn đến phương này thần điện, tuy nhiên khó mà thoát khốn. Nhưng là tại ở trong đó tìm tới cái này chứ nhiều bảo vật tiên đan, sau đó lấy những thần vật này tiên đan luyện hóa, hơn 300 năm thời gian, một đường theo trời tồn cảnh tu đến kim tiên cảnh. Ngươi cái này thật đúng là họa phúc tương y liễu. Hắn im lặng nói. Khắc cảm thán, tranh thủ thời gian tìm thiên tiên đến giúp đỡ. Lăng Vân ở bên trong thúc giục. Lâm Thiên không hề động, liền ở tại chỗ ngồi xổm xuống, này cũng không cần qua tìm thiên tiên. Nói, hắn đưa tay, từng sợi trận văn sen lẫn mà ra. Ngươi muốn chính mình phá vỡ kết giới này? Giống như không được a. Kết giới một bên khác, Lăng Vân nhìn lấy Lâm Thiên động tác, hơi kinh ngạc. Cách kết giới, hắn cảm giác được Lâm Thiên bây giờ tu vi, cũng là ở vào kim tiên cảnh giới. Chỗ tại cảnh giới này, dù là Lâm Thiên lại yêu nghiệt, cùng thiên tiên chênh lệch vẫn còn rất lớn, hẳn là đánh bất toái kết giới này mới đúng. Nhìn lấy liền tốt. Lâm Thiên nói. Nói, càng nhiều trận văn từ ngón tay hắn ở giữa nhảy nhảy ra, rõ ràng là thiên nhất hồn quyết trung thiên cấm vạn phong đại trận văn. Lúc này, hắn cách phương này kết giới có thể cảm ứng được kết giới đối diện Lăng Vân khí tức cùng tu vi, nói rõ kết giới này đã so với lúc đầu bị chạm trổ vào lúc yếu rất nhiều, đã không bình thường không ổn định. Như thế, tại dưới bực này tình huống, hắn lấy ngàn cấm vạn phong đại trận chạm trổ ở chỗ này, đủ để trên diện rộng suy yếu bây giờ bực này cấm chế cường độ, sau đó lại từ nguyên hoàng lệnh bên trong gọi ra số lượng đầy đủ đỉnh cấp huyền tiên cấp hung thú, hợp lực nhất kích phía dưới, đủ để phá vỡ phương này kết giới. Ông trận văn sen lẫn tia sáng, rất nhanh, hắn chạm chỗ tốt một góc ngàn cấm vạn phong đại trận, khiến cho cổ điện bên ngoài màu xám kết giới lúc này khẽ run, bởi vì ngàn cấm vạn phong đại trận mà bị gọt yếu rất nhiều lần. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trọn vẹn 30 đầu đỉnh cấp huyền tiên cấp hung thú bị hắn gọi ra, cường thịnh yêu uy bao phủ thập phương. Cái này một màn này khiến cho Lăng Vân giật mình, tiểu tử, ngươi chừng nào thì trưởng khống dạng này thuật. Vậy mà có thể triệu hồi ra nhiều như vậy mạnh mẽ hung thú. Hắn hòa Lâm Thiên tướng biết đã có thời gian rất lâu, nhưng lại một mực không biết Lâm Thiên có năng lực như vậy à. Sau này hay nói. Lâm Thiên nói, ngươi thối lui một số. Kết giới một bên khác, Lăng Vân hiển nhiên biết Lâm Thiên chuẩn bị lấy 30 đầu huyền tiên đỉnh cấp hung thú hoanh kích màu xám kết giới, lập tức cũng không lo được lại giật mình Lâm Thiên có thể đủ để gọi ra nhiều như vậy mạnh mẽ hung thú sự tình, lộ ra kích động cùng hưng phấn, lập tức sau lui ra ngoài rất xa. Lâm Thiên nhìn lấy hắn lui xa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 30 đầu huyền tiên đỉnh cấp hung thú lúc này chấn động ra đầy thiên yêu lực, giữa lẫn nhau dung hợp, đồng thời hướng phía màu xám kết giới oanh ra nhất kích. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, cái này cả vùng không gian cũng vì đó run rẩy, phá vỡ từng đạo vết nước. Sau đó, rắc một tiếng, cổ điện bên ngoài màu xám kết giới, tại chỗ băng vỡ đi ra. Phá! Thật phá vỡ! Trong cổ điện, Lăng Vân kích động không thôi, siêu lao ra, một thanh lâu trụ Lâm Thiên, hương phấn cuồng tiếu, đi ra. Hơn 300 năm A, Lăng Đại Gia rốt cục đi ra. Rốt cục đi ra. Lâm Thiên có thể lý giải Lăng Vân tâm tình, lại, mấy trăm năm sau nhìn thấy cái này cố nhân chiến hữu, bản thân cũng là thật cao hứng, nhưng mặc dù như thế, bị như thế cái đại nam nhân dạng này ôm chặt, hắn vẫn không khỏi cảm thấy có chút tác hẳn, trực tiếp một chân đem giá hỏa này cho đá văng. Lăng Vân vẫn như cũ cười to, kích động vô cùng. Dù sao, hắn nhưng là bị vây ở cung điện cổ màu đen trong trọn vẹn hơn 300 năm, hơn 300 năm sau từ bên trong đi ra, chỗ nào có thể không hưng phấn. Lâm Thiên nhìn lấy Lăng Vân, thẳng đến Lăng Vân thoáng bình phục chút kích động cùng hưng phấn tâm tình, mới là hỏi, ngươi bị nhốt ở bên trong hơn 300 năm, trừ một số thiên tài địa bảo cùng thần đan tiên dược bên ngoài, có phát hiện hay không nhất tông đặc thù cổ khí, có thôn phệ thần lực và pháp tắc năng lực, không bình thường bất phàm. Thôn phệ thần lực và pháp tắc cổ khí? Không có. Lăng Vân lắc đầu, ngừng lại một cái chớp mắt về sau, lại tựa hồ là nhớ tới cái gì, nói, bất quá, bên trong có một tòa không bình thường đặc thù thạch thất, trải rộng các loại rườm rà đạo văn, ta phát hiện sau thử nhiều lần đều mở không ra. Hắn nói ra, ngươi nói này tông cổ khí, nên không phải là ở nơi này a? Chương 1630, cổ bảo. Ta ma. Nghe Lăng Vân lời nói, Lâm Thiên cùng Bạch Hổ trong mắt đều là xẹt qua một vòng tinh mang. Từ Lăng Vân lời nói đến xem, này tông có nuốt thần phệ đường chi năng cổ khí, thật đúng là khả năng ngay tại này phòng bằng đá hình vuông bên trong. Đi, đi xem một chút. Lâm Thiên đối Lăng Vân nói. Đồng thời, hắn nhanh chóng thay Lăng Vân cùng Bạch Hổ lẫn nhau giới thiệu đối phương. Lăng Vân lập tức dẫn đường, tiến vào cung điện cổ màu đen bên trong. Cung điện cổ màu đen trong, không khí rất tối tăm, lượn lờ lấy từng sợi yêu khí, tại Lăng Vân dẫn đường dưới, một đoàn người rất mau tới đến Lăng Vân nâng lên tòa kia đặc thù thạch thất trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, thạch thất bên ngoài, cửa đá cùng sở hữu hai phiến, xen lẫn co dày đặc trận văn đạo văn, vô cùng rườm rà. Rất lợi hại cấm chế cường đại. Lâm Thiên nói, chỉ là nhìn lên một cái hai phiến trên cửa đá trận văn đạo ấn, hắn liền là có thể cảm giác được đây là một loại phi phàm cấm chế, phi thường cường đại, so cổ điện bên ngoài màu xám kết giới còn kiên cố hơn. Có thể phá vỡ sao? Lăng Vân hỏi. Có thể, nhưng là, muốn phí chút thời gian. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, hắn nhượng Lăng Vân cùng Bạch Hổ thối lui một số, lập tức lấy trước đó phá vỡ cổ điện bên ngoài loại kia cấm chế phương pháp hành động, ở cái địa phương này chạm trổ ngàn cấm vạn phong đại trận, sau đó gọi ra trọn vẹn 50 đầu huyền tiên đỉnh cấp hung thú. Lấy ý niệm nhượng 50 con hung thú hợp lực khởi xướng dung hợp nhất kích, chính diện rơi tại thạch môn những trận văn đó cùng đạo văn phía trên. Xuy. Theo một đạo nhẹ vang lên, lúc này, trên cửa đá từng đạo trận văn đạo văn một sợi tiếp lấy một sợi phấn vỡ đi ra. Đảo mắt, sở hữu trận văn đạo văn toàn bộ vỡ nát. Sau đó, rắc rắc rắc liên tục ba đạo giòn vang truyền ra, phía trước, hai phiến cửa đá trực tiếp tứ phân ngũ liệt, ầm vang đổ sụp, tiện lên đầy trời cát bụi. Thật đúng là phá vỡ. Lăng Vân trừng mắt. Tuy nhiên vừa rồi liền nghe Lâm Thiên nói có thể phá vỡ nơi này cửa đá, nhưng lúc này tận mắt thấy Lâm Thiên đem trên cửa đá trận văn đạo văn chôn vùi, sau đó khiến cho cửa đá vỡ nát đổ sụp, hắn vẫn là không nhịn được giật mình. Chớ giật mình, đi vào trước. Nhìn xem này tông nghịch thiên cổ khí có phải là thật hay không trong này. Bạch Hổ thúc giục nói, hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên gật đầu, đem mấy chục con huyền tiên hung thú một lần nữa thu hồi nguyên hoàng lệnh bên trong, sau đó mang theo Lăng Vân cùng Bạch Hổ trực tiếp bước vào trong thạch thất. Thạch thất phi thường lớn, lại không bình thường trống trải, một người hai thú thủy nhất bước vào, chính là trực tiếp nhìn thấy trong thạch thất chỗ có một phương đạo đài, trên đó trải rộng đủ loại đạo văn, tản ra từng đạo huyết mang, phảng phất là lấy máu chạm trổ mà thành. Tại đạo đài chính trung tâm chỗ, nhất tông trải rộng cổ ấn ô truy phiêu lơ lửng giữa trời, bị trên đạo đài từng đạo huyết văn vần quanh, khiến cho hai người một thú cùng nhau động dung. Lúc này, khoảng cách gần nhìn lấy cái này tông cổ lao ô truy, bọn họ đều là cảm giác được thần lực trong cơ thể cùng pháp tắc đang rung động, tựa hồ muốn phá thể chạy ra qua. Cái này, đây chính là này tông có nuốt thần phệ đường chi năng cổ khí. Cái này giống như, có chút đáng sợ a. Lăng Vân trừng mắt, vô cùng, rất khủng bố. Bạch Hổ nuốt ngụm nước bọt. Lâm Thiên Tử cũng là kinh hãi, bất quá lại là không nói thêm gì. Hắn bình tĩnh nhìn lấy cái này tông cổ lao ô truy, đồng thời cũng quan sát tỉ mỉ ô truy vị trí đạo đài xung quanh huyết văn. Đây là một loại nào đó cổ lao phong ấn. Hán tu có tứ tượng phong ấn bực này cái thế thần thuật, tự nhiên năng cảm ứng được những này huyết văn sen lẫn có kinh người phong ấn chi năng, hợp lại cùng nhau, cấu trúc thành một phương kiên cố phong ấn. Có phải là vì phòng ngừa ô truy bị người khác lấy mất? Lăng Vân nói. Lâm Thiên không có trả lời, tiếp tục dò xét những này đạo văn, hướng phía trước đi một bước, sau đó đống nhiên nhìn thấy đạo đài một bên khác có một bộ khâu thi, mặt hướng lấy trải rộng huyết văn đạo đài, đại thể là nhân hình, nhưng một ít bộ vị nhưng cũng có một số tầm hình dáng, có thể nhìn thấy hai tay mười ngón đều có vỡ ra, có một giọt máu nhỏ xuống tại khô thi bên cạnh, chưa từng khô. Đây là tòa cổ điện này chủ nhân, Chín Tầm Tiên Vương. Bạch Hổ tự nhiên cũng là nhìn thấy cô này khô thi, như thế phán đoán. Hẳn là. Lâm Thiên gật đầu. Từ nơi này khô thi cố có một ít tầm hình dáng lại ở bên trong thần điện này, cái này phòng bằng đá hình vuông đến xem, cái này khô thi lộ ra lại chính là này Chín Tầm Tiên Vương. Lăng Vân lại gần, nhìn lấy Chín Tầm Tiên Vương cố này khô thi, nhìn đối phương cắt đứt mở 10 ngón, nhìn trên mặt đất một giọt còn chưa ngưng kết máu, ra hỏa này, lúc còn sống cắt đứt 10 ngón ở chỗ này lấy máu. Làm cái gì? Lâm Thiên nhìn lấy Chín Tầm Tiên Vương khô thi, lại nhìn về phía trên đạo đài những đạo văn đó, đón đến, nói, nhìn qua. Hắn tựa hồ là lấy bản thân tinh huyết phối hợp chính mình yêu lực, chạm trổ trên đạo đài những này huyết văn, mà lại, là hắn toàn bộ tinh huyết. Cái gì? Nghe vậy, Bạch Hổ cùng Lăng Vân tất cả giật mình. Lấy bản thân toàn bộ tinh huyết cùng yêu lực phối hợp, chạm trổ vào những này huyết văn. Cái này không phải liền là, lấy tính mạng mình hoàn thành cái này tông phong ấn. Lăng Vân trừng mắt, vì không để cho mình cái này tông ô truy bị người khác lấy mất, mất đi tính mạng đem phong ấn, cái này có chút khoa trương a. Hoặc nói, cái này không bình thường a. Cái này, đúng là có chút không bình thường a. Bạch Hổ cũng là có chút biểu lộ cổ quái, nhìn lấy trên đạo đài tung bay ô truy, nói, nào có người lại ở rõ ràng nắm giữ lấy nhất tông cổ bảo tình huống dưới, vì phòng ngừa cái này tông cổ khí bị người khác lấy mất, mà vứt bỏ tính mạng mình đem phong ấn. Làm sao cũng không thể nào nói nổi ai, chẳng lẽ là đột nhiên phát hiện mình nắm giữ cái này tông cổ bảo không phải đơn giản bảo binh, mà chính là một đầu cái thế la ma. Vì phòng ngừa nó thai họa thiên hạ, mới bỏ được vứt bỏ tính mạng, đem như vậy phong ấn ở cái địa phương này. Lâm Thiên ban đầu cũng đối này rất lợi hại nghi hoặc, nhưng nghe Bạch Hổ một câu nói sau cùng này, lại là không khỏi lúc này động dung. Từ nơi này đủ loại dấu hiệu nhìn lại, cổ điện này điện chủ Chín Tầm Tiên Vương, thật là bỏ qua bản thân tính mạng, lấy bản thân toàn bộ tinh huyết phong ấn cái này tông ô truy, nếu như chỉ là không muốn chính mình cái này tông ô truy bị người khác lấy mất, đây đúng là có chút cổ quái không bình thường. Nhưng là, nếu thật như là Bạch Hổ một câu cuối cùng nói tới như vậy, đem cái này ô truy coi như một đầu có thể thai họa thiên hạ ma đến xem, đối phương tại phát giác ô truy bộ mặt thật sự về sau, vì phòng ngừa nó làm hại thiên hạ mà bỏ qua tánh mạng đem phong ấn tại nơi này, liền liền có thể giải thích thông. Đi. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm già nua truyền ra, không bình thường suy yếu, tung bay ở cái này phòng bằng đá hình vuông bên trong, rõ ràng là từ Chín Tầm Tiên Vương thi khu bên cạnh này giọt tinh huyết bên trong truyền ra, mà theo một chữ như vậy mắt truyền ra về sau, này thủy chung chưa từng khô tinh huyết trong nháy mắt ngưng kết, lại, Chín Tầm Tiên Vương thi khu cũng là rắc vỡ nát, hóa thành một đống cát vàng. Lúc này, Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều là không khỏi ra đầu mắt lạnh. Hán, vừa rồi. Nói chuyện. Lăng Vân trừng mắt. Lâm Thiên cũng là kinh hãi, lập tức, sau một khắc lại là thân thể run lên, thần hồn làm mắt lạnh. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy trên đạo đài bị huyết văn chỗ quấn quanh này tông ố truy tựa hồ dốc hết ra động một cái, phảng phất là nhất tôn tà ma muốn thức tỉnh. Thậm chí, hắn sinh ra một loại không khỏi cảm giác. Phảng phất này ố truy bên trên có một đôi vô hình con ngươi mở ra đến, tại lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Đi. Rời đi. Hắn đối Bạch Hổ cùng Lăng Vân nói, thậm chí không cho một người một thú lấy phản ứng thời gian, trực tiếp đãng xuất hùng hậu thần lực màu vàng nóng, bao vây lấy một người một hổ nhanh chóng hướng phía phương này cổ điện bên ngoài phóng đi, đảo mắt chính là xông ra cổ điện. Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều là vì hắn cái này đột ngột đứng lên động tác mà kinh nghi. Lăng Vân nói, tiểu tử, ngươi cái này đột nhiên làm. Vâng. Một cỗ kinh người khí tức từ cung điện cổ màu đen bên trong vọt lên, xinh xinh cắt ngang nó lời nói. Nay trong đó, phảng phất thật có nhất tôn tuyệt thế tà ma tỉnh lại, đem sắp xuất thế. Chương 1631, triệu hoán lão lưu manh. Kinh người khí tức vọt lên, hậu phương, toàn bộ cung điện cổ màu đen đều tại rung động, loại khí tức kia ba động, cực kỳ kinh người. Cái này, phát sinh cái gì? Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều là cổ mắt lạnh. Lâm Thiên tự nhiên cũng là tim đập nhanh. Lấy kim sắc thần quang bao vây lấy Lăng Vân cùng Bạch Hổ, lấy càng nhanh chóng hơn độ rời xa. Vâng! Cổ điện bên trong, nơi đó xông ra kinh người khí tức càng thêm nồng đậm, toàn bộ cung điện cổ màu đen rung động kịch liệt, sau đó sau một khắc, toàn bộ cổ điện trực tiếp tứ phân ngũ liệt, một tia ô quang vọt lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này tiên phủ thương khung chi đỉnh. Đó là một phương ô truy, độ cao ước chừng khoảng 3 tấc, toàn thân trải rộng thần dị cổ văn, căn xem không hiểu. Nó xông tới bầu trời. Giờ khắc này phảng phất hóa thành một vòng ấu quang viêm dương. Là này tông ô truy. Nó, tử. Chính mình chạy đến. Lăng Vân trừng mắt. Bạch Hổ không khỏi run rẩy xuống, hổ ra làm sao cảm giác có chút điểm xấu. Lâm Thiên hướng phía trên bầu trời này Tông Ô Truy nhìn lại, càng thêm cảm thấy cái này Tông Ô Truy cực giống nhất tôn tà ma, lập tức lại xách mấy phần tốc độ, mang theo Lăng Vân cùng Bạch Hổ rời đi xa phiến khu vực này. Ô Truy vọt lên trên bầu trời, nở rộ kinh người ô quang, trong lúc nhất thời, cái này toàn bộ tiên phủ cũng vì đó chấn động đứng lên, ở cái này bên trong một cái sinh linh tu sĩ, toàn bộ đều vì một màn này sợ kinh. Lập tức, sau một khắc, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người hướng phía nơi này xông lại. Là này tông cổ khí. Rốt cuộc tìm được. Nhanh. Lấy xuống. Những tu sĩ này toàn bộ đều là đêm nam tộc cường giả, lúc này xông đến nơi đây, nhìn lấy trên bầu trời này tông ô truy, từng cái làm kinh hỉ, liếc một chút liền nhận ra cái này ô truy cũng là chú giới trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy này tông có nuốt thần phệ đường chi năng cổ khí. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt mà thôi, mấy chục cái đêm nam tộc tu sĩ vọt tới trên bầu trời, cùng nhau hướng phía ô truy chụp tới. Nhưng mà, cũng là lúc này, khi cái này hơn 10 người đại thủ tới gần ô truy trong nháy mắt, lúc này liền là đều hét thảm lên. Bọn họ thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên khô quắt xuống dưới, sau đó suy suy suy toàn bộ vỡ nát. Một màn như thế, lúc này khiến cho mọi người phải sợ hãi. Bọn họ thân lực, không, bao quát một thân pháp tắc cùng huyết nhục tinh nguyên, tựa hồ. Toàn bộ bị này ô truy nuốt chửng lấy rơi. Giống như, là, dạng này. Nơi xa, Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều là kinh hãi. Lâm Thiên tự nhiên cũng là phát hiện điểm này. Này tông ô truy chu bờ phảng phất hình thành một phương lĩnh vực, chỉ cần có sinh linh tới gần, chính là hội ngay đầu tiên đem tới gần sinh linh thần lực và pháp tắc toàn bộ thu nạp thôn phệ, tiếp theo đem huyết nhục tinh hoa cũng cùng nhau nuốt qua. Thật đúng là một lòng tham tà khí. Hắn đồng tử ngưng lại. Đêm nam tộc tiến vào mảnh này tiên phủ một chúng tu sĩ tự nhiên cũng là cả kinh, phát hiện mình một mạch chết đi mấy chục cường giả là bị thôn phệ rơi thần lực, pháp tắc cùng sở hữu tinh nguyên. Bất quá, phát hiện điểm này về sau. Mạch này lại là không có người e sợ sợ, trong đó mấy cái nửa bước thiên tiên cấp cường giả ngược lại là ánh mắt lộ ra sáng chói tinh mang, thẳng tóc nhìn chằm chằm ô truy. Là này tông cổ khí không sai. Nghĩ không ra, không có người trưởng khống, nó vậy mà cũng có thể có như vậy thần uy, quả nhiên rất bất phàm. Nếu là đem vào tay, tại tộc ta mà nói, tuyệt đối là tránh thức đại hạnh sự tình. Mạch này một cái nửa bước thiên tiên nói. Dứt lời, cái này đem nam tộc nửa bước thiên tiên lúc này đẳng không mà lên. Mạnh mẽ thần năng phun trào, chụp vào này tông ô truy. Cũng là lúc này, ô truy phát ra càng lóa mắt ô quang, toàn bộ tiên phủ đều trong nháy mắt bị bực này ô quang chiếu sáng, xông đi lên đêm nam tộc cái này nửa bước thiên tiên lúc này đại rung động tiêu thảm, như là trước đó này mấy chục phổ thông huyền tiên, một tiếng thần lực pháp tắc bị thôn phệ, sau đó, một thân huyết nhục tinh hoa cũng triệt để trôi qua, toàn bộ bị này ô truy nuốt tới. Túc lão đại nhân, đêm nam tộc ở trong đó, không ít tu sĩ kinh hãi. Bọn họ một mạch một cái nửa bước thiên tiên, đúng là như là trước đó mấy chục cái phổ thông huyền tiên, vẹn vẹn chỉ là tới gần trước kia ô truy, liền bị nuốt đi một thân thần lực tinh huyết. Ô truy chấn động, ú quang đầy trời, bao phủ toàn bộ tiên phủ. Sau một khắc, phương này tiên phủ bên trong, sở hữu tu sĩ cùng nhau run lên. Lúc này, mặc dù bọn họ không có tới gần trên bầu trời này tông quỷ dị ô truy, nhưng một thân thần lực đạo lực nhưng cũng là bắt đầu nhanh chóng trôi qua, bản thân căn khống chế không. Nơi xa. Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ tự nhiên cũng là gặp phải một dạng tình trạng, thần lực yêu lực đều đang trôi qua, cường đại như Lâm Thiên, cũng không cách nào khống chế, vô pháp ngăn chặn bực này xu thế. Quả thật không phải thiện vật, nhìn, lúc trước cái kia chín tầm tiên vương, thật đúng là phát hiện nó tà dị, nhìn ra nó là một cái tai họa, cho nên bỏ qua tánh mạng đem phong ấn lại. Bạch Hổ mài răng. Đi, rời đi. Lâm Thiên nói. Lúc trước. Này chín tầm tiên vương là bởi vì phát hiện cái này tông ô truy là kẻ gây họa mà đem phong ấn, chuyện như thế đã không cần nghi vấn, mà loại kia phong ấn, hiển nhiên buồn ngủ chẳng nhiều tông ô truy quá lâu, cho tới bây giờ khoảng thời gian này, liền cũng là đã đạt đến cực hạn, khiến cho chiếc kia ô truy ngày hôm đó phá phong mà ra, tự hành thôn phệ sinh linh thần lực và tinh huyết. Hắn chào hỏi Lăng Vân cùng Bạch Hổ, lấy một cái tốc độ nhanh nhất, hướng phía tiến vào phương này tiên phủ lúc này quang môn phóng đi. Lúc này, này tông ô truy tự hành thôn vệ phương này tiên phủ bên trong toàn bộ sinh linh thần lực, pháp tắc cùng tinh nguyên, bọn họ tới không, một mực lưu tại nơi này, cuối cùng sẽ trực tiếp bị cái này miệng ô truy cho hút khô, như thế, bây giờ tự nhiên phải lập tức rời đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, Lâm Thiên dẫn đường, rất nhanh chính là đi vào trước đó tiến vào phương này tiên phủ lúc cánh cửa ánh sáng kia chỗ, thế nhưng là, đi vào nơi này, cánh cửa ánh sáng kia lại là đã không thấy, chỉ có một chút quang phiến tung bay trống rỗng trong. Sau đó dồn dập tiêu tán. Cánh cửa kia, nắc. Bạch Hổ kinh hãi. Lâm Thiên nhìn về phía trên bầu trời này tông ô truy, một chút liền đoán được, quang môn phá toái, hiển nhiên cùng cái này ô truy có quan hệ. Dù sao, này quang môn cũng là năng lượng cấu trúc mà thành, ô truy bây giờ thu nạp hết thảy thần năng tinh nguyên, quang môn bên trong ẩn chứa năng lượng, nhất định là bị thu nạp sạch sẽ, sau đó băng vỡ đi ra. Ông! Quang mang lấp lóe, trên bầu trời, ô truy lần nữa run run, càng kinh người ô mang vẩy xuống phương này tiên phủ. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên bọn người chỉ cảm thấy thần lực trong cơ thể cùng tinh nguyên trôi qua tốc độ trong nháy mắt so vừa rồi nhanh gấp mấy vạn, từng cái sắc mặt đại biến. Nhất là ở trong đó Bạch Hổ, bởi vì tu vi ở vào đế không cảnh, thần lực, pháp tắc cùng tinh nguyên trôi qua tốc độ chính là càng nhanh, khí tức trong chốc lát chính là trở nên suy yếu xuống tới, không tự chủ được yêu khu run rẩy dữ dội. Lâm Thiên tự nhiên là phát hiện Bạch Hổ tình huống, trước tiên chống lên cường thịnh thần năng, đem Bạch Hổ hộ ở trong đó, khiến cho Bạch Hổ tình huống lúc này tốt không ít. Lại cái này về sau, hắn đem tứ tượng phong ấn cũng cho chống lên đến, đem bản thân, Bạch Hổ cùng Lăng Vân cùng một chỗ bao phủ, lấy bực này cái thế thần thuật trì hoãn thần lực và tinh nguyên trôi qua tốc độ. Chỉ là, cái này cũng vẹn vẹn chỉ có thể tạo được trì hoãn tốc độ mà thôi, bọn họ thần lực tinh nguyên, như trước đang liên tục không ngừng bị này tông ô truy cách không gian thôn phệ. Cùng lúc đó, phương này tiên phủ bên trong, từng đạo hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết vang lên, đêm nam tộc tiến vào ở trong đó một chúng tu sĩ. Tuần tự có không ít tu vi yếu ớt người bị nuốt lấy một thân thần lực tinh nguyên, sau đó hóa thành từng đống cát vàng. Dùng cực chú thuật, đem khốn phong mang đi. Đêm nam tộc tiến vào ở trong đó cường giả không ít, nửa bước thiên tiên liền có 9 người, trước đó chết mất một người, bây giờ cũng còn có 8 người. Lúc này, 8 người này bên trong có người mở miệng, hạ lệnh tiến vào ở trong đó sở hữu đêm nam tộc tu sĩ chống lên cộng đồng thực hiện phép thuật. Sau đó, sau một khắc, lít nha lít nhít chú văn bay ra. Hóa thành một trường cự đại chú Internet, trùng trùng điệp điệp hướng phía trên bầu trời này tông ô truy nên đón. Bực này chú Internet rất lợi hại kinh người, nhưng mà, này tông ô truy càng thêm không đơn giản, trong nháy mắt chính là lệnh chú Internet vỡ nát. A, kêu thảm tiếng vọng, ở trong đó, lúc này lại có mấy cái đêm nam tộc tử đệ bị nuốt đi chỗ có thần lực tinh huyết mà tan biến. Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng Lăng Vân cư tại chỗ rất xa một tảng đá lớn về sau, Lâm Thiên chống lên tứ tượng phong ấn, khiến cho bản thân Bạch Hổ cùng Lăng Vân thần lực tinh nguyên trôi qua tốc độ trì hoãn trở nên chậm, nhưng lại không cách nào đưa đến chất tác dụng. Lại, theo thời gian chuyển rời, này ô truy tản mát ra quang mang càng phát ra trở nên mãnh liệt, bọn họ thần lực, pháp tắc cùng tinh nguyên, lại là bắt đầu cực nhanh trôi qua, tứ tượng phong ấn bực này cái thế thần thuận, dần dần khó mà đưa đến tác dụng. Song song song. Tiếp tục như thế, thỏa thỏa muốn ở chỗ này chơi xong a. Lăng Vân vẻ mặt cầu xin. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc. Cái này miệng ô truy quá quỷ dị cùng đáng sợ, cách hư không thôn phệ bọn họ thần lực tinh nguyên, lấy bọn họ lực lượng, thật không thể chống đỡ được, lâu dần, tuyệt đối sẽ tiêu vong. Bất quá, hắn đối với cái này ngược lại là cũng không toát ra một tơ một hào bối rối, dù sao, trên người hắn còn có tại vạn vô không vực gặp được cái kia lão lưu manh cho hắn thần phụ tại, thật đến cực nguy trước mắt, đem bóp nát, trực tiếp liền có thể đem lão lưu manh cho gọi, sau đó, nhất định có thể giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm. Bởi vì trước đó không có quần áo thế nhưng là đã nói với hắn, cái kia lão lưu manh tu vi ở vào thần đế đỉnh phong, nhất tôn đỉnh phong cấp thần đế, còn thật không có cái gì làm không được sự tình. Ông! Trên bầu trời, ô truy tản mát ra ô quang đống nhiên trở nên càng thêm hừng hực, khí tức trở nên càng đậm. Thậm chí, có một chút sinh mệnh khí tức xen lẫn mà ra, mang theo dọa người hồn năng ba đậu. Cái loại cảm giác này, phảng phất như là thật có nhất tôn cái thế tà ma từ cái này tông ô truy bên trong tỉnh lại. Nhất thời! Đến từ ô truy loại kia thôn vệ thần lực, pháp tắc cùng tinh nguyên tốc độ, trực tiếp so trước đó lại nhanh nghìn lần nhiều, trong khoảnh khắc khiến cho mảnh này tiền phủ bên trong mấy chục cái đêm nam tộc tu sĩ hóa thành kiếp cho. Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ cùng nhau run lên, thần lực trong cơ thể, đạo lực cùng tinh nguyên lấy một cái vô cùng tốc độ kinh khủng bắt đầu sói mòn, phảng phất chỉ cần mười mấy hô hấp, bọn họ liền bị thu nạp thành người khô xác hổ. Lâm Thiên ngưng lông mày, đón đến, trong tay trực tiếp trồi lên lão lưu manh cho lúc trước hắn thần phủ. Bây giờ bực này tình trạng, đã là nguy hiểm tới cực điểm, bọn họ hoàn toàn không có cách nào tới, lại tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ chết mất, chỉ có bóp nát thần phù, nhượng cái kia lão lưu manh qua đến giúp đỡ. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, hắn hơi dùng lực một chút, trực tiếp cầm trong tay thần phù bóp nát. Chương 1632, Tà Tổ, Thăng Tà Truy. Theo trong tay thần phù bị bóp nát, ba cái hô hấp về sau, trực tiếp chính là có một đoàn thần huy tại Lâm Thiên đỉnh đầu trồi lên. Vạch ra nhất phương không gian môn hộ. Lập tức, sau một khắc, một cái quần áo vô cùng bẩn lão đầu xuất hiện, chính là Lâm Thiên ban đầu ở vạn vô không vực kết bạn lão lưu manh, từ không gian môn hộ trong bước ra về sau, vừa vặn một chân giẫm tại Lâm Thiên trên đầu. "Tiểu tử, lão nhân gia ta đến, rất nhanh a." Lão lưu manh cúi đầu, nhìn xuống lấy Lâm Thiên nói. Lâm Thiên trên trán gân xanh hằn lên, một tay lấy lão lưu manh từ đỉnh đầu kéo xuống đến, "Lão già kia, ngươi hướng chỗ nào đặt chân?" Hắn khí không được, lão gia hỏa này thế mà đem điểm dừng chân tuyển tại đầu hắn bên trên, tuyệt đối là cố ý. Lão lưu manh cười ha ha, hung hăng vỗ Lâm Thiên bả vai, không cần để ý những này chi tiết nhỏ nha. Lâm Thiên cắn răng, vô luận là tại vạn vô không vực, hoặc là tại hiện tại, lão gia hỏa này mỗi lần cuối cùng sẽ nhượng hắn sinh ra một loại muốn chiếu vào nó gương mặt đánh nhất quyền xúc động. Bên cạnh, Lăng Vân cùng Bạch Hổ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lão lưu manh, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thiên, cũng không khỏi đến trừng mắt. "Tiểu tử, ngươi không chỉ có thể triệu hoán hung yêu tác chiến, còn có thể triệu hoán người đến tác chiến." Bạch Hổ nhìn lấy Lâm Thiên, biết lão lưu manh là Lâm Thiên triệu hoán mà đến, sau đó ánh mắt lại rơi vào lão lưu manh trên thân, hai mắt vẫn như cũ trừng mắt, đây chẳng lẽ là nhân sủng? "Ngươi lại có dạng này ác thú vị. Xéo đi, ai sẽ nuôi xấu như vậy nhân sủng?" Lâm Thiên muốn đánh bay nó. Lão lưu manh thì là trực tiếp một bàn tay rơi vào Bạch Hổ trên đầu, "Tiểu Đông Tây, người nào sủng? Có biết nói chuyện hay không? Có muốn hay không ta lão nhân ra dạy dỗ ngươi làm thế nào thú?" Bạch Hổ trực tiếp đau nhè răng niết miệng, song chảo ôm bị vô đầu, kém chút không có ngay tại chỗ cho đau nhức ngất đi. Lão lưu manh đập Bạch Hổ một bàn tay về sau, nhìn về phía Lâm Thiên nói, "Nói đi tiểu tử, gặp được phiền toái gì? Tranh thủ thời gian." Lão nhân gia ta đang chép hôn độn vương lão nói, lão lưu manh bỗng nhiên động dung, ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, ánh mắt trực tiếp rơi vào này tông trải rộng cổ văn ô truy phía trên, lập tức, hai mắt lúc này hơi nheo lại, cái đồ chơi này, không phải tà tổ lão già kia thăng tà truy sao? Ngươi biết nó? Lâm Thiên hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó lại là lắc đầu, tính toán, trước mặc kệ cái này. Hắn nhanh chóng nói, chúng ta thần lực, đạo lực cùng tinh nguyên, đều tại liên tục không ngừng bị nó thôn phệ, tới không? Ngươi trước giải quyết xuống vấn đề này, hủy đi món đồ kia. Lúc này, hắn thần lực trong cơ thể, đạo lực cùng tinh nguyên trôi qua càng nhanh, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Cùng một thời gian, Lăng Vân cùng Bạch Hổ tình huống tự nhiên cũng là thật không tốt, so Lâm Thiên tình huống còn bết bát hơn chút. Vừa rồi bởi vì lão lưu manh xuất hiện, hai người một thú tinh lực ngắn ngủi bị lão lưu manh hấp dẫn tới, lúc này kịp phản ứng, nhất thời trở nên so lão lưu manh xuất hiện trước càng thêm khó chịu, giống như là sau một khắc liền muốn khô quắt quy thiên. Đọc truyện cùng http. Lão lưu manh nhìn lấy trên bầu trời ô truy, thể nội vạch ra một mảnh nhàn nhạt thần hoa, đem Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ bao phủ, khiến cho hai người một thú đông cảm giác toàn thân buông lỏng, thần lực trong cơ thể, đạo lực cùng tinh nguyên trôi qua trong nháy mắt dừng lại. Không có tiếp tục trôi qua. Lăng Vân cùng Bạch Hổ vừa mừng vừa sợ. "Lao ra hỏa, thẳng được nha." Lâm Thiên nói. Cứ việc đã sớm chưa từng áo này bên trong biết được lão lưu manh là nhất tôn đỉnh phong thần đế, tuyệt thế cường đại. Nhưng lúc này thấy đối phương tùy tiện cách trở xuống tới từ cái này ố truy đáng sợ nuốt thần phệ đạo chi lực, hắn vẫn như cũ vẫn không khỏi hơi kinh ngạc. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trên bầu trời, này phương ô truy chấn động xuống, trực tiếp có một sợi mánh liệt ô mang hướng phía Lâm Thiên bọn người nơi này đang tới. Cái này sợi ô mang kinh người rất lợi hại, những nơi đi qua, kiên cố chú giới hư không tại chỗ chính là bị trực tiếp chôn vùi rơi mảng lớn. Lão lưu manh hơi híp mắt lại, song trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang. Từ ô truy vạch phá mà đến ô mang phút chốc vỡ nát. Lao tà côn, trải qua nhiều năm như vậy, thế mà còn tại làm lấy bực này hạ lưu hoạt động, mất mặt hay không? Lão lưu manh nhìn lấy trên bầu trời ô truy nói, có phần có một loại xem thường hỏi. Lâm Thiên động dung, từ trước đó lão lưu manh xưng ô truy là tà tổ thăng tà truy, đến lúc này lão lưu manh lại hướng phía trên bầu trời ô truy như vậy xem thường mở miệng, hắn là triệt để nhìn ra, lão gia hỏa này đối trên bầu trời ô truy hết sức quen thuộc. Mà lão lưu manh thân thể thế nhưng là đỉnh phong cấp thần đế, làm cho nhất tôn đỉnh phong thần đế như vậy quen thuộc cổ khí, lại làm sao có thể là tầm thường. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này tông ố truy lai lịch, chỉ sợ có chút khiếp người. Tà tổ, thăng tà truy, còn có cái gì ngươi nói cái gì hạ lưu hoạt động? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi lão lưu manh. Bên cạnh, Lăng Vân cùng Bạch Hổ cũng nhìn về phía lão lưu manh, đối với lão lưu manh trước sau mấy câu, đều là rất lợi hại nghi hoặc. Cùng lúc đó, mảnh này tiên phủ trong, đêm nam tộc một số cường giả phát hiện Lâm Thiên, từng cái đều là lộ ra băng hàn chi sắc. Trước đó, từ Hắc Sam thanh niên đánh về thần quang, ở mảnh này tiên phủ đêm nam tộc cường giả cơ hồ đều là biết Lâm Thiên giết chết bọn hắn một mạch mấy cái đệ tử, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt tự nhiên đều rất lạnh lùng. Đương nhiên, bọn họ đều sẽ không nghĩ, là bọn họ một mạch người ngay từ đầu muốn giết Lâm Thiên, Lâm Thiên chỉ là đánh trả. Tiểu tặc, có nửa bước thiên tiên lạnh giọng nói, sắc ý mảy may cũng không che lấp. Còn lại phát hiện Lâm Thiên đêm nam tộc tu sĩ, trong mắt cũng đều là mang theo sát quang. Chỉ là, lúc này, những người này lại là cũng không có động, phần lớn người đều đang liều mạng tới đến từ trên bầu trời này tông ố truy loại kia thôn phệ thần lực, đạo lực cùng tinh nguyên quỷ dị lực lượng, căn không có nhàn hạ tinh lực qua công kích Lâm Thiên. Ôi, tiểu tử, những người này đều muốn làm thịt ngươi, ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nói nghe một chút. Lão Lưu Manh chật chật nói, tự nhiên là phát giác được đêm nam tộc những người này đối với Lâm Thiên sắc ý, một bộ có chút cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lâm Thiên quét đêm nam tộc những tu sĩ này liếc một chút, mảy may cũng không thèm để ý, những người này, căn uy hiếp không được hắn. Đừng để ý tới bọn hắn, nói một chút này ô truy sự tình. Hắn liếc xéo Lão Lưu Manh nói. Lão Lưu Manh a âm thanh, nhìn về phía trên bầu trời này tông ô truy, khiếp mắt nói, cái đồ chơi này gọi thăng tà truy, thời tiền hoang cổ tà tổ binh khí. Này lao tà côn dùng cái này phá cái rùi mê hoặc người khác khi thanh khí thần binh sử dụng, trong quá trình sử dụng, lấy cái này phá cái rùi vô ý thức giúp hắn hấp thu nạp vô số sinh linh thần lực, pháp tắc cùng tinh nguyên, để làm hắn thần năng chữa phối. Thậm chí, đến sau cùng, quá khứ một cái thời gian giai đoạn về sau, liên tiếp người sử dụng thần năng pháp tắc các loại cũng sẽ bị toàn bộ thôn phệ hết, trực tiếp biến thành hắn khôi lỗi. Lão Lưu Manh nói tiếp, lại về sau. Phía trước người sử dụng bị nuốt thần lực pháp tắc cùng tinh nguyên sau biến thành vì khôi lỗi, cái này phá cái rùi lại bị người kế tiếp tìm được coi như thánh bảo sử dụng, tiếp tục giúp nó thu nạp người khác thần lực, pháp tắc cùng tinh nguyên, sau cùng lại biến thành nó khôi lỗi, dùng cái này tuần hoàn qua lại. Như thế, này lao tả côn nằm bất động, liền có thể liên tục không ngừng đạt được to lớn lượng thần lực đạo lực, lấy chi tẩm bổ bản thân cùng làm cái khắc dùng, thậm chí, có thể được số lớn chiến đấu khôi lỗi, chân thực một vạn lợi. Trước 1633, ngươi tún cái giám. Nghe Lão Lưu Manh lời nói, Lâm Thiên lúc này động dung. Bên cạnh, Lăng Vân cùng Bạch Hổ cũng là vì đó giật mình. Đây cũng quá âm hiểm a. Lăng Vân trừng mắt. Lúc trước, cái kia chín tầm tiên vương bỏ qua tánh mạng đem cái đồ chơi này phong ấn, quả thật là phát giác được nó là kẻ gây họa. Bạch Hổ nói. Lâm Thiên hỏi Lão Lưu Manh, cái kia tà tổ, là cái gì tầng thứ cường giả? Đón đến, hắn lại nói, cùng Thái Thượng. Minh Vương cùng Luân Chuyển Thánh Vương bực này nhân vật so sánh, như thế nào? Lão Lưu Manh ở thần đế cảnh đỉnh phong, hắn có thể nghĩ ra được, Lão Lưu Manh tất nhiên biết Thái Thượng, Minh Vương cùng Luân Chuyển Thánh Vương bọn người. Ôi, tiểu tử, hiểu cũng không phải ít nha, liền Thái Thượng, Minh Vương cùng Luân Chuyển Thánh Vương mấy cái kia lão già kia đều biết. Lão Lưu Manh hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn lấy trên bầu trời chiếc kia ô truy, nói, cùng ba người kia, ở cùng một cấp bậc. Bên cạnh, Lăng Vân cùng Bạch Hổ nghe hai người lời nói. Không khỏi đều là động dung, Thái Thượng. Đó là tồn tại. Minh Vương cùng Luân Chuyển Thánh Vương, bọn họ không biết, nhưng đối Thái Thượng hai chữ này lại là biết được một số. Trong truyền thuyết, Thái Thượng thế nhưng là cái nào đó cổ lao thời kỳ thiên đạo người phát ngôn. Bực này nhân vật, bọn họ vẫn cho rằng là hư cấu, là không tồn tại. Nhưng là lúc này, từ Lâm Thiên cùng Lão Lưu Manh đối thoại đến xem, Thái Thượng này đám nhân vật, lại tựa như là chân thực tồn tại, mà lại, hai người tựa hồ cũng từng gặp. Lâm Thiên gật đầu, tồn tại. Nói đến đây lời nói, hắn nhìn lấy trên bầu trời chiếc kia thăng tà truy, trong mắt cũng là không khỏi lộ ra từng sợi kinh mang. Cái này miệng ô truy chính thức chủ nhân tà tổ, đúng là cùng Thái Thượng, Minh Vương cùng Luân Chuyển Thánh Vương cùng một cái cấp độ tồn tại, vậy hiển nhiên cũng là thần đế cảnh cường giả. Lão Lưu Manh nhìn lấy thăng tà truy, nheo cặp mắt lại, vừa vặn gặp được, mang ra nó. Nói, hắn cất bước leo lên hư không, hướng phía thăng tà truy vượt qua, Lão Tà Côn, đã cảm giác được lão nhân gia ta khí tức tỉnh lại. Đang bị hủy đi trước, ngươi không nói một câu. Hắn hướng phía thăng tà truy bước qua, lộ ra 10 phần tùy ý. Thăng tà truy trải rộng cổ văn thần ấn, sau một khắc, trực tiếp buộc phát ra không gì sánh kịp ô quang, khiến cho cái này toàn bộ tiên phủ cũng không khỏi đến chấn động, có một đạo lạnh lẽo lạnh lùng thanh âm từ trong đó truyền ra, ngươi cái này lão lưu manh, vậy mà có thể từ thiên địa lồng giam bên trong thoát khốn. Bực này thanh âm vừa ra, khiến cho mảnh này tiên phủ bên trong một chúng tu sĩ cùng nhau biến sắc. Cái này, đây là đêm nam tộc một chúng tu sĩ chấn kinh, chú giới trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy cổ khí, lúc này, bên trong vậy mà truyền xuất ra thanh âm, theo bọn họ biết, cái này miệng cổ khí bên trong nhưng cũng không có binh hồn tồn tại a. Nơi xa, Lăng Vân cùng Bạch Hổ cũng là giật mình. Lâm Thiên ngược lại là biểu lộ như thường, lúc này có thể nghĩ đến, cái này miệng thăng tà truy bên trong, nhất định là có Lão Lưu Manh nâng lên cái kia tà tổ lưu lại một sợi linh thức tại. Mà căn cứ Lão Lưu Manh trước đó lời nói, ta tổ lưu lại bực này linh thức, ngày thường lúc tựa hồ cũng là ở vào ngủ say trong, lúc này là bởi vì lao lưu manh xuất hiện ở đây, mới là khiến cho thăng tà truy bên trong tà tổ linh thức cảm ứng được lao lưu manh khí tức mà tỉnh lại. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến một phương diện khác, lúc trước tiên vương cấp 9 tầm tiên vương sở dĩ có thể đem thần đế cấp tà tổ cổ khí thành công phong ấn, cũng chính bởi vì tà tổ lưu ở trong đó linh thức bình thường không thức tỉnh, lại đối thăng tà truy uy năng làm cực lớn hạn chế, nếu không lời nói, lúc trước cái kia 9 tầm tiên vương căn không có khả năng phong ấn đến cái này tông cổ khí. Trên bầu trời, thăng tà truy sen lẫn ô quang, cuộn cuộn, bằng lẽ ánh. Một lát sau, một đạo hồn ảnh từ thăng tà truy bên trong ngưng tụ mà ra, mười phần mơ hồ. Chỉ có một đôi băng lãnh mà thâm thúy con ngươi có thể thấy được. Mà theo đạo này hồn ảnh hiện ra, trong khoảnh khắc, một cỗ cực kỳ kinh người khí tức mãnh liệt mà ra, phiến thiên địa này đều tựa hồ muốn đổ sụp, khiến cho phương này tiên phủ bên trong tất cả mọi người lại là hung hăng run lên. Cái này, cái này. Đêm Nam tộc một chúng tu sĩ cùng nhau kinh hãi, chú giới trong cổ sử lưu truyền cổ bảo thần binh, lúc này, bên trong lại có như thế một đạo hồn ảnh hiện hóa. Mà lại, đạo này hồn ảnh phát tán ra khí tức thật đáng sợ. Nhượng sở hữu Đêm Nam tộc tu sĩ kinh dị, dù cho là mấy cái kia nửa bước thiên tiên cũng hoảng sợ, chỉ cảm thấy cái kia đạo hồn ảnh tùy ý một ánh mắt cũng có thể làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Nơi xa, Lâm Thiên bọn người từ cũng là cả kinh, thăng tà truy bên trong ngưng tụ mà ra hồn ảnh, khí tức quá mức đáng sợ. Đây là, cái kia tà tổ lưu tại thăng tà truy bên trong một sợi linh thức, lúc này tụ thành linh thức hóa thân. Lâm Thiên tự nói, tà tổ hóa thân từ thăng tà truy bên trong hiện ra. Toàn bộ tiên phủ đều trở nên băng hàn đứng lên, vạn vật tựa hồ muốn đóng băng. Bất quá một sợi linh thức mà thôi, vừa ra tới liền thả vương bát chi khí, ngươi tốn cái rắm. Lão Lưu manh âm thanh vang lên, trực tiếp đưa tay, một bàn tay hướng phía tà tổ hóa thân vỗ tới. Suy một tiếng, tà tổ đan dệt ra khí tức trong khoảnh khắc chôn vùi, hóa thân ngay tiếp theo thăng tà truy trực tiếp bị đánh bay. Một màn như thế, khiến cho Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều là trừng mắt. Lao ra hỏa này, mạnh như vậy. Một người một hổ kinh hãi. Tà tổ hóa thân ngưng tụ mà ra, chỗ phát ra khí tức, cực kỳ kinh người, bọn họ đoán chừng liền xem như một vị thần vương đến cũng không nhất định có thể chống đỡ được, nhưng là bây giờ, lão lưu manh như vậy trực tiếp động thủ, thế mà trong nháy mắt tương tà tổ hóa thân tản mát ra khí tức toàn bộ chôn vùi, tương tà tổ hóa thân cho đập bay ra ngoài, cái này thật sự là có chút khiếp người. Lâm tiểu tử, ngươi vậy mà nhận biết khủng bố như vậy nhân vật. Lăng Vân trừng mắt. Ngẫu nhiên kết bạn. Lâm Thiên nói. Lúc này. Mảnh này tiên phủ bên trong, cũng chỉ có hắn rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm chưa từng áo này bên trong biết được lão lưu manh tu vi, đây chính là nhất tôn đỉnh phong thần đế, mà lại, bây giờ là chân thân tới nơi này. Mà tà tổ tuy nhiên cũng là thần đế cảnh tồn tại, nhưng ở nơi này, lại vẹn vẹn chỉ là một sợi linh thức mà thôi, tự nhiên không thể có thể đỡ nổi lão lưu manh. Cả hai bây giờ trạng thái, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Một bên khác, Đêm Nam tộc một chúng tu sĩ từng cái đại rung động. Thăng tà truy bên trong ngưng tụ mà ra hồn ảnh đáng sợ, bọn họ đều có thể cảm ứng được, tuyệt đối liền thần vương đều có thể tùy tiện mặt sát, thế nhưng là bây giờ, lão lưu manh đơn giản như vậy một bàn tay, lại là trực tiếp đem thăng tà truy bên trong ngưng tụ mà ra hồn ảnh ngay tiếp theo thăng tà truy cùng một chỗ cho đập bay ra ngoài, cái này là bực nào tầng thứ thực lực. Chí ít cũng là ở thần vương cảnh trở lên A. Người kia, những người này nhìn lấy trên bầu trời lão lưu manh, lại nhìn sang một bên Lâm Thiên, nhịn không được đều là phát run. Bọn họ thế nhưng là đều có nhìn thấy, lão lưu manh trước đó là cùng Lâm Thiên đứng chung một chỗ, giữa hai bên hiển nhiên có một loại nào đó không tầm thường quan hệ, này bằng với là, Lâm Thiên đứng phía sau nhất tôn so thần vương còn cường đại hơn tồn tại. Mà bọn họ trước đó, lại còn vẫn muốn giết Lâm Thiên. Đây không phải ở giữa tiếp chiêu gây nhất tôn so thần vương còn cường đại hơn kinh khủng tồn tại sao? Nghĩ đến điểm này, những người này không khỏi dốc hết ra lợi hại hơn, một cỗ khí lạnh trực tiếp từ lưng ở giữa mạo đằng đi ra. Trước 1634, Hỗn Độn Vương. Đêm Nam tộc một chúng tu sĩ nhìn lấy trên bầu trời lão lưu manh, lúc này cũng không khỏi đến cảm giác kinh sợ một hồi. Lâm Thiên sau lưng, lại có một cái đáng sợ như vậy nhân vật. Một vị trí khác bên trên, Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ, cũng đều là nhìn lấy trên bầu trời lão lưu manh. Lão lưu manh đứng tại thương khung đỉnh đầu, lộ ra mười phần tùy ý. Ầm ầm, nơi xa ô quang lấp lóe, tà tổ hóa thân mang theo thăng tà truy một lần nữa thực sự tới bầu trời. Con người vẫn như cũ thâm thúy mà lạnh lùng, đối với bị lão lưu manh một trưởng vô bay, một chút cũng không có lộ ra tức giận biểu lộ. Bởi vì, hắn biết rõ chính mình bây giờ trạng thái cùng lão lưu manh trạng thái căn không tại cùng một cấp bậc bên trên, hắn bất quá chỉ là một sợi linh thức mà thôi, mà lão lưu manh lại là chân thân, lấy bực này trạng thái bị lão lưu manh tùy ý một bàn tay đánh bay, là không thể làm gì sự tình. Ôi, ngươi cái này sợi linh thức ngược lại là thẳng kiên cố nha, thế mà không có trước tiên hủy đi. Lão lưu manh chật chật nói, lại nói, ngươi chân thân không nhảy qua đến. Nói, hắn giống là nhớ tới cái gì, lại là cười to, há, đúng, lão nhân gia ta quên, lúc trước ngươi, thái thượng, minh vương cùng luân chuyển thánh vương này mấy lao già tự cho là đúng, khắc xuống 10 vạn 8 ngàn trọng nghịch thiên sát trận mưu toan hố sát nhân vương, kết quả bị nhân vương một chỉ điểm nát sở hữu, ngươi cái lao tà côn bị dư ba tác động đến, chỉ thiếu một chút liền hình thần đều diện, xui xẻo nhất cực độ, bây giờ còn đang ngủ say à. Thương thế tốt lên không? Nghe lão lưu manh bực này lời nói, nơi xa, Lâm Thiên lúc này động dung. Ta tổ, thái thượng cùng minh vương bọn người, có vẻ như đều là thần đế đỉnh phong tồn tại, như thế mấy cái siêu cấp cường giả hợp lực khắc xuống 10 vạn 8 ngàn trọng nghịch thiên sát trận làm cho người vương tiến vào bên trong, thế mà bị nhất chỉ liền điểm nát sở hữu sát trận, lại vẹn vẹn chỉ là dư ba, liền làm ta tổ kém chút hình thần đều diện, cái này cần là khủng bố đến mức nào? Chẳng lẽ vượt qua thần đế cảnh? Cùng một thời gian, nghe lão lưu manh lời nói, thương khung chi đỉnh tà tổ, nó con ngươi biến đến vô cùng băng lãnh, nghiêm chỉnh giống như là bị bóc vết sẹo, có một cỗ càng thêm dọa người khí tức quần quận mà ra, lạnh lẽo thấu xương, hủy diệt khí tức mãnh liệt. Sớm muộn cũng có một ngày, tôn sẽ tìm người khác vương tướng bút chướng này tính toán rõ ràng. Tà tổ lạnh giọng nói, theo câu nói này nói ra, nơi này thương khung đều trở nên ảm đạm xuống, từng đạo thiểm điện xen lẫn mà ra. Nó phát tán ra uy thế, kinh người tới cực điểm. Phiến thiên địa này, tựa hồ sau một khắc liền muốn chung kết. Lão lưu manh một mặt xem thường, ngươi có thể dẹp đi đi, liền ngươi, còn tìm nhân vương bút chướng. Lúc trước khi đó, người ta nếu không phải cảm ứng được chính mình tiểu đệ tử có phiền phức mà đột nhiên rời đi, này thập phương 8.000 trọng sát trận vỡ nát về sau, mấy người các ngươi tự cho là đúng lao ra hỏa đoán chừng một bàn tay liền sẽ bị toàn bộ trục chết, còn đến phiên ngươi trở về liệu thương. Ăn như vậy một lần đại giáo huấn, bây giờ thế mà còn dám ở chỗ này thả loại này ngoan thoại. Ngươi cũng không ngại mất mặt. Tà tổ hóa thân con ngươi trở nên càng thêm băng lãnh, sát ý mãnh liệt đến cực hạn, nhưng là không nói thêm gì nữa. Thế nào, tâm hỏng? Không có ý tứ nói chuyện. Lão lưu manh chật chật nói, đón đến sau lại mở miệng, nói, lại nói, ngươi chân thân thật không nhảy qua đến. Tà tổ con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, giống như là hai cái tuyệt diệt hấp động, lạnh như băng nhìn chằm chằm lão lưu manh. Dịch ra hôm nay, lấy ngươi đầu lâu. Hắn lạnh lùng nói, như là lão lưu manh nói tới như vậy. Hắn lúc trước bị thương quá sâu, chân thân một mực đang ngủ say liệu thương, khoảng cách khỏi hẳn vẫn phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Như thế, bây giờ lúc này, hắn chân thân tự nhiên không có khả năng nhảy qua tới. Lão lưu manh bĩu môi, không nói thêm gì nữa, lại một cái tát đè xuống, trực tiếp tương tà tổ hóa thân ngay tiếp theo thằng tà truy cùng một chỗ bao trùm, có từng sợi đạo mang lấp lóe mà ra. Tà tổ con ngươi lạnh lẽo, không có né tránh, cũng không có tới, lẳng lặng đón lão lưu manh một trưởng này đập xuống xuống. Bởi vì, bây giờ hắn chỉ là một sợi linh thức nắm trong tay thằng tà truy mà thôi, căn không thể có thể đỡ nổi đỉnh phong chân thân lão lưu manh, né tránh cùng tới cải biến không hủy diệt kết cục, chỉ có thể là để cho mình lộ ra rất khó chịu mà thôi. Xuy. Lão lưu manh đại thủ đè xuống, mang theo một tia nhẹ văng lên, trước tiên liền đem tà tổ linh thức hóa thân vỡ nát. Lập tức, to lớn trong tay sen lẫn đạo mang, đem thằng tà truy cũng cho trực tiếp vỡ nát. Nhất thời, mảnh này tiên phủ bên trong khí tức băng hàn. Một chút liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, lần nữa trở nên ôn hòa đứng lên. Cái này, cái này. Đêm nam tộc ở trong đó một chúng tu sĩ, lúc này, lại là kinh dị lại là kinh hỉ, kinh dị là lão lưu manh quá cường đại, như vậy đáng sợ tà tổ hồn ảnh cùng thăng tà truy, thế mà một bàn tay liền cho đập nát. Mà kinh hỉ thì là, đến từ thăng tà truy loại kia thôn vệ bọn họ thần lực pháp tắc cùng tinh nguyên nguy cơ, lúc này trực tiếp biến mất. Mà bực này kinh hỉ, nhưng cũng là cũng không có tiếp tục bao lâu. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lúc này, cái này một chúng tu sĩ nhìn lấy lão lưu manh, vừa nhìn về phía nơi xa Lâm Thiên, trực tiếp dâng lên một cỗ hoảng sợ tới. Trước đó, bọn họ một mạch muốn giết Lâm Thiên, bây giờ, lão lưu manh hòa Lâm Thiên hiển nhưng có không tầm thường quan hệ, nếu như Lâm Thiên xin nhờ lão lưu manh bôi giết bọn hắn, lão lưu manh nhất định sẽ không cự tuyệt, mà như vậy khủng bố lão lưu manh, bọn họ những người này làm sao có thể ngăn trở, tuyệt đối trong chớp mắt liền sẽ toàn diệt. Thậm chí, gia tộc bọn họ cũng có thể gặp nạn. Trong lúc nhất thời, cái này một đám đêm nam tộc tu sĩ lại là nhịn không được phát run, sắc mặt vào lúc này đều là trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Thương khung chi đỉnh, lão lưu manh vô vô tay, cất bước rơi xuống, một lần nữa trở lại Lâm Thiên bọn người bên cạnh, xong việc. Lăng Vân cùng Bạch Hổ nhìn lấy lão lưu manh, đều là một mặt thần sắc. Nha! Phi! Lao tiền bối, ngươi quá huy vũ. Bạch Hổ trợn mắt nói. Như vậy đáng sợ tà tổ cùng thăng tà truy, thế mà một bàn tay liền bị Lao Lưu Manh cho toàn bộ đập nát, nó đẩy dây chấn kinh. Lâm Thiên đối với cái này ngược lại là rất bình tĩnh, hắn biết Lao Lưu Manh tu vi cảnh giới, dạng này kết cục, hắn ngay từ đầu liền đã ngờ tới, ngược lại là đối thăng tà truy bị Lao Lưu Manh cho hủy đi có vẻ hơi không nói gì, nói, chiếc kia thăng tà truy, điên phong trạng thái xuống là đế thần binh A. Ngươi không có việc gì hủy nó làm gì, biến mất phía trên ấn ký, giao cho ta dùng A. Lão Lưu Manh liếc xéo Lâm Thiên, không phải liền là một thanh đế thần binh à, hủy liền hủy, nhìn ngươi này đau lòng dạng, không có tiền đồ. Ngươi phải biết, tranh thức mạnh phần lớn là dựa vào bản thân, binh khí cái gì, nhiều nhất cũng là phụ trợ mà thôi, lão nhân gia ta liền từ trước tới giờ không tế luyện binh khí. Nói, hắn nhìn lấy Lâm Thiên lại nói, còn có chuyện gì không? Lão nhân gia ta chính đang bận bịu chép Hỗn Độn Vương là ổ, không có việc gì, lão nhân gia ta tránh trước, về sau vẫn phải chép Đế Thích Thiên Lão. Vâng. Đột nhiên, phiến thiên địa này đại chấn động, trực tiếp cắt ngang Lão Lưu Manh lời nói. Quần quận thương khung tại thời khắc này phút chốc trở nên một mảnh đen kịt, sau đó trồi lên một cái cự đại màu đen nhánh toàn qua. Một đạo cao lớn thân ảnh từ trong đó bước ra, quanh thân vờn quanh vô tận hỗn độn ánh sáng, chỉ có một đôi thâm thúy con ngươi có thể thấy được, vừa mới xuất hiện, ánh mắt chính là rơi vào Lão Lưu Manh trên thân, lạnh lùng mà lạnh lẽo, Lão Lưu Manh. Chương 1635, Thần Đế Nguyên Hoàng. Cao lớn thân ảnh từ trên bầu trời hắc sắc toàn qua trong bước ra, con ngươi băng hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lão Lưu Manh. Không phải liền là chép ngươi một nửa hang ổ à, cái này gấp không được. Thế mà truy sát đến nơi đây. Lão Lưu Manh nhìn lấy trên bầu trời cao lớn thân ảnh nói. Nghe lời này, Lâm Thiên lúc này động dung. Hắn nhớ kỹ, Lão Lưu Manh trước đó nâng lên đang chép Hỗn Độn Vương là ổ. Bây giờ, cái này cao lớn thân ảnh vượt đến nơi đây, toàn thân hỗn độn ánh sáng, kỳ thân phận, trực tiếp chính là không cần nói cũng biết. Tuyệt đối là Lão Lưu Manh trong miệng Hỗn Độn Vương. Đây là, lại một tôn thần đế. Mà lại, nhìn qua, cái này Hỗn Độn Vương hoàn toàn không phải thần niệm hóa thân hoặc là linh thức hóa thân, tựa hồ là chân thân. Trên bầu trời, Hỗn Độn Vương con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lão Lưu Manh, sắc ý mảy may cũng không che lấp, một cỗ thần đế uy áp quần quần khuấy động, toàn bộ thương khung làm biến sắc, mảnh này tiên phủ, rất nhiều nơi từng tấc băng liệt, khí tức khiếp người. Cái này, này khí tức. Nhất tôn, thần Thần đế. Đêm nam tộc ở mảnh này tiên phủ bên trong mấy trăm tu sĩ nhìn lấy thương khung đỉnh đầu Hỗn Độn Vương, giờ khắc này tất cả đều hãi nhiên. Nơi này, vậy mà xuất hiện nhất tôn trong truyền thuyết thần đế. Nơi xa, Lang Vân cùng Bạch Hổ tự nhiên cũng là giật mình, đều là trừng mắt. Thần. Thần đế. Cả hai kinh hãi. Thần đế, đây chính là đã biết trên con đường tu hành mạnh nhất tồn tại. Lúc này, cảm ứng đến Hỗn Độn Vương chỗ phát ra thần đế uy áp, một người một thú chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bên cạnh, Lâm Thiên tự nhiên cũng là tim đập nhanh. Dù sao, tranh thức thần đế uy áp thực sự có chút bức nhân, hắn thần hồn giờ khắc này đều không tự chủ được khẽ run. Ông! Đột nhiên, nó trong biển thần thức, Nguyên Hoàng lệnh run nhẹ, tản mát ra từng sợi lam sắc quang mang, khiến cho hắn khẽ run thần hồn lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Sau đó, sau một khắc, cái này mai lớn chừng bàn tay lam sắc cổ lệnh tự chủ từ hắn trong biển thần thức bay ra ngoài, tản mát ra càng thêm nồng đậm lam sắc quang mang. Giống như là hóa thành một vòng lam sắc thái dương, có một cỗ quần quận vô cùng khí tức xen lẫn tại chu bờ, giống là có thể đem chư thiên vạn giới đều cho ôm đồm đi vào. Cái này khiến Lâm Thiên lúc này giật mình, bên cạnh hắn Lăng Vân cùng Bạch Hổ, thấy một màn này cũng là không khỏi động dung. Tiểu tử, đây là... Lăng Vân cùng Bạch Hổ kinh hãi. Giờ khắc này, một người một hổ đều là cảm giác được Nguyên Hoàng lệnh phát tán ra khí tức mạnh mẽ, phi thường khủng bố. Cùng lúc đó... Thương khung đỉnh đầu Lão Lưu Manh cùng Hỗn Độn Vương cũng đều là ghé mắt, cùng nhau hướng phía nhìn bên này tới. Nguyên Hoàng lệnh. Lão Lưu Manh vì kinh. Hỗn Độn Vương con ngươi băng lãnh, Nguyên Hoàng, thế mà còn chưa ngọn cụ tỏi. Theo như thế mấy chữ nói ra, trong khoảnh khắc, một cỗ càng thêm khiếp người khí tức từ trong cơ thể hắn đăng xuất, hóa thành một cỗ kinh người ánh sáng sóng, xen lẫn sát phạt chi huy, hướng thẳng đến Lâm Thiên nơi đó Nguyên Hoàng lệnh phóng đi, lại, dư ba thần năng hóa thành một cỗ như là gợn nước gợn sóng. Hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Sát phạt ánh sáng sóng tốc độ cực nhanh, chớp mắt vạch đến Lâm Thiên phụ cận. Ông. Nguyên Hoàng lệnh quang mang đại thịnh, có nhàn nhạt thần đế khí tức tuôn ra, sinh sinh đem Hỗn Độn Vương tê tới giết ánh sáng vỡ nát. Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ vì vậy mà nhận một tia trùng kích, lúc này đều là hung hăng run lên, thần hồn thể đều là xuất hiện vết rách, chỉ thiếu một chút liền bị chấn động thần hồn vỡ nát mà chết. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Vương xuất thủ dư ba đãng tại mảnh này tiên phủ trong, Đêm Nam tộc ở trong đó một chúng tu sĩ cùng nhau bị đại nạn, giờ khắc này toàn bộ vì vậy mà nổ nát vụn, không có người nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều là hình thần đều diệt. Ông Nguyên Hoàng lệnh lớn trừng bàn tay, giờ khắc này tản mát ra càng thêm tia sáng chói mắt, thần đế khí tức trở nên càng thêm kinh người. Lão Lưu Manh nhìn về phía nơi này, nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt mang theo kinh ngạc, Nguyên Hoàng lao ra hỏa kia nguyên thần binh, thế mà tại tiểu tử này trên thân, trước đó vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được. Lâm Thiên nhìn lấy từ thể nội vạch ra Nguyên Hoàng lệnh, nghe lão Lưu Manh lời nói, lúc này không khỏi kinh hãi. Nghe, Nguyên Hoàng khiến chủ nhân Nguyên Hoàng hiển nhiên là một tôn thần đế, cái này mai Nguyên Hoàng lệnh thì là Nguyên Hoàng nguyên thần binh. Cái này, hắn ánh mắt lấp lóe. Hắn tuy nhiên đã sớm phát giác cái này mai cổ lệnh không bình thường bất phàm, lại là không nghĩ tới như thế bất phàm, lại là một tôn thần đế nguyên thần binh. Bên cạnh, Lăng Vân cùng Bạch Hổ nhìn lấy Nguyên Hoàng lệnh, cũng là kinh hãi, đây là một tôn thần đế nguyên thần binh. Hừ. Hừ lạnh vang lên, thương khung đỉnh đầu, Hỗn Độn Vương con ngươi lạnh nhạt vô tình, lúc này trực tiếp đưa tay, đại thủ ở giữa xen lẫn vô cùng hỗn độn ánh sáng, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên nơi đó Nguyên Hoàng lệnh chụp tới, lại đem Lâm Thiên bọn người cùng một chỗ cho bao phủ lại. Lão Lưu Manh đưa tay, trực tiếp một bàn tay hướng phía Hỗn Độn Vương nô ra đại thủ vỗ tới, trong bàn tay xen lẫn là người nghe rợn tóc gáy thần năng, tựa hồ muốn đại thế giới đập vụn, mấy người các ngươi lão già kia, lúc trước hoặc là thừa dịp Nguyên Hoàng ngộ đạo thời khắc mấu chốt ám tập, hoặc là hùn vốn thiết kế, hố lao nhân gia ta tiến vạn vô không vực, quả thực là so lão nhân gia ta còn không biết xấu hổ, ta nói các ngươi đám kia lão bất tử, có phải hay không đều cảm thấy mình quá yếu? Chính diện nhất chiến không đánh lại được chúng ta. Cùng lúc đó, Nguyên Hoàng lệnh nở rộ càng thêm khiếp người thần huy, một đạo u lam thần mang trực tiếp hướng phía Hỗn Độn Vương đánh tới. Oeng! Ba cái va chạm, cuồn cuộn đầy trời thần quang, mảnh này tiên phủ tại chỗ vỡ nát. Hỗn Độn Vương chu thân thể quấn quanh hỗn độn ánh sáng, đại thủ bị chấn khai, nhưng là lông tóc không hư hại, con ngươi vẫn như cũ lạnh lẽo lạnh lùng. Chém hết các ngươi! Hỗn Độn Vương thanh âm băng lãnh, hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn, thần đạo khí tức tăng vọt, phiến thiên địa này từng tấc hướng phía hỗn độn diễn hóa, mãnh liệt hỗn độn vương nặng như thiên địa, giống như có thể tùy tiện đập vụn rơi vạn vật. Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều là hung hăng run lên, bực này khí tức đối với bọn hắn đẳng cấp này số tu sĩ mà nói, thật sự là quá mức khủng bố. Giờ khắc này, bọn họ đều là sinh ra một loại nháy mắt sau đó liền muốn toái thể tiêu vong cảm giác. Lão Lưu Manh tiện tay hất lên, từng mảnh thần huy sen lẫn mà ra, đem Hỗn Độn Vương hỗn độn ánh sáng cùng khí tức toàn bộ ngăn lại, nhất thời khiến cho Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều là cảm giác toàn thân buông lỏng, này cô muốn toái thể cảm giác phút chốc biến mất. "Tiểu tử, các ngươi rời đi trước, đợi chút nữa nhất chiến, có lẽ hộ không các ngươi." Lão Lưu Manh đối Lâm Thiên nói, một đoàn thần quang tuấn ra, đem Lâm Thiên ba người kiện hàng. Đồng thời vung tay lên đem Nguyên Hoàng lệnh nhiếp quá khứ, Nguyên Hoàng lao ra hỏa kia còn có một sợi hồn phách tồn tại ở Nguyên Hoàng lệnh bên trong, cái này mai cổ lệnh, lao nhân ra ta lấy đi, đến giúp lao ra hỏa kia trở về. Đi thôi. Dứt lời, lão Lưu Manh lần nữa phất tay, thần huy bao vây lấy Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hỗn Độn Vương ở thương khung đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thiên bọn người bị lão Lưu Manh chuyển di rời đi, căn không làm ngăn cản. Xem như cổ xưa nhất một nhóm thần đế tồn tại, Kim Tiên cùng đế không tu sĩ, căn nhập không hắn mắt. Ầm ầm, một cỗ càng kinh khủng thần đế uy áp từ kỳ thể nội vạch ra, đầy trời hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn, hóa thành vô cùng vô tận hỗn độn kiếm, như muốn đem thiên địa đều cho chém nát. Lúc trước nhượng Nguyên Hoàng may mắn bảo lưu lại một sợi tàn hồn, hôm nay khi tuyệt diệt, ngươi cũng cùng nhau tùy theo tiêu vẫn. Thanh âm hắn băng lãnh. Lão Lưu Manh bĩu môi, hỗn độn tiểu cặn bã, thiếu nói mạnh miệng. Ngươi một người liền muốn giết lão nhân gia ta. Mơ mộng hao huyền. Theo hắn dứt lời, đỉnh phong cấp thần đế khí tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ, trong khoảnh khắc chính là tại kỳ thân bờ đan dệt ra một phương vũ trụ mênh mông thế giới, trực tiếp hướng phía Hỗn Độn Vương ép qua. Lâm Thiên lúc này ở hư vô bên trong, tầm mắt một vùng tăm tối, sau đó, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát mà thôi, phía trước có ánh sáng sáng hiện hiện, một cỗ đại lực từ sau lưng hiện lên, đem hắn trực tiếp từ đen nhánh trong hư vô cho dung ra qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là một mảnh liên miên núi bầy, tiên linh khí không bình thường nồng đậm, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng thú gào. Bị chuyển di. Trước khi rời đi vùng tiên phủ kia, Bạch Hổ âm thanh vang lên, do xét bốn phía, sau đó thở dài một hơi, rời đi liền tốt. Rời đi liền tốt. Ta và liên tiếp mấy cái tôn thần đế. Hù chết hổ. Lăng Vân cũng là có chút tim đập nhanh, trước đó đón Hỗn Độn Vương tản mát ra đáng sợ khí tức, thật sự là tâm kinh đảm hàn. Lúc này bị lão Lưu Manh vùng ra này phương chỗ, rời xa cái chỗ kia xuất hiện ở đây, hắn cũng là thở phào. Tiểu tử, ngươi vậy mà nhận biết trong truyền thuyết thần đế cấp tồn tại. Còn có, từ trong cơ thể ngươi bay ra cái viên kia lam sắc cổ lệnh, lại là một tôn thần đế nguyên thần binh, ngươi cái này. Và vài cái thần đế đều có quan hệ bộ dáng. Hắn nhìn về phía Lâm Thiên, một mặt kinh hãi. Vâng! Khiếp người hoanh minh từ vô cùng xa xôi vị trí truyền đến, toàn bộ đại nguyền rủa giới đều đang vì đó run rẩy, giống như là một trận tận thế động đất chính đang phát sinh, đại thế giới này, phảng phất sau một khắc liền muốn tứ phân ngũ liệt, từ thiên địa ở giữa biến mất. Lâm Thiên hướng phía tiếng hoanh minh truyền đến phương hướng nhìn lại, tất nhiên là nhìn ra tiếng hoanh minh truyền đến vị trí chính là trước kia tiên phủ ở chi địa, lúc này, Lao Lưu Manh hiển nhiên tại cùng Hỗn Độn Vương cực chiến. Đây chính là thần đế cấp tranh phong. Từ nơi này cũng có thể cảm giác được nơi đó hủy diệt khí tức, toàn bộ chú giáp đều đang lắc lư, đây thật là bạch hổ tim đập nhanh, bọn họ nếu là nguyện ý, đoán chừng có thể trực tiếp đem chú giới cho đánh phế. Có thể. Đáng sợ. Lăng Vân hít vào khí lạnh, không tự chủ được dốc hết ra một chút. Lâm Thiên bình tĩnh nhìn lấy cái hướng kia, nơi đó, dọa người hoanh minh không ngừng vang lên, hủy diệt khí tức không ngừng truyền ra, chú giới run rẩy càng thêm lợi hại. Cái này về sau, ước chừng mấy chục hô hấp quá khứ. Cái chỗ kia tiếng oanh minh biến mất, chú giới cũng không hề run rẩy. Rời đi chú giới. Hắn tự nói, thần đế cấp tranh phong không có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc, bây giờ nơi đó không có tiếng oanh minh lại truyền ra, chỉ có thể là Lao Lưu Manh cùng Hỗn Độn Vương Ly mở chú giới, chiến đến địa phương khác. Hắn nhìn lấy nơi đó, cũng tịnh không lo lắng Lao Lưu Manh an toàn, dù sao, đã lúc trước Lao Lưu Manh làm cho Hỗn Độn Vương cùng kia cái gì đế thích thiên hợp lực đối phó, hố nhập vạn vô không vực, thực lực liền liền tuyệt đối rất mạnh. Chỉ cần một Hỗn Độn Vương, tuyệt đối uy hiếp không được Lao Lưu Manh. Sau đó, hắn nghĩ tới một vấn đề khác, Nguyên Hoàng lệnh bị Lao Gia Hỏa kia mang đi. Nguyên Hoàng lệnh là hắn bây giờ có thể tùy thời trưởng khống cùng sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, có thể gọi ra hơn vạn hung thú tương trợ tác chiến, lấy hắn bây giờ kìm tiên tu vi, có Nguyên Hoàng lệnh tại, coi như gặp gỡ nửa bước thiên tiên, hắn cũng không chút nào dùng kiêng kỵ, bây giờ Lao Lưu Manh mang đi Nguyên Hoàng lệnh, hắn có thể nói là mất đi một cực mạnh chiến đấu trợ lực. Bất quá, đối ở đây hắn lại cũng không phiền muộn cùng đau lòng, bởi vì nhìn ra, Lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng khiến chủ nhân Nguyên Hoàng khi là quen biết cũ cố nhân, bây giờ Lão Lưu Manh mang đi Nguyên Hoàng lệnh, muốn tương trợ Nguyên Hoàng trở về, hắn nên đem Nguyên Hoàng lệnh giao ra. Mà lại, Nguyên Hoàng lệnh thế nhưng là giúp hắn nhiều lần đại ân, kỳ chủ nhân có thể tại Lão Lưu Manh tương trợ lần sau về, hắn tử cũng là vui với nhìn thấy. Lại nói, chúng ta tiếp xuống qua thì sao? Làm cái gì? Bạch Hổ thấy tại chỗ rất xa hoanh minh biến mất. Cũng là đoán được Lao Lưu Manh cùng Hỗn Độn Vương là chiến gia mảnh thế giới này, lúc này nghiêng đầu hỏi Lâm Thiên nói. Trước 1636, mấy trăm năm sau thả duyệt duyệt. Lâm Thiên nghe Bạch Hổ lời nói, đón đến, nói, trước giúp ngươi để bạn xuống tu vi, sau đó, chúng ta qua tiên vực. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ còn tại tiên vực, lúc trước hắn nguyên là dự định tìm được Bạch Hổ sau trực tiếp qua tiên vực tìm chúng nó, lại không nghĩ, bởi vì một số ngoại ý muốn mà tiến vào chủ giới. Bất quá. Cái ngoại ý muốn này nhượng hắn tìm được Lăng Vân, cũng là một kiện nhượng hắn may mắn sự tình, bởi vì, khi đó hắn như không phải là bởi vì ngoại ý muốn tiến vào mảnh thế giới này, Lăng Vân sẽ rất nguy hiểm, hoặc là lại bởi vì đêm nam tộc mà gặp nạn, hoặc là lại bởi vì cung điện cổ màu đen bên trong thăng tà truy mà gặp nạn. Bởi vì, đêm nam tộc đang này phương tiên phủ tìm kiếm thăng tà truy, tìm tới thăng tà truy chỗ cổ điện chỉ là vấn đề thời gian, cũng tuyệt đối có năng lực phá vỡ cung điện cổ màu đen bên ngoài cấm chế. Mà mạch này chỉ cần phát hiện ngoại tộc người ở này phiên chỗ, đều sẽ vô tình chém giết. Như thế, tại phát hiện tiên phủ bên trong cung điện cổ màu đen trong Lăng Vân về sau, tại phá vỡ cung điện cổ màu đen bên ngoài cấm chế về sau, tuyệt đối sẽ đối Lăng Vân hạ sát thủ. Mà thăng tà truy phá phong mà ra, Lăng Vân cũng sẽ gặp nạn. Dù sao, chiếc kia thăng tà truy quá mức đáng sợ, hắn lúc ấy nếu không có gọi Lão Lưu Manh, cũng lại bởi vì thăng tà truy mà chết thảm. Bây giờ, lấy một số thiên tài địa bảo giúp Bạch Hổ để bạt một chút tu vi, hắn liền là chuẩn bị trực tiếp tiến về qua tiên vực. Qua tiên vực. Bạch Hổ trợn mắt nói. Tiểu tử, ngươi có thể từ mảnh thế giới này, trực tiếp đạt tới trong truyền thuyết tiên vực. Lăng Vân cũng kinh ngạc. Có thể. Lâm Thiên gật đầu. Hiện tại, bọn họ ở chú giới không gian bích lũy không bình thường kiên cố, so tiên vực không sai biệt bao nhiêu, muốn từ chú giới khai mở không gian thông đạo tiến vào tiên vực, chí ít cũng phải thiên tiên cấp tu vi. Bình thường mà nói, hắn bây giờ tu vi là làm không đến một bước này. Bất quá, trong cơ thể hắn tiên đế trong tháp hội tụ hạo hãn vô tận tín ngưỡng chi lực, lấy bực này quần quận tín ngưỡng chi lực làm vũ khí, từ nơi này đánh mở một lần thông hướng tiên vực đường, miễn cưỡng là có thể làm được. Ngay sau đó, hắn tại phương này núi quần chúng tìm được một cái điểm ẩn nút, khắc xuống mảng lớn phong cấm đại trận, sau đó lấy ra một đống thiên tài địa bảo cùng tinh thần thạch các loại giao cho Bạch Hổ. Trước lấy những này đạt tới vĩnh hằng cảnh, qua chút thời gian đoạn, lại luyện hóa cái khác thiên tài địa bảo, hướng chân tiên nâng lên thăng. Hắn đối Bạch Hổ nói, trước mắt, trên người hắn thiên tài địa bảo không ít, đủ để cho Bạch Hổ đạt tới chân tiên cảnh giới. Bất quá, Bạch Hổ bây giờ dù sao mới đế không cảnh, duy nhất một lần đạt tới chân tiên lời nói, quá mức cấp tốc, đối đạo cơ không tốt, cho nên, hắn chuẩn bị trước hết để cho Bạch Hổ đạt tới vĩnh hằng bất diệt cảnh giới, sau đó triệt để vững chắc một phen đạo cơ về sau, lại luyện hóa thiên tài địa bảo lên tới chân tiên. Cái này về sau, hắn cùng Lăng Vân là trắng hổ hộ pháp, Bạch Hổ thì là bắt đầu luyện hóa hắn cho một đống thiên tài địa bảo. Như thế, thoáng trước mắt, một tháng thời gian quá khứ. Vâng! H.T.T.P. Chòe nụ ạ toài một ngày này, nơi này vọt lên một cỗ cường thịnh nồng đậm yêu uy, có một cô yêu phong hướng bốn phía bao phủ mở đi ra. Bạch Hổ mượn Lâm Thiên cho rất nhiều thiên tài địa bảo, đã qua một tháng thời gian, tại một ngày này đạt tới vĩnh hằng cảnh. Đây chính là vĩnh hằng cảnh tầng thứ, dưới tình huống bình thường vĩnh sinh bất diệt. Cảm giác này, thật đúng là không giống nhau. Bạch Hổ hai mắt rất sáng. Vĩnh hằng cảnh là trên con đường tu hành một cái đại đường danh giới, vừa vào vĩnh hằng, liền liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Lúc này đạt tới cấp độ này bên trong, Bạch Hổ bao nhiêu có vẻ hơi hưng phấn, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp mới là bình tĩnh trở lại. Hiện tại, nhập tiên vực. Lăng Vân lúc này hỏi Lâm Thiên nói. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Hắn rời đi Bạch Hổ phá vỡ mà vào vĩnh hằng cảnh nơi này, mang theo Bạch Hổ cùng Lăng Vân đi vào một mảnh tương đối chống trải địa phương, nhượng cả hai thối lui xa một chút, sau đó trực tiếp đem tiên đế tháp từ thể nội gọi ra. Ông. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quần quần tín ngưỡng chi lực lúc này từ tiên đế trong tháp mãnh liệt mà ra, một mảnh trắng xóa, giống như là thế giới ngọn nguồn ánh sáng. Sau đó, bực này tín ngưỡng lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, gần như muốn đem mảnh không gian này cho trực tiếp che hết. Tín ngưỡng. Bạch Hổ động dung, ngươi là dự định lấy tín ngưỡng chi lực, cưỡng ép từ nơi này hoành mở thông hướng tiên vực đường. Đối với tiên đế trong tháp tuân ra bực này thuần trắng quang mang vì tín ngưỡng chi lực, nó tự nhiên nhất thanh nhị sở. Những năm gần đây, nó cùng đồ tiền tiên cùng một chỗ truyền đạo, thế nhưng là không có bất tiếp xúc bực này lực lượng. Tín ngưỡng lực, nhiều như vậy. Lăng Vân cũng là giật mình, biết đây là tín ngưỡng lực, lúc trước Lâm Thiên về thập phương thiên vực lúc nhắc qua bực này lực lượng. Lâm Thiên gật đầu, nói, dù sao cũng là tiểu hồ ly cùng tiểu diệp đồng mấy trăm năm nỗ lực. Nói, càng nhiều tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng từ tiên đế trong tháp tuôn ra, trong nháy mắt ở cái địa phương này hội tụ thành một phương tín ngưỡng hải dương. Lâm Thiên trong con ngươi xen lẫn tinh mang, ý niệm khẽ nhúc nhích, đem bực này quần quần tín ngưỡng lực cực chỉ áp xúc, sau đó hội tụ đến hắn nắm tay phải quyền bưng. Quá trình này trọn vẹn tiếp tục mấy chục cái hô hấp, hắn quyền đầu phát ra sáng chói hào quang màu trắng tinh, không có khủng bố uy áp cùng dọa người ba động, vẹn vẹn chỉ có một loại khó nói lên lời tinh khiết, cùng một loại vô biên quần quần. Hắn hai mắt nhắm lại, tiên đạo pháp tắc tuôn ra, cảm ứng tiên vực vị trí, một lúc sau mở hai mắt ra, trực tiếp nhất quyền hướng phía trên trời cao đánh tới. Vâng. Một tiếng ầm vang vang dữ dội, thương khung đại chấn, trực tiếp phá vỡ một đầu cự đại không gian thông đạo, có vô cùng kinh người tiên đạo ba động từ không gian thông đạo hậu truyện ra, so mảnh này chú giới tiên đạo khí hơi thở nhưng là muốn mạnh mẽ chí ít gấp mấy chục lần. Lăng Vân cùng Bạch Hổ cảm giác được bực này tiên đạo khí tức, tất cả giật mình, này đằng sau, cũng là trong truyền thuyết tiên vực. Lâm Thiên gật đầu, đem tiên đế tháp thu hồi, đi. Dứt lời, hắn lấy kim sắc thần quang bao vây lấy Bạch Hổ cùng Lăng Vân. Trực tiếp bước vào trên bầu trời không gian thông đạo bên trong. Trong nháy mắt, hắn, Lăng Vân cùng Bạch Hổ biến mất tại mảnh này chú giới trong. Lập tức, sau một khắc, trên bầu trời không gian thông đạo trực tiếp phong bế. Hai người một thú, bị mênh mông hắc ám bao phủ, cái này về sau, cũng không biết qua bao lâu, trước mới dần dần có ánh sáng sáng hiện hiện, một cỗ đại lực đem hai người một thú cùng nhau dung ra qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, từ không gian thông đạo trong bước ra, bọn họ lúc này ở vào một phương hạo hãn ông dương phía trên. Có dọa người sóng biển đang lan lộn, trong không khí mang theo kinh người khí ẩm, đồng thời, tiên sóng linh khí cũng là dị thường nồng đậm, hướng càng xa một chút vị trí nhìn lại, có thể nhìn thấy từng tòa hòn đảo, trong đó có từng tòa nguy nga tiên sơn đứng vững. Nơi này, cũng là tiên vực. Bạch Hổ cùng Lăng Vân dò xét bốn phía. Đúng. Lâm Thiên nói, tiên vực trong không khí khí tức cùng thế giới khác có khác biệt lớn, hắn không phải lần đầu tiên đến tiên vực, lúc này xuất hiện vị trí, tuy nhiên trước đó tiến vào tiên vực sau chưa có tới. Bất quá, hắn nhưng như cũng là ngay đầu tiên có thể khẳng định, nơi này cũng là tiên vực. Mà lại, hắn thân thể là tại cảm ứng được tiên vực về sau, mới lấy này quần quận vô cùng tín ngưỡng chi lực đánh nát mở không gian thoái đạo, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bọn họ đi qua không gian thông đạo sau xuất ra hiện vị trí, tự nhiên liền không thể nào là địa phương khác, chỉ có thể là tiên vực. Nơi này, là tiên vực vô tận hải dương vị trí. Hắn tự nói, lúc trước tiến vào tiên vực, hắn nhìn qua không ít sách cổ, tiên vực không chỉ có đếm không hết đại châu, còn có bao la mênh mông quần quận hải vực cùng khu vực hoang vu. Lúc này, bọn họ xuất hiện tại tiên vực, phóng tầm mắt nhìn tới, tứ phương chỗ là không nhìn thấy cuối cùng hải dương, tọa lạc từng tòa cự đại đảo, như thế, nơi này hẳn là tiên vực vô tận hải vực. Và anh, đột nhiên, cách đó không xa một phương trên hòn đảo truyền đến cường thịnh thần lực ba động, có kinh người tiên đạo pháp tắc xen lẫn. Lâm Thiên lúc này động dung, hướng phía cách đó không xa này phương hòn đảo nhìn lại. Cái đó là, này phương trên hòn đảo biên giới chỗ ngồi, mười mấy cổ thần lực tại quần quận, tại ở trong đó, hắn cảm giác được một chút hơi thở thân quen. Lăng Vân nhìn thấy hắn dị dạng biểu lộ, cũng nhìn về phía cách đó không xa này phương hòn đảo, làm sao tiểu tử? Cảm giác được cái gì? Lâm Thiên trong mắt xen lẫn tinh mang, đồng nhiên hiện lên một vòng dị quang, một bước chính là xa xôi vô tận, vượt hướng này phương hòn đảo. Lăng Vân cùng Bạch Hổ có chút hiếu kỳ cùng không hiểu, lập tức theo sau. Hai người một thú tốc độ rất nhanh, lấy Lâm Thiên cầm đầu, rất nhanh chính là đi vào này phương hòn đảo biên giới chỗ ngồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, hòn đảo biên giới chỗ, mười mấy nam tử đem một thiếu nữ vây quanh ở giữa nhất, đều là ở vào chân tiên điên phong. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn đem này Chu Tiên Thảo giao ra, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không lời nói, không chỉ có Tiên Thảo sau cùng hội rơi xuống trong tay chúng ta, chính ngươi cũng sẽ. Hắc. Bên trong một cái mình trần nam tử cười lạnh, trong mắt lóe lên một vòng dâm tà ánh sáng. Cái khác 12 cái nam tử, trên mặt cũng đều là mang theo âm hiểm cười, lúc này nhìn chằm chằm thiếu nữ ánh mắt đều là rất lợi hại trần trụi. Thiếu nữ rất xinh đẹp, một thân váy xanh, duyên dáng yêu kiều, trong tay dẫn theo một thanh xuất sắc kiếm, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, đã là thụ bị thương rất nặng, trên thân mang có không ít vết máu, cắn răng nhìn chằm chằm 13 nam tử, các ngươi mơ tưởng. Lâm Thiên nhìn xa xa cái này váy xanh thiếu nữ, mặc dù đã phân biệt mở nhiều năm như vậy, cứ việc thiếu nữ đã từ lúc trước 13 tuổi tiểu nữ hài biến thành một cái duyên dáng yêu kiểu mỹ thiếu nữ, nhưng hắn vẫn là liếc một chút liền nhận ra, đây là Duyệt Duyệt, Tha Duyệt Duyệt, lúc trước hắn tiến vào tiên vực sau gia nhập Tử Tiêu Bảo Bối phái sáng thế thủy tổ trực hệ hậu nhân. Lúc trước tại Tử Tiêu Bảo Bối phái, hắn bị một cái kim tiên trưởng lao khó xử, đối phương đã thương hắn, thậm chí muốn giết hắn, khi đó nếu không phải Tha Duyệt Duyệt tương trợ, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người đoán chừng đều phải gặp nạn. Hắn còn nhớ đến lúc ấy mới 13 tuổi Tha Duyệt Duyệt là như thế nào bảo vệ cho hắn, gặp hắn sau khi bị thương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, vì hắn thậm chí đem Tử Tiêu Bảo Bối phái hộ giáo sát trận đều mở ra, bức bách động thủ với hắn kim tiên trưởng lão cùng mấy cái khác trưởng lão hướng hắn nói xin lỗi, sau đó tức đoạt động thủ với hắn cái kia kim tiên trưởng lão một năm đồng lộc, tức đoạt sở hữu treo chọc hắn nội môn đệ tử 3 năm tài nguyên tu luyện. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắc, về sau có thể liền chớ trách chúng ta. Minh Trấn nam tử trong mắt dâm tà ánh sáng trở nên càng đậm, giống ngươi như thế xinh đẹp nữ tử, tư vị nhất định sẽ rất không tệ. Vào tay tiên thảo về sau, ta đợi coi như thay nhau ra trận. Hắc, đến lúc đó, tiểu nha đầu ngươi cũng có thể thể vị một phen bay lên vân tiêu tư. Khen. Kiếm minh tranh tranh, cắt ngang người này lời nói. Lâm Thiên động thủ, một đường kim sắc kiếm mang chém ra, tốc độ vượt như thiểm điện, trong chốc lát từ này người mi tâm xuyên qua. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe. Cái này nhân thân thể trong nháy mắt bị một kiếm chấn động vỡ nát, tính cả thần hồn thể cũng cùng nhau tiêu tán chôn vùi. Một màn như thế, nhất thời làm cho người cái khác 12 cái nam tử cùng váy xanh thiếu nữ cùng nhau biến sắc. Người nào? 12 cái nam tử kinh sợ, cùng nhau hướng phía kim sắc kiếm mang chém tới phương hướng nhìn lại. Váy xanh thiếu nữ cũng nghiêng đầu nhìn về phía kim sắc kiếm mang chém tới phương hướng, sau đó chính là nhìn thấy Lâm Thiên, đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Lâm Thiên ca ca. Chương 1637, Đế Thân Thuốc. Váy xanh thiếu nữ xác thực cũng là lúc trước Tha Duyệt Duyệt, bây giờ thời gian qua đi mấy trăm năm, đã là lớn lên, dung nhan xinh đẹp, linh tính mười phần, lúc này ở cái địa phương này đột nhiên nhìn thấy Lâm Thiên, lộ ra lại là kinh ngạc lại là kinh hỉ. Lâm Thiên cất bước, trong nháy mắt liền vượt đến Tha Duyệt Duyệt trước người. Xú tiểu tử, ngươi người nào? Bốn phía, cái khác 12 cái nam tử rét lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong bọn họ một người, lại trong nháy mắt bị Lâm Thiên chạm. Lâm Thiên đạm mạc quét mắt cái này 12 người, tiện tay vung lên, mảng lớn kiếm mang hiển hóa, cùng nhau chém về phía 12 người. Những người này không chỉ có muốn cướp Tha Duyệt Duyệt đồ, vật, còn mưu toan nhục nhã Tha Duyệt Duyệt, hắn tự nhiên không có khả năng nể mặt. Trong lúc nhất thời, âm vang kiếm minh vang vọng tứ phương, tốc độ cực nhanh, chớp mắt rơi xuống 12 người phụ cận. Phúc, phúc, phúc. huyết vụ từng đạo nổ tung, cái này 12 người bất quá chỉ là chân tiên cấp thực lực, Lâm Thiên lấy kim tiên cấp tu vi chém ra sát kiếm, cái này 12 người tự nhiên không có chống lại chỗ trống, chỉ là trong nháy mắt liền bị kiếm mang chạm hình thần đều diệt. Hảo lợi hại. Bên cạnh, Thà Duyệt Duyệt nhìn lấy Lâm Thiên, hai mắt phát sáng, rất là giật mình. Bởi vì, này hơn 10 người tu vi đều là ở vào chân tiên điên phong, nhưng hôm nay, Lâm Thiên chỉ là tiện tay vung lên, vậy mà liền đem hơn 10 người cho chạm hình thần đều diệt, chiến lực thật sự là mạnh mẽ. Bất quá, nàng bực này giật mình cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, dù sao, mấy trăm năm trước, Lâm Thiên liền có thể chém giết sơ kỳ chân tiên, bây giờ mấy trăm năm quá khứ, có thể một cái chớp mắt mà sát mười mấy đỉnh phong chân tiên, cái này thực sự rất bình thường. Cũng là lúc này, Lâm Thiên ánh mắt rơi vào Thà Duyệt Duyệt trên thân. Lớn lên A Duyệt Duyệt, biến xinh đẹp. Hắn cười nói, cái gì gọi là biến xinh đẹp nha, người ta trước kia liền rất xinh đẹp. Thà Duyệt Duyệt ổn nắn, ban đầu trên người có thương tổn, nhưng lúc này thấy Lâm Thiên, lại là thật cao hứng, trực tiếp là quên đau xót, nói, bất quá, Lâm Thiên ca ca ngươi không có việc gì thật quá tốt, lúc trước Thái Ninh cổ địa phát sinh đại biến, toàn bộ Thái Ninh Châu đều nhận ba động, thật nhiều người đều chết mất, Duyệt Duyệt một mực rất lợi hại lo lắng tới. Nói, nàng lại nói, đúng, An tỷ tỷ bọn họ đâu? Mấy trăm trước khi đó, Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ là cùng một chỗ, lúc này, nàng nhìn thấy Lâm Thiên, lại là không có nhìn thấy An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, tự nhiên là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Yên tâm, bọn họ đều vô sự, chỉ là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, ta cùng bọn hắn phân tán ra. Lâm Thiên có chút tâm ấm, tiểu nha đầu này những năm này thế mà một mực đang lo lắng bọn họ. Nói, hắn đưa tay, từng sợi kim sắc thần quang tuôn hướng Thà Duyệt Duyệt, nhanh chóng thay Thà Duyệt Duyệt liệu thương, đồng thời hỏi Thà Duyệt Duyệt nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta à? Thái Ninh cổ địa lúc trước không phải sinh ra một trận đại biến A, trong truyền thuyết cực âm điện hạ xuất hiện, toàn bộ Thái Ninh Châu, phần lớn người đều bị cuốn tiến vào, ta cũng vào lúc đó bị cuốn vào, sau đó cũng không biết làm sao không khỏi từ trong đó yên ổn đi ra ngoài. Thế nhưng là, đi ra ngoài về sau, đặt chân vị trí lại không còn là Thái Ninh Châu, mà là xuất hiện ở mảnh này hỗn loạn hải vực. Nói, Thà Duyệt Duyệt có chút buồn bực, ta đều ở nơi này đợi hơn 300 năm. Lâm Thiên thoáng động dung, lúc trước cực âm điện hạ xuất hiện, thế mà toàn bộ Thái Ninh Châu đều bị liên lụy, Thà Duyệt Duyệt cũng bị cuốn vào đến trong đó, cái này thật là có chút khiến hắn rất ngạc nhiên. Mà đối với Thà Duyệt Duyệt vì sao bị cuốn vào trong đó sau hội lại không khỏi yên ổn thoát ly lại xuất hiện tại mảnh này hỗn loạn hải vực, điểm này hắn ngược lại là rất rõ ràng. Đó là bởi vì lúc trước Phong Thần Thiên Tôn mấy cái cổ lão cường giả đem bị cuốn vào cực âm trong điện một số sinh linh cho rời ra ngoài, mà tại rời quá trình ra ngoài trong, tự nhiên không có khả năng cam đoan nhượng toàn bộ sinh linh đều là trở lại riêng phần mình trước đó vị trí bên trên, có sai lầm hội rất bình. Thường, ngươi không có việc gì liền tốt. Hắn cười nói, kim sắc thần quang bao vây lấy Thà Duyệt Duyệt, trong đó tài liệu thi có Thái Dương Niết Bàn thuật lực lượng, rất nhanh khiến cho Thà Duyệt Duyệt thương thế khỏi hẳn. Trên quần áo vết máu cũng bị hắn lấy thần lực màu vàng nóng cho xóa đi. Siêu siêu hai tiếng, lúc này, Bạch Hổ cùng Lăng Vân hiện lên tới. Mỹ lệ tiểu thư, người ta tại cái này mênh mông hải vực gặp nhau, thật là duyên phận, chúng ta có thể dắt tay vùng vẫy cái này hải vực, tuyệt đối sẽ là một trận mỹ diệu đường đi. Cô nương xinh đẹp, ngươi có thể tin tưởng nhất kiến trung tình. Thực không dám dâu dếm, tại hạ đối cô nương nhất kiến trung tình. Không biết cô nương có thể có rảnh rỗi, muộn chút thời gian, có thể cùng một chỗ ngắm trăng. Mang theo tâm sự nhân sinh lý tưởng. Một hổ một người nhìn lấy xinh đẹp Thà Duyệt Duyệt, đều là hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Lâm Thiên nhấc chân một cái, toàn bộ đã bay. Ngao. Lâm tiểu tử, đại gia ngươi. Bạch hổ cùng Lăng Vân chu lên từ nơi không xa truyền đến. Thà Duyệt Duyệt mắt nhìn bị đạp bay ra ngoài Bạch hổ cùng Lăng Vân, hơi có chút xấu hổ, sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đến nhanh lên đem đường diễn cỏ mang về mới được. Tự nói rơi xuống. Trong tay nàng trồi lên một gốc tử mang vờn quanh cao gần tấc dị thảo, hướng Lâm Thiên giải thích, ta tại mảnh này hỗn loạn hải vực kết bạn một cái hảo bằng hữu, trước đó bởi vì cứu ta thụ đường thương tổn, nghe nói đường diễn có thể chữa trị tốt đường thương tổn, ta trước đó đi ra ngoài tìm tìm, rất lợi hại may mắn tìm tới một gốc. Lâm Thiên tự nhiên nhìn ra đây là đường diễn cỏ, đúng là có thể chữa trị đường thương tổn, hơn nữa còn có cái khác một số tác dụng vô cùng kỳ diệu, giá trị xem như rất bất phàm, mà bởi vậy. Hắn cũng đoán được trước đó này 13 người chính là muốn cướp đoạt Thà Duyệt Duyệt trên thân cái này gốc đường diễn cỏ, đón đến nói, vậy thì nhanh lên đem cái này gốc tiên đạo đưa đến ngươi vị bằng hữu nào bên người. Ừm. Thà Duyệt Duyệt gật đầu, nói, Lâm Thiên ca ca sẽ cùng Duyệt Duyệt cùng một chỗ A. Nàng xem thấy Lâm Thiên, một mặt chờ mong. Cái này đương nhiên. Lâm Thiên cười nói, về sau ta muốn đi tìm tìm Tiểu Thái Sơ bọn họ, ngươi cùng ta cùng một chỗ, bằng hữu của ngươi nếu như nguyện ý, cũng có thể cùng một chỗ. Ừm. Thà Duyệt Duyệt thật cao hứng. Đi thôi, tìm bằng hữu của ngươi qua. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, hắn cùng Thà Duyệt Duyệt rời đi nơi này, Thà Duyệt Duyệt ở phía trước dẫn đường, hướng phía vùng biển này tây bắc phương hướng vượt qua. Siêu siêu hai tiếng, Bạch Hổ cùng Lăng Vân vượt trở về, đi theo phía sau hai người. Đây là Bạch Hổ, đây là Lăng Vân. Lâm Thiên vì Thà Duyệt Duyệt giới thiệu sơ lược xuống Bạch Hổ cùng Lăng Vân, đồng thời cũng vì Bạch Hổ cùng Lăng Vân giới thiệu Thà Duyệt Duyệt. Ba người một thú tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu chính là bước ra rất lợi hại cự ly xa. Sau đó, Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ nhìn thấy thành đàn tu sĩ, có nhân loại, cũng có yêu tu, tu vi phần lớn đều là rất mạnh, rất nhiều người trở về tại vùng biển này chư đảo ở giữa, cũng có người tại chiều lấy hải vực dưới đáy phóng đi, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Mảnh này hỗn loạn hải vực tu sĩ, thật đúng là đủ nhiều. Lăng Vân lẩm bẩm. Từ Tha Duyệt Duyệt vừa rồi trong lời nói, bọn họ đều đã là biết nơi này là tiên vực hỗn loạn hải vực, không bình thường bao la, vô biên mênh mông, huyền tiên cấp cường giả muốn bay ra vùng biển này phạm vi, vậy cũng phải hao phí chí ít trăm năm. Tha Duyệt Duyệt giải thích, nói, mảnh này hỗn loạn hải vực không bình thường thích hợp lịch luyện, nguyên cư tại ở trong đó tu sĩ cũng rất nhiều, mà trước đó vài ngày, mảnh này hỗn loạn hải vực bị phát hiện có một gốc đế thần thuốc xuất thế. Thế là, càng nhiều tu sĩ hội tụ đến nơi này, liền bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi đều đến mấy người, đều muốn tìm đến gốc cây kia đế thần thuốc. Nói, nàng nói tiếp, còn có, thủy thần bản cung một số cường giả cũng tới nơi này, thủy thần bản cung địa điểm cũ ban đầu là ở vào mảnh này hỗn loạn hải vực, mạch này một số cường giả tựa hồ phát hiện thứ gì, phát giác được chính mình một mạch chí cường thủy thần không có hoàn toàn chết đi, muốn tìm ra mảnh này hỗn loạn hải vực bên trong thủy thần bản cung địa điểm cũ bên trong thủy thần di điêu. Mượn chi tìm được thủy thần chuyển thế thân thể. Cho nên, mảnh này hỗn loạn hải vực bây giờ hội tụ tu sĩ, trước đó chưa từng có nhiều. Đế thần thuốc, Bách Tiên bảng, Thủy thần bản cung. Lăng Vân một mặt choáng váng. Đều là cái gì? Bạch Hổ cũng là nghi hoặc. Hiển nhiên, cái này một người một hổ đối với Thà Duyệt Duyệt nâng lên đế thần thuốc, Bách Tiên bảng cùng Thủy thần bản cung đều là không hiểu. Lâm Thiên thì là động dung, trong mắt trồi lên từng sợi tinh mang. Lúc trước đến tiên vực lúc, hắn nhìn qua không ít sách cổ, đối với đế thần thuốc, Bách Tiên bảng cùng Thủy thần bản cung đều biết một số. Đế thần thuốc, trên đời hiếm thấy, như là tiên linh thể thụ giữa thiên địa vạn đạo chiếu cố, nội ẩn có vô cùng đạo lực, theo đáng tin truyền thuyết, bất luận là một tu sĩ nào đạt được một gốc đế thần thuốc luyện hóa, đều có thể trong tương lai đưa thân đến thần đế cảnh tầng thứ. Bách Tiên bảng, trên đó hội tụ tiên vực cùng lấy tiên vực làm trung tâm cái khắc cùng tầng thứ đại thế giới tổng cộng 100 cái chi tôn trẻ tuổi, tuổi tác đều là tại thiên tuế trong vòng. Mà tu vi, làm theo kém cỏi nhất đều là ở thiên tiên tầng thứ, mỗi người đều có vượt ngang cảnh giới nhỏ giết địch năng lực, từng cái cường đại không bình thường. Thủy thần bản cung, tiên vực cổ xưa nhất đại thế lực một trong, từ xưa chỉ lấy nữ đệ tử, sáng thế cung chủ danh xưng thủy thần, có thiên hạ vô song khống thủy năng lực, năm đó tàng uy áp tiên vực, khắp nơi kiên kỵ. Chỉ là, từ hoang cổ thời đại thủy thần ngoài ý muốn tiêu vẫn, thủy thần bản cung dần dần trở nên xuống dốc. Tuy nhiên bây giờ tại tiên vực bên trong cũng có thể xem như rất mạnh truyền thừa, nhưng cùng lúc trước uy áp tiên vực so sánh, lại là đã kém thực sự quá xa, chỉ có thể ở tiên vực xem như cấp độ thứ 3 thế lực. Hắn đem ba cái này, đơn giản cùng Lăng Vân Bạch Hổ giảng dưới. Ngay sau đó, Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều là không khỏi trừng lên mắt. Thủy thần bản cung cùng Bách Tiên bảng, một người một hổ lúc này cũng không phải rất lợi hại để ý, nhưng này đế thần thuốc lại là nhượng cả hai chấn kinh. Bất luận kẻ nào tìm được luyện hóa, đều có thể trong tương lai bước vào thần đế tầng thứ. 100% có thể thành tựu thần đế cảnh. Lăng Vân nuốt ngụm nước bọt. Nghe nói là dạng này. Lâm Thiên gật đầu. Cái này. Lăng Vân càng thêm rung động, hai mắt sáng lên. Đồng thời, Bạch Hổ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Đế thần thuốc, chỉ cần tìm được luyện hóa, tương lai liền có thể 100% thành tựu thần đế đạo quả. Cái này đồng giá trị đơn giản rất nhiều chút khoa trương, có thể nói là trấn thế cấp. Lần này tiến vào tiên vực, đúng lúc rơi vào đế thần thuốc xuất thế mảnh này hỗn loạn hải vực, đây quả thực là ý trời ạ. Bạch Hổ dắt lấy móng vuốt, đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, quyết định, mình nhất định phải đem cái này đế thần thuốc tìm ra vào tay tay. Giống như trên. Lăng Vân phụ họa. Lâm Thiên không nói gì thêm, nếu như có thể, hắn tự nhiên cũng muốn tìm được gốc cây kia đế thần thuốc, đem chiếm được vào trong tay. Có thể trên thực tế, muốn tìm đến gốc cây kia đế thần thuốc, nơi nào sẽ đơn giản. Lại sau đó. Nơi này sớm cùng đại gia hỏa xin một chút, tháng này số 9 cùng số 10, Long đến tiến đến Bắc Kinh một chuyến, nửa đường muốn ngồi xe thật lâu, hai ngày này cũng là chỉ có thể mỗi ngày một chương đổi mới, vạn mong đại gia hỏa thứ lỗi. Đương nhiên, mọi người cũng biết, Long mỗi lần thiếu đổi mới đều sẽ sửa, hai ngày này thiếu viết hai chương cùng hôm nay thiếu càng một chương, Long cũng sẽ ở tháng này cuối tháng bù lại. Sau cùng, lần nữa khẩn mời mọi người băng thứ lỗi. Chương 1638, Thất thải thần quang sông Vân Tiêu. Đối với đế thần thuốc, Lâm Thiên cũng không có quá nhiều suy nghĩ, lúc này đi theo Thả Duyệt Duyệt hướng phía cố định phương hướng mà đi. Cái này về sau, ước chừng quá khứ hơn nửa canh giờ thời gian, một đoàn người đi tới nơi này hải vực lại một hòn đảo bên trên. Hòn đảo này tương đối mảnh này hỗn loạn hải vực bên trong cái khác hòn đảo mà nói, muốn nhỏ hơn không ít, một đoàn người tiến vào leo lên hòn đảo này, tại Thả Duyệt Duyệt dẫn đường dưới, rất mau tới đến trên hòn đảo một phương trong hạp cốc. Hạp cốc thập phương ẩn nấp, lại bị bố trí một số che lấp khí tức thuật pháp, Lâm Thiên bọn người tiến vào trong này, rất mau tới đến trong hạp cốc một chỗ sơn của chỗ. Giao tỷ tỷ, ta trở về. Thả Duyệt Duyệt hướng về phía sơn quật bên trong gọi vào, mang theo Lâm Thiên bọn người tiến vào sơn quật bên trong. Sơn quật không nhỏ, một cái cô gái áo lam ra đón, thanh tú khuôn mặt hơi có chút tái nhợt, cước bộ thậm chí đều có chút phù phiếm, nhìn thấy Thả Duyệt Duyệt trở về, trên mặt lúc này lộ ra nụ cười. Sau đó, khi thấy đi theo mà đến Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ về sau, lại là lộ vẻ nghi ngờ, Duyệt Duyệt, bọn họ là, đều là bằng hữu ta. Thả Duyệt Duyệt đơn giản vì cô gái áo lam giới thiệu Lâm Thiên bọn người, đồng thời vì Lâm Thiên bọn người giới thiệu cô gái áo lam. Các ngươi tốt. Lam sắc nữ tử tên là Biển Tĩnh Giao, lễ phép hòa Lâm Thiên bọn người chào hỏi. Ngươi tốt. Lâm Thiên trả lời. Giao tỷ tỷ, ta tìm được một gốc đường diễn cỏ, rất nhanh liền có thể trị hết ngươi thương, yên tâm đi. Thả Duyệt Duyệt lúc này nói, đỡ lấy Biển Tĩnh Giao tiến vào sơn quật chỗ sâu, lấy đường diễn cỏ trợ giúp Biển Tĩnh Giao liệu thương. Đường diễn cỏ sen lẫn một chút tử mang, đối trị liệu đường thương tổn có rất lợi hại phi phàm tác dụng, rất nhanh chính là khiến cho Biển Tĩnh Giao đường khỏi bệnh hợp, bất quá, nó sắc mặt vẫn như cũ là phi thường tái nhợt, suy yếu khí tức cũng là khó khôi phục tới. Chuyện gì xảy ra, đường thương tổn rõ ràng đã tốt, làm sao tinh khí thần thủy trùng vô pháp khôi phục? Thả Duyệt Duyệt kinh nghi. Lâm Thiên đứng ở bên cạnh, lấy thần niệm liếc nhìn dưới, nói, trừ đường thương tổn bên ngoài, nàng ngọn nguồn cũng thụ chút thương tổn. Ngọn nguồn đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là 10 phần trọng yếu, ngọn nguồn bị thương, muốn chữa trị, cần hao phí thời gian rất lâu. Nói, hắn đưa tay, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, có huyết sắc hỏa diệm ánh sáng hiện hiện ra, đánh vào Biển Tĩnh Giao thể nội, rất nhanh chính là khiến cho Biển Tĩnh Giao sắc mặt trở nên hồng nhuận, suy yếu khí tức cũng là bắt đầu dần dần khôi phục. Thẳng đến quá khứ mấy chục hô hấp về sau, hắn dừng lại vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật, Biển Tĩnh Giao ngọn nguồn hoàn toàn bị chữa trị. Biển Tĩnh Giao lộ ra kinh sợ. Chính mình ngọn nguồn bị thương, nàng tự nhiên rõ ràng, biết muốn hoàn toàn khôi phục, chí ít cũng phải hao phí hơn thời gian một năm, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên xuất thủ, lại vẹn vẹn chỉ là mấy chục cái hô hấp liền giúp nàng chữa cho tốt ngọn nguồn thụ thương thương tổn, loại thủ đoạn này, thật sự là để cho nàng giật mình. Cảm ơn. Giật mình đồng thời, nàng đối Lâm Trời có chút không người nói tạ. Không cần khách khí. Lâm Thiên nói, nữ tử này Thà Giang Duyệt Duyệt bằng hữu, lại là vì cứu Thà Duyệt Duyệt mới thụ thương, như thế. Hắn tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Mà chuyện như thế, đối với hắn mà nói, cũng đúng là không tính là gì. Dù sao, Thái Dương Niết Bản thuật vì liệu thương thánh thuật, lấy Thái Dương Niết Bản thuật tương trợ nữ tử này chữa trị xuống ngọn nguồn thụ thương thương tổn, vẹn vẹn là tiện tay mà thôi mà thôi. Biển Tĩnh Giao thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hắn nhìn về phía mảnh này hạp cốc bên ngoài, hỏi Thà Duyệt Duyệt nói, Duyệt Duyệt ngươi tại vùng biển này còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, chúng ta cái này liền rời đi vùng biển này. Nói. Hắn nhìn về phía Biển Tĩnh Giao, nói, hải cô nương ngươi thì sao? Là muốn ở lại đây phiến hôn loạn hải vực, tốt hơn theo chúng ta cùng rời đi. Rời đi thập phương thiên vực trước, hắn tặng nhượng Nhan Nhã Nhi cũng thôi toán xuống ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng ăn nước nước tung tích, lấy ngũ hành ngạc vì thôi diễn người yêu, sau đó biết được ngũ hành ngạc vị trí chỗ, ở vào tiên vực in dấu vương châu, tọa độ hắn cũng đã nhớ kỹ trong lòng, bây giờ tiến vào tiên vực, hắn chuẩn bị qua in dấu vương châu tìm kiếm ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng ăn nước nước. Bởi vì, đã Nhan Nhã Nhi thôi toán ra ngũ hành ngạc tại in dấu vương châu bên trên, như vậy, tiểu thái sơ cùng ăn nước nước, chính là nên cũng tại này in dấu vương châu bên trên, dù sao, lúc trước hắn cùng một người hai thú ngoại ý muốn tách ra lúc, ba cái là cùng một chỗ, này về sau, cho là sẽ không tùy ý tách ra. Rời đi mảnh này hỗn loạn hải vực. Ngươi có biện pháp trực tiếp rời đi mảnh này hỗn loạn hải vực phạm vi. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao tất cả giật mình. Có. Lâm Thiên gật đầu. Tiên vực hư không vô cùng kiên cố, mà mảnh này hỗn loạn hải vực làm theo là phi thường bao la, chỉ có thiên tiên cấp trở lên cường giả tài năng đánh nát không gian thông đạo, từ đó trong khoảng thời gian ngắn tiến hành cực cự ly xa di động. Thiên tiên cấp phía dưới người, dù cho là nửa bước thiên tiên, muốn rời đi mảnh này hỗn loạn hải vực phạm vi, vậy cũng phải chí ít bay lên cái trăm năm thời gian mới được. Hắn bây giờ tu vi ở vào kim tiên tầng thứ, khoảng cách thiên tiên cảnh giới còn kém rất xa, dựa vào thân thể thực lực, không có cách nào mở ra không gian thông đạo, nhưng là, tiên đế trong tháp lại là còn có không ít tín ngưỡng chi lực, lấy bực này tín ngưỡng chi lực hội tụ, coi như hắn bây giờ chỉ là ở vào kim tiên cảnh, nhưng cũng là đủ để đánh nát ra không gian thông đạo đến, sau đó trong nháy mắt thoát ly khỏi mảnh này hỗn loạn hải vực, phối hợp hắn biết rõ in dấu Vương Châu tọa độ, tiến vào in dấu Vương Châu bên trong. Nghe Lâm Thiên khẳng định trả lời, Tha Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao tuy nhiên vẫn như cũ giật mình, nhưng là đều không nghi ngờ. Duyệt Duyệt không có việc gì, tùy thời có thể lấy rời đi. Tha Duyệt Duyệt nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh Biển Tĩnh Giao, Giao tỷ tỷ ngươi thì sao? Những năm này chúng ta đều là cùng một chỗ, sẽ tiếp tục hòa nhã vui mừng cùng một chỗ a. Biển Tĩnh Giao mắt nhìn cái này mênh mông hải vực, sau đó vừa nhìn về phía Tha Duyệt Duyệt, nói, ừm. Tha Duyệt Duyệt thật cao hứng, nhìn về phía Lâm Thiên, Lâm Thiên ca ca, Giao tỷ tỷ tiếp tục cùng Duyệt Duyệt cùng một chỗ, cùng rời đi. Được. Lâm Thiên gật đầu, nói, các ngươi đều lùi đến đằng sau ta đến mở ra không gian thông. Vâng. Đột nhiên, toàn bộ hải vực đại chấn động, xinh xinh cắt ngang hắn lời nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng cách nơi này cực xa một nơi, một đạo ánh sáng bảy màu trụ sông lên trời không, sáng chói chói mắt, xen lẫn kinh người cùng cực khí tức của đạo, tang thương mà cuồn cuộn. Lâm Thiên lúc này động dung, đó là bực này ánh sáng bảy màu, hắn qua quen thuộc, cùng trong thức hải của hắn thất thải thần kiếm tản mát ra quang mang giống như lúc. Lại, theo đạo này ánh sáng bảy màu trụ vọt lên, trong thức hải của hắn thất thải thần kiếm trực tiếp tại lúc này chấn động động một cái. Cùng một thời gian, bên cạnh, Lăng Vân, Bạch Hổ, Tha Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao cũng đều động dung. Được. Thật đáng sợ đạo lực. Nơi đó, chẳng lẽ là có cái gì kinh người thần vật xuất thế? Tuyệt đối là. Tha Duyệt Duyệt, Biển Tĩnh Giao cùng Bạch Hổ đều là nhìn về phía thất thải quang trụ vọt lên địa phương. Còn bên cạnh, Lăng Vân càng là giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, tiểu tử, đó là. Đối với bực này thất thải thần quang, Tha Duyệt Duyệt, Biển Tĩnh Giao cùng Bạch Hổ là lần đầu tiên gặp, nhưng hắn lại không phải, ban đầu ở thập phương thiên vực lúc hắn liền gặp qua, khi đó, là một đoàn nắm đấm lớn quang nguyên tản mát ra bực này thất thải quang, sau đó, đoàn kia quang nguyên tại lúc ấy bị Lâm Thiên lấy đi, hắn tại thời điểm này biết được, vật kia đối Lâm Thiên phi thường trọng yếu. Lúc này, tại cái này hỗn loạn hải vực lần nữa nhìn thấy cùng lúc trước đoàn kia quang nguyên phát tán ra giống như lúc thất thải thần quang, hắn tự nhiên là không khỏi giật mình. Lâm Thiên nhìn lấy cái hướng kia, trong mắt xen lẫn từng sợi tinh mang. Kiếm hồn tài phiến. Trong lòng của hắn tự nói. Như thế trang cảnh, như thế khí tức, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Mảnh này hỗn loạn hải vực bên trong, có kiếm hồn tài phiến tồn tại. Liên ở vào thất thải thần quang vọt lên vị trí kia. Hắn hít sâu một hơi, nói, tạm thời trước không rời đi vùng biển này, ta phải đến đó tầm một vật. Hắn mắt mang tinh mang, nhìn về phía thất thải quang mang vọt lên địa phương. Hẳn là. Sinh ra bực này kỳ quái, cái chỗ kia tuyệt đối có một thứ báo vật thần vật. Đã nhìn thấy, tự nhiên muốn đem vào tay tay. Bạch Hổ ngao ngao gọi. Tha Duyệt Duyệt bọn người tự nhiên cũng không có khả năng có ý kiến, đều là gật đầu. Đi. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, bốn người một thú lấy hắn cầm đầu, ngự không mà lên, hướng phía thất thải ánh sáng màu trụ vọt lên vị trí kia mà đi. Theo bốn người một thú hướng cái chỗ kia qua, ven đường, bốn phía có từng đạo tiếng xé gió quanh quẩn. Một đám lại một đám tu sĩ cùng bọn hắn, cũng tại chiều cái chỗ kia mà đi, trong mắt mọi người đều là đan sen kích động cùng hưng phấn. Thất thải quang hoa, thế gian vô song, tuyệt đối là thần bảo trong thần bảo. Không ít người đang thì thầm, nắm chắc song quyền. Thất thải quang trụ từ này phiến hỗn loạn hải vực vọt lên, ước chừng số cái hô hấp thời gian liền biến mất, nhưng như cũng là gây nên cái này hỗn loạn hải vực vô số cường giả chú ý, thật sự là thất thải quang trụ vọt lên lúc chỗ đan sen khí tức của đạo quá kinh người. Lại cũng vờn quanh có nồng đậm tới cực điểm tiên linh khí hơi thở, khiến cho vô số cường giả đều là không khỏi vì đó động dung. Trong lúc nhất thời, phương này trong hải vực, cái này đến cái khác cường giả động, cùng nhau hướng thất thải thần quang chỗ vọt lên vị trí kia mà đi. Lâm Thiên không hề chớp mắt nhìn lấy thất thải thần quang vọt lên vị trí kia, tốc độ không khỏi sách càng nhanh mấy phần. Rất nhanh, hơn một phút quá khứ. Hơn một phút về sau, Lâm Thiên một đoàn người rốt cục đi vào thất thải quang trụ vọt lên vị trí, phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này, sóng biển bao phủ lên mấy trăm trượng cao, ba đảo hùng dũng, từng cái tu sĩ xông đến nơi đây, cùng nhau từ nơi này đâm vào dưới mặt biển, ở cái địa phương này vang lên từng đạo phù phù phù phù thanh âm. Chúng ta cũng xuống dưới. Lâm Thiên nói, bốn người một thú riêng phần mình lấy thần quang bao trùm bản thân, cùng một chỗ đâm vào dưới biển. Thần quang đem nước biển ngăn cách ra, bốn người một thú như là cái khác đâm vào dưới mặt biển tu sĩ, một đường hướng phía hải để mà đi, thoáng chớp mắt chính là xông đến hải để hơn nghìn trượng thâm vị trí. Sau đó, thời gian chuyển rời, khi lại là quá khứ nửa canh giờ thời gian, hải để phía dưới có ánh sáng nhạt sinh ra, vì một lớp bụi ám sắt trong suốt màng ánh sáng, có không ít tu sĩ động thủ, dung nhập cái này trong suốt màng ánh sáng, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái đó là kết giới. Cái này dưới đáy biển lại có kết giới, mà lại, tựa như là tự nhiên hình thành. Những tu sĩ kia, tiến vào kết giới một bên khác, bên kia, chẳng lẽ là có khác một vùng không gian. Trước đó thất thải quang, là từ kết giới kia hậu chuyển ra. Lăng Vân bọn người động dung. Chương 1639, Vương gia Đại Châu đệ nhất gia tộc. Lâm Thiên nhìn lấy hải để ánh sáng chất kết giới, trong mắt có từng sợi tinh mang. Hắn có thể xác định, kết giới này đằng sau, tuyệt đối có một khối kiếm hồn toái phiến. Đi. Hắn chào hỏi Lăng Vân bọn người nói, tiếp tục hướng xuống rơi, đi vào ánh sáng chất kết giới trước, mà bước nhỏ sau bước vào trong đó. Không gian hơi đãng, tầm mắt ngắn ngủi trở nên hắc ám, lập tức, sau một khắc, tân quang sáng hiện hiện, hắn tránh thức đi xuyên qua ánh sáng chất kết giới, dẫm lên thực chất thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh không gian này một mảnh sáng ngời, tiên sơn một tòa liên tiếp một tòa, nghiêm chỉnh là một phương cự đại linh vực. Không nghĩ tới, cái này dưới đáy biển lại có lấy một mảnh lớn như vậy linh vực. Thà Duyệt Duyệt kinh ngạc. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, tiến vào mảnh không gian này trong nháy mắt, kim tiên cấp thần niệm chính là khuyết tán ra đến, tìm kiếm cùng thức hải bên trong thần kiếm giống nhau khí tức. Ông! Nó trong biển thần thức, thất thải thần kiếm chấn động, có từng sợi thất thải sắc quang mang từ nó thức hải bên trong đẩy ra, xa xa chỉ hướng mảnh này rộng lớn linh vực phía chính bắc. Đi theo! Hắn đối Lăng Vân bọn người nói tiếng, lúc này hướng phía mảnh này linh vực hướng chính bắc mà đi. Trước đó cái kia đạo thất thải quang trụ, hắn có thể 100% xác định là từ kiếm hồn toái phiến sinh ra, mà lúc này, thần kiếm tại nó thức hải bên trong sinh ra thất thải quang, đang hướng hướng chính bắc, chính là đủ để chứng minh, kiếm hồn toái phiến liền ở cái hướng kia. Lăng Vân bọn người không do dự, đều là cùng sau lưng hắn vì bắc phương qua. Thoáng trước mắt, một đoàn người bước ra rất xa, liên tiếp được đếm rõ số lượng tòa núi lớn. Đúng lúc này, một cỗ dị hương từ nơi không xa truyền đến, lại xen lẫn phi phàm tiên linh khí, khiến cho một đoàn người đều là động dung. Đi qua nhìn một chút, Bạch Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, tuyệt đối là tiên chân. Lúc này, vẹn vẹn chỉ là nghe bực này dị hương mà thôi, nó toàn thân lỗ chân lông chính là liền đều giãn ra. Lâm Thiên gật đầu, bốn người một thú hướng phía bực này dị hương chuyển đến phương hướng bước đi. Hắn vững tin mảnh này linh vực bên trong có một khối kiếm hồn toái phiến tồn tại, nhưng lại cũng không quá lo lắng phải lập tức qua đem vào tay, bởi vì kiếm hồn toái phiến chỉ có trưởng khống thần kiếm thể hắn có thể chiếm được vào trong tay, những người khác coi như nhìn thấy cũng vô dụng, căn lấy không đi. Lại, dị hương truyền đến vị trí kia, cùng kiếm hồn toái phiến chỗ phương hướng cũng không có chệ hướng quá nhiều, lúc này chỉ hoãn tiểu trong chốc lát qua đem tản mát ra loại kia dị hương đổ, vật vào tay, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh, bốn người một thú tầm thường dị hương bước ra vạn trượng khoảng cách, phía trước, một gốc cự mục bảng sinh có 6 cây cao hơn 3 tấc dị hoa. Đan sen hai loại không giống nhau màu sắc, tiên linh khí không bình thường kinh người, có một cỗ nồng đậm hương thơm trực tiếp xông vào mũi. Không liệt u lan. Lâm Thiên tự nói. Không liệt u lan, đây là một loại phi phàm cây thần, có thể làm chân tiên điên phong tu sĩ luyện hóa về sau, cực nhanh bước vào đến kim tiên cảnh giới. Cùng một thời gian, Thà Duyệt Duyệt bọn người động dung, hiển nhiên nhận ra cái này không liệt u lan. Lâm Thiên trong tay sen lẫn từng tia kim mang. Một tay lấy 6 cây không liệt u lan toàn bộ tóm vào trong tay, riêng phần mình phân cho Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh giao một gốc, cả hai đều ở chân tiên điên phòng, luyện hóa một gốc cái này không liệt u lan, có thể trực tiếp bước vào kim tiên cảnh. Mà còn lại 4 cây, hắn thì là một mạch toàn bộ ném cho Bạch Hổ, thứ này, đối với hắn và Lăng Vân đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì, hắn cùng Lăng Vân cũng đã là ở vào kim tiên cảnh tầng thứ. Cảm ơn Lâm Thiên ca ca. Thà Duyệt Duyệt vui vẻ nói. Khách khí với ta cái gì? Lâm Thiên cười một tiếng, lại đối chính mở miệng chuẩn bị cùng hắn nói lời cảm tạ Biển Tĩnh giao nói, ngươi cũng không cần khách khí, ngươi là Duyệt Duyệt bằng hữu, liền là bằng hữu ta. Đúng đấy, không cần khách khí, vui sướng luyện hóa là được. Bạch Hổ cười to, nó cũng sẽ không đối Lâm Thiên có chút khách khí. Lâm Thiên nghiêng con hàng này liếc một chút, sau đó vừa nhìn về phía hướng chính bắc, chào hỏi một đoàn người, tiếp tục hướng nơi đó tiến đến. Khen. Đúng lúc này, kiếm minh chói tai. Có mảng lớn kiếm quang từ đằng xa chém tới. kiếm quang tốc độ cực nhanh, uy thế lâm nhiên. Lâm Thiên nghiêng đầu, vung tay lên, đồng dạng quét ra mảng lớn kiếm quang, đem chém tới kiếm mang toàn bộ phấn vụn nát. Phản ứng không tệ lắm. Trước đó kiếm mang chạm phương hướng, mấy bóng người bước ra đến, cầm đầu là một cái chừng 20 hoa bảo nam tử, tu vi ở vào nửa bước kim tiên cảnh, sau người làm theo là theo chân mặt khác 7 cái thanh niên, tu vi toàn bộ đều là ở vào kim tiên tầng thứ. Lâm Thiên đạm mạc nhìn lấy đi ra mấy người kia, tự nhiên nhìn ra, những người này là muốn chiếm lấy Không Liệt U Lan. Ban đầu liền định lần này đi ra, muốn đạt tới kim tiên cảnh, không nghĩ, lần theo này thất thải quang trụ mà đến, may mắn phát hiện vài quặng Không Liệt U Lan, đây cũng là thiên ý. Mấy cái thanh niên trong, cầm đầu hoa bảo nam tử phối hợp nói, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên một đoàn người, các ngươi thành thành thật thật đem thiếu Không Liệt U Lan giao ra, thiếu có thể cho các ngươi chết thống khoái chút. Người này nói rất lợi hại tùy ý, mang theo một cỗ cao cao tại thượng tư thái, giống như là chi phối tiên vực đế hoàng. Tiểu tử, ngươi rất chảnh a. Lăng Vân cười lạnh. Hắn biết trước đó chém về phía bọn họ những kiếm quang đó là hoa bảo thanh niên gây nên, liền rất khó chịu, mà đối phương lúc này lời nói, nhượng hắn càng thêm khó chịu. Rõ ràng cái này Không Liệt U Lan là bọn họ tìm được, Lâm Thiên vào tay sau phân cho Thả Duyệt Duyệt, Biển Tĩnh Giao cùng Bạch Hổ. Cái này hoa bảo thanh niên lại ở chỗ này xương thành thành thật thật đem thiếu Không Liệt U Lan giao ra, nghiêm chỉnh là đem cái này Không Liệt U Lan coi như là bản thân chi vật, mà lại, trong lời nói ý tứ, liền coi như bọn họ giao ra Không Liệt U Lan, đối phương cũng muốn giết chết bọn hắn. Hoa bảo thanh niên nhìn về phía Lăng Vân, đối với Lăng Vân nói chuyện cùng hắn thái độ, hiển nhiên là rất không hài lòng, lạnh lùng phân phó sau lưng trong 7 người một người, giết hắn. Theo hắn dứt lời, phía sau hắn 7 cái thanh niên trong, lúc này có một người bước ra, ở vào kim tiên sơ kỳ, biểu lộ lạnh lùng hướng phía Lăng Vân đi đến, sau đó trực tiếp đưa tay chụp vào Lăng Vân đỉnh đầu, nó giữa 5 ngón tay xen lẫn dạng rỡ thần quang, hiển nhiên là thi triển một loại nào đó mạnh mẽ thần thông. Lâm Thiên nhìn về phía người này, chưa từng đợi đến Lăng Vân xuất thủ, chính là trực tiếp chém ra một đạo kim sắc Lăng Thiên kiếm cương. Kiếm cương tốc độ nhanh đến cực điểm, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt liền tự động tay nam tử này giữa mi tâm xuyên qua, ở tại kinh ngạc vẻ mặt trong nháy mắt vỡ nát kỳ nhục thân, tính cả kỳ thần hồn, cũng cùng nhau cho táng dưới một kiếm này. Được. Thật mạnh. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao đều là giật mình, một cái kim tiên cường giả, thế mà bị Lâm Thiên một kiếm liền chạm hình thần đều diệt. Cùng một thời gian, hoa bảo thanh niên mấy người cũng là động dung, hiển nhiên đều là bị Lâm Thiên biểu hiện ra sức chiến đấu cỡ này sở kinh. Sau đó, rất nhanh, hoa bảo thanh niên sắc mặt trở nên một mảnh âm hàn, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ta Dần Vương Châu người nhà họ Mục, ngươi cũng dám giết. Nghe bực này lời nói, Bạch Hổ cùng Lăng Vân không có phản ứng gì, bởi vì đối với tiên vực thế lực cũng không rõ ràng, nhưng Thả Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao lại là đều là động dung, các nàng đều là sinh tại tiên vực, tự nhiên biết Dần Vương Châu Mục gia. Dần Vương Châu, tiên vực 49 vương gia Đại Châu một trong, Mục gia vì Dần Vương Châu đệ nhất gia tộc. Quân Lâm Dần Vương Châu, tại toàn bộ tiên vực mà nói, cũng là cấp độ thứ 2 đại thế lực, trong tộc cường giả nhiều doa người. Lâm Thiên tới qua tiên vực một lần, cũng biết Dần Vương Châu Mục gia, nhưng lúc này, biểu lộ lại không thay đổi chút nào. Hắn nhìn lấy hoa bảo thanh niên, biểu lộ bình tĩnh lạnh lùng, sau một khắc trực tiếp động thủ, thần lực màu vàng nóng chấn động, biến ảo bàn tay lớn màu vàng nóng, tốc độ cực nhanh, khí tức cường đại, tại hoa bảo thanh niên sau lưng cái khác 6 cái kim tiên thanh niên chưa từng kịp phản ứng tình huống dưới. Một tay lấy hoa bảo thanh niên bắt lấy, sau đó trực tiếp câu đến trước người mình. Hoa bảo thanh niên lúc này kinh hãi, này 6 cái kim tiên cấp thanh niên cũng là cùng nhau ở giữa đều là biến sắc. Vung ra nhị thiếu gia. 6 người gầm thét. Hoa bảo thanh niên bị Lâm Thiên câu đến phụ cận, lúc này khó mà động đậy, trên mặt có kinh hãi, nhưng càng nhiều lại là ngoan lệ, hướng về phía Lâm Thiên lạnh giọng nói, ta Mục gia hùng bá thập phương, ta đại ca đứng hàng bách tiên bảng, ngươi dám đối ta như vậy động thủ. Đơn giản. A, hoa bảo thanh niên rét lạnh lời nói đảo mắt hóa thành một đạo kêu thê lương thảm thiết, Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, nắm lấy hoa bảo thanh niên thần quang đại thủ ấn chấn động, trực tiếp đem kỳ nhục thân chấn động vỡ nát, chỉ có kỳ thần hồn xuống tới, bị một cái thần ấn ánh sáng phủ che chở, không có vỡ nước. Thiên tiên khí tức. Lâm Thiên tự nói, có người tại cái này hoa bảo thanh niên thể nội lưu lại thiên tiên cấp thần ấn, lấy che chở đối phương thần hồn. Bực này thần ấn phi thường cường hành. Dù cho là đồng dạng huyền tiên đều không thể phá vỡ, bất quá hắn lại là cũng không thèm để ý, tiên đế trong tháp tín ngưỡng lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt hóa thành một thanh tín ngưỡng lưỡi dao sắc bén chém xuống, rắc một tiếng đem cái này đạo thần ấn chấn động vỡ nát, lập tức tại lại một đường kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, trực tiếp đem hoa bảo thanh niên thần hồn chạm vỡ nát. Cái này hoa bảo thanh niên là Mục gia một cái trực hệ thiếu gia, hắn nhìn ra được, mà Mục gia cường đại, hắn vô cùng rõ ràng, nhưng là, này lại cũng không nhượng hắn sinh ra cái gì một tia kiên kỵ, đã đối phương bây giờ muốn đoạt hắn tìm được bảo vật lại còn muốn giết hắn, hắn cũng không có cái gì có thể do dự, trực tiếp lấy giết hoàn lại, quản phía sau hắn gia tộc mạnh bao nhiêu. Giết, trực tiếp giết. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh giao dốc hết ra một chút. Này Hoa Bảo thanh niên, nhìn qua hiển nhiên là Dần Vương Châu đệ nhất gia tộc Mục gia một cái trực hệ thiếu gia, Lâm Thiên thế mà như vậy không chút do dự liền cho giết. Đáng chết ta. Theo Hoa Bảo thanh niên cùng một chỗ này sáu cái kim tiên cường giả từng cái tại thời khắc này kinh sợ tới cực điểm, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên lại như vậy trực tiếp giết Hoa Bảo thanh niên. Bọn họ cũng là người nhà họ Mục, nhưng ở Mục gia lại là cũng không có cái gì địa vị, theo Hoa Bảo thanh niên đi vào nơi này, vẹn vẹn chỉ là Hoa Bảo thanh niên hộ vệ mà thôi. Bây giờ, Hoa Bảo thanh niên tại bọn họ trước mắt bị giết, mấy người bọn họ hộ vệ bất lợi, đều là tránh không trách nhiệm, về sau đều là không chiếm được tốt. Đại thiếu gia tại nhị thiếu gia thể nội có lưu thần ấn, nhị thiếu gia bị giết, đại thiếu gia giờ phút này chắc hẳn đã biết. Đáng chết đáng chết đáng chết. Giết hắn. Không, tạm thời không nên giết hắn. Đại thiếu gia cũng tại mảnh này hỗn loạn hải vực, đem trấn áp, đưa đến đại thiếu gia trước mắt. Cái này sáu cái thanh niên giận dữ, một người trong đó ở vào kim tiên sơ kỳ, mấy người khác làm theo đều ở kim tiên trung kỳ, lúc này mặt mũi tràn đầy sát ý, sau đó toàn bộ đều động, cùng nhau trấn áp hướng Lâm Thiên. Chương 1640, Bách Tiên bảng chí tôn trẻ tuổi. Sáu cái kim tiên thanh niên cùng một chỗ động thủ, riêng phần mình quần quận lấy kim tiên cấp thần năng, từ sáu cái phương hướng khác nhau ép hướng Lâm Thiên. Chính mình nhất tộc nhị thiếu gia lại nhóm người mình trước mắt bị người giết chết, cái này sáu cái thanh niên kinh sợ tới cực điểm. Vâng. Trong lúc nhất thời, kim tiên khí tức phun trào, cường đại cùng cực. Như thế khí tức, khiến cho Thà Duyệt Duyệt, Biển Tĩnh Giao cùng Bạch Hổ đều là không tự chủ được dốc hết ra một chút, liền liền thân đạt tới kim tiên cảnh sơ kỳ Lăng Vân cũng là biểu lộ trở nên ngưng trọng. Dù sao, lúc này là sáu cái kim tiên cường giả cùng một chỗ tại động thủ, lại trong đó có năm người ở vào kim tiên trung kỳ. Lâm Thiên biểu lộ thì là không thay đổi chút nào, đón sáu cái thanh niên đánh tới, đứng yên lấy bất động. Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết lại là vận chuyển lại, bên ngoài cơ thể lúc này có ngân sắc hồ quang điện lấp lóe, sau đó, nơi này không gian cũng không khỏi đến khẽ run đứng lên. Oanh! Kinh lôi quần quần mà động, nháy mắt sau đó, mảng lớn tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, giống như là thiên kiếp tại đánh rớt. A! Tiêu thảm vang lên, trong sáu người cái kia kim tiên sơ kỳ người, trước tiên bị một đạo tia chớp màu bạc bổ vỡ nát, tính cả thần hồn cùng nhau chôn vùi ở trong đó. Lâm Thiên nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua, nhìn về phía cái khác năm cái thanh niên, dày đặc tia chớp màu bạc cùng nhau hướng năm người đánh xuống. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ phun trào, lúc này có ba người bị đánh vỡ nát, duy có thần hồn thể miễn cưỡng xuống tới. Người. Ba người lấy thần hồn nhanh chóng đoàn tụ thân thể, vừa sợ lại sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bọn họ sáu người cùng một chỗ động thủ, nhưng lại đơn giản như vậy liền bị giết một người, lại đem kim tiên trung kỳ ba người bọn họ thân thể chém nát. Miễn cương xuống tới thần hồn thể cũng là tại lúc này xuất hiện từng đạo vết rách, sức chiến đấu cỡ này, để bọn hắn không tự chủ được tim đập nhanh. Lâm Thiên không nói gì thêm, một tay kết ấn, càng đáng sợ lôi đỉnh rơi xuống, trong khoảnh khắc cắt ngang ba người này gây dựng lại thân thể, sau đó tại ba đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp đem ba người này thần hồn thể bổ vỡ nát, như vậy tan biến giữa thiên địa. Cái này, thật mạnh. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao kinh hãi. Ba cái kim tiên trung kỳ cường giả lại cũng là dễ dàng như vậy liền bị giết, các nàng thế nhưng là cảm giác được Lâm Thiên tu vi là ở vào kim tiên sơ kỳ, một cái kim tiên sơ kỳ người, vậy mà có thể có kinh khủng như vậy chiến lược, thật là đáng sợ. Tiểu tử, hoàn toàn như trước đây biến thái A. Lăng Vân nhai răng. Hắn cũng không làm sao kinh ngạc, bởi vì rất rõ ràng Lâm Thiên có bao nhiêu yêu nghiệt, thân thể là cường đại nhất luân hồi vương thể, lại cùng nhau đi tới, đi qua lần lượt thiên kiếp vượt rửa, vượt mấy cái cảnh giới nhỏ giết địch. Thật sự là quá mức bình thường. Bạch Hổ cũng không kinh hãi, bởi vì lúc trước đang chủ yếu giới thời điểm, liền gặp được Lâm Thiên thuấn sát qua kim tiên trung kỳ người. Theo Hoa Bảo thanh niên cùng một chỗ mấy cái thanh niên, lúc này còn thừa lại sau cùng hai người, thấy lại liên tục bốn người bị Lâm Thiên chém dụng, trên mặt kinh sợ lúc này biến thành kinh dị, cùng nhau ở giữa ngừng hướng phía Lâm Thiên phát động công kích. Sau đó, theo hai đạo tiếng xé gió vang lên, lúc này, hai người trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Lâm Thiên như vậy mà đơn giản liền chém dụng trong bọn họ bốn người, trong đó ba người đều là ở vào kim tiên trung kỳ, cùng bọn hắn tu vi một dạng, bọn họ nhìn ra, bọn họ không thể nào là Lâm Thiên đối thủ, tiếp tục lưu lại hướng Lâm Thiên động thủ, không thể nghi ngờ chỉ có là một con đường chết. Ngươi chờ. Đại thiếu gia rất nhanh hội đến giết chết ngươi. Thoáng trước mắt, hai người thoát ra nơi này rất xa. Lâm Thiên nhìn lấy hai người, theo giơ tay lên, hai đạo lôi đỉnh phi tốc mà tới, thoáng chớp mắt liền đến hai người phụ cận. Hai đạo lôi đỉnh nhìn như đơn giản, kỳ thực là ngũ lôi chấn thiên quyết trong một loại sát phạt thần thông, tích xúc có đáng sợ giết lực. A, tiêu thảm chuyên gia, huyết vụ bắn tung tóe, hai người trực tiếp bị đánh nổ tung, tính cả thần hồn cũng cùng nhau bị đánh vỡ nát. Đảo mắt, nơi này an tĩnh lại. Biển tĩnh giao lại là không khỏi lắc một cái, trong nháy mắt giết chết như thế mấy cái tôn cường đại kim tiên, sức chiến đấu cỡ này thật đáng sợ. Tiểu tử, đây là chiêu cái đại phiền toái bộ dáng. Lăng Vân lúc này nói, hắn vừa rồi đã là biết dần Vương Châu Mục gia cường đại, lại cũng nhìn ra trước đó cái kia Hoa Bảo thanh niên tại Mục gia địa vị bất phàm. Bây giờ, Lâm Thiên giết Hoa Bảo thanh niên, giết theo Hoa Bảo thanh niên cùng một chỗ mấy cái khác Mục gia cường giả, không cần nghĩ cũng biết, Mục gia về sau khẳng định hội bại lộ, tất nhiên sẽ đối bọn hắn động thủ. Bất quá, hắn lúc này tuy nhiên tại như vậy nói, nhưng lại một điểm lo âu và kiêng kỵ cũng không có, dù sao, ban đầu ở Thập Phương Thiên vực thời điểm, hắn hòa Lâm Thiên nhất lên, liền không có bất trêu chọc một số tại đoạn thời gian đó rất cường đại rất lợi hại đáng sợ truyền thừa, căn liền sẽ không đối những khả năng này uy hiếp được bọn họ thế lực cường đại có kinh hãi cùng sợ sệt tâm lý. Phiên phức chính mình tìm tới cửa, không có cách nào sự tình. Lâm Thiên nói, một bộ hồn nhiên không thèm để ý biểu lộ. Hắn người này, ăn mềm không ăn cứng, người khác không chọc hắn, hắn tuyệt không vô duyên vô cớ qua gây người khác nếu như vô duyên vô cớ muốn trêu chọc hắn, vậy hắn tuyệt khách khí với sẽ không. Dù là đối phương là Thiên Vương lão tử, hắn cũng phải chặt lên nhất đao. Dứt lời, hắn một lần nữa nhìn về phía mảnh này cự đại linh vực hướng chính bắc, chào hỏi một đoàn người hướng phía cái hướng kia bước đi. Mảnh này cự đại linh vực bên trong, khác một nơi, một cái nam tử áo đen lập thân một tòa ô sơn bên trong, chu bờ đầy đất đều là dòng máu, có từng đầu đáng sợ hung thú thi khu rơi xuống đất. Kỳ thân trước, không trung phủ làm ra một bộ mơ hồ hình ảnh, rõ ràng là Lâm Thiên giết chết Hoa Bảo thanh niên chẳng cảnh. Thấu xương sát ý trong khoảnh khắc sen lẫn thập phương, mang theo một cỗ bức người hàn ý, chấn vỡ xung quanh từng tấc hư không. Lâm Thiên bọn người rời đi vừa rồi chỗ kia chỗ, một đường hướng phía linh vực chính bắc vị trí mà đi, nhoáng một cái đi ra rất xa. Mảnh này linh vực bên trong, tiên sơn một tòa liên tiếp một tòa, trong không khí chỗ đan sen tiên linh khí hơi thở không bình thường nồng đậm, theo lấy bọn hắn một đường hướng bắc, rất nhanh vượt qua trọn vẹn mấy chục tòa tiên sơn, sau đó không lâu xuất hiện tại một mảnh liên tục sơn mạch trong đám đó. Dãy núi này bầy ở giữa, tiên linh khí không bình thường nồng đậm, có thể trồng gốc lại là phi thường thưa thớt, rất nhiều nơi đều là lộ ra rất lợi hại chống trải, lại không khí có vẻ hơi băng lãnh, dù cho là một số cường đại kim tiên, cũng không khỏi đến cảm thấy thân thể phát lạnh. Thật sự là địa phương cổ quái, rõ ràng trong không khí tiên linh khí so bên ngoài chí ít nồng đậm hơn gấp 10 lần, có thể trồng gốc lại ít như vậy, không khí lại lạnh như vậy, khó có thể lý giải được. Lúc này, không có gì ngoài Lâm Thiên bọn người bên ngoài. Còn có không ít tu sĩ khác cũng ở mảnh này liên tục sơn mạch ở giữa, một số người tại nhỏ giọng thầm thì. Lâm Thiên một đoàn người được cùng một chỗ, cất bước ghé qua tại dãy núi này ở giữa, vẫn như cũng là tại chiều hướng chính bắc mà đi. Đừng nói, dãy núi này thật là có chút cổ quái, quá lạnh, giống như là đi tại âm phủ minh thổ. Bạch Hổ lầu bầu nói, là có chút kỳ quái. Thà Duyệt Duyệt nói, Lâm Thiên không nói gì thêm, lòng bàn chân có long văn lan tràn, hướng phía bốn phía kéo dài mở đi ra. Lại hướng phía lòng đất mà đi, một lát sau, trong mắt xẹt qua một sợi ánh sáng nhạt. Thấy hắn dị dạng, Lăng Vân hỏi, phát hiện cái gì? Lòng đất chỗ sâu nhất, có một đầu rất lợi hại to lớn cực âm lạnh mạch. Hắn nói ra, cực âm lạnh mạch, thứ gì? Giữa thiên địa các loại hàn khí, âm khí cùng khí ẩm các loại hội tụ vào một chỗ, đi qua vô tận tuế nguyệt chỗ hội tụ thành một loại âm mạch, cùng linh khí hội tụ thành linh mạch không sai biệt lắm, chỉ là so linh khí hội tụ thành linh mạch muốn khó khăn vô số lần. Cũng bởi vậy, chúng nó hội tụ thành âm mạch về sau, bên trong hàn khí không bình thường đáng sợ, nửa bước tiên vương cũng rất khó có thể ngăn trở. Lâm Thiên giải thích, nửa bước tiên vương cấp cường giả đều rất khó ngăn trở. Đáng sợ như vậy, Lăng Vân bọn người đều là động dung. Lâm Thiên gật đầu đúng. Này, hiện tại dãy núi này ở giữa không khí sở dĩ như thế băng lãnh, cũng là thụ cái này sâu trong lòng đất đầu kia cực âm lạnh mạch ảnh hưởng. Biển tĩnh giao hỏi. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Bạch Hổ nuốt ngụm nước bọt, nhìn một chút lòng đất, hỏi Lâm Thiên nói, này cực âm lạnh mạch, không lại đột nhiên bạo liệt à? Nghe Lâm Thiên lời nói, dãy núi này dưới nền đất cực âm lạnh mạch, trong đó bên trong chỗ nội ẩn hàn khí, liền nửa bước tiên vương cấp cường giả đều chưa chắc có thể ngăn trở, bọn họ hiện tại hành tại vùng núi này ở giữa, nếu như đầu kia cực âm lạnh mạch đột nhiên bạo phát, vậy bọn hắn coi như thảm, toàn bộ đều phải cắm ở cái địa phương này. Không có cường đại ngoại lực khô khốc, sẽ không bạo liệt. Lâm Thiên lắc đầu, nói, coi như nó bạo liệt, cũng không quan hệ. Hắn tu có Táng Long Kinh bực này cái thế thần thuật, có thể trưởng khống thiên địa đại thế. Bây giờ, lấy hắn kim tiên cấp bậc tu vi, coi như phía dưới cực âm lạnh mạch đột nhiên bạo liệt, bên trong vô cùng hủy diệt tính hàn khí xông lên mặt đất, hắn cũng hoàn toàn có thể lấy Táng Long Kinh đem bực này hàn khí dẫn dắt mở cùng ngăn cách mở, hoàn toàn không cần cố kỵ. Đi thôi. Nói, hắn chào hỏi Bạch Hổ bọn người, tiếp tục hướng phía hướng chính bắc mà đi. Chỉ là, sau một khắc, khi hắn đi ra 7 bước xa về sau, đột nhiên dừng lại. Theo hắn cùng một chỗ, Lăng Vân mấy người cũng đều ngừng bước, không tự chủ được run lên. Lúc này, một cỗ hàn khí bức người cùng vô tình sát cơ bỗng nhiên hiện lên ở dãy núi này ở giữa, khiến cho bọn họ chu bờ không gian trực tiếp bị phong tỏa. Theo bực này hàn khí ngọn nguồn nhìn lại, cách bọn họ cách đó không xa, một cái nam tử áo đen từng bước một hướng lấy bọn hắn đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều khiến cho mặt đất hung hăng run lên, có từng đạo vết rách từ trên mặt đất hiện hiện, như là chi chu vong đồng dạng hướng phía bốn phía lan tràn, lại kiên cố hư không cũng là từng tấc vặn mèo. Lâm Thiên nhìn lấy người này, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, cái này nhân thân thượng khí hơi thở, cùng trước đó hắn giết chết Hoa Bảo thanh niên rất tương tự. Này, đó là Mục Trầm Diêm. Dân Vương Châu Mục gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thiên tiên sơ kỳ, bách tiên trên bảng thứ 93 chí tôn trẻ tuổi, hắn cũng tới mảnh này hỗn loạn hải vực. Dãy núi này ở giữa, một số tu sĩ thấy nam tử áo đen, từng cái kinh hãi, trong mắt đều là mang theo kính sợ cùng kiên kỵ. Bực này thanh âm, tự nhiên là bị Lăng Vân bọn người chỗ nghe được, biểu lộ đều là vì một trong ngưng, trong nháy mắt liền đoán được cái này gọi là Mục Trảm Diêm nam tử áo đen liền là trước kia Lâm Thiên giết chết cái kia Hoa Bảo thanh niên đại ca, cũng đoán được đối phương vì sao mà đến, hẳn là biết được Lâm Thiên giết chết Hoa Bảo thanh niên, tới nơi này giết Lâm Thiên. Là bởi vì lúc trước cái kia Hoa Bảo thanh niên thần hồn này đạo thần ấn, khiến cho hắn biết Hoa Bảo thanh niên tử vong sự tình. Lại biết Hoa Bảo thanh niên là bị người nào giết chết. Lăng Vân nhíu mày, đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, cái này sợ là có chút không ổn à, đối phương ở vào thiên tiên cảnh, tu vi vượt qua chúng ta quá nhiều. Chương 1641, quất bay bách tiên bảng chí tôn trẻ tuổi. Nghe Lăng Vân lời nói, Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nam tử áo đen Mục Trảm Diêm cương đại, hắn lúc này tự nhiên năng đủ cảm giác được rõ ràng, nhưng lại cũng không thèm để ý, biểu lộ vẫn như cũ là rất bình tĩnh. Các ngươi lui xa một chút. Hắn đối Lăng Vân bọn người nói. Cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Mục Trảm Diêm động thủ, thiên tiên khí tức xen lẫn, trực tiếp đưa tay, biến ảo thần quang đại thủ ấn hướng Lâm Thiên vô xuống. Vì ta đệ đền mạng chôn cùng. Trong con ngươi mang theo bức người hàn ý cùng sắc cơ, Mục Trảm Diêm thần quang đại thủ ấn đảo mắt ép xuống đến Lâm Thiên đỉnh đầu, lại đem Lăng Vân mấy người cũng cùng một chô bao phủ. Như thế ngôn ngữ, một màn như thế, khiến cho dãy núi này ở giữa tất cả mọi người đều là biến sắc. Cái này, đền mạng chôn cùng. Chẳng lẽ, người kia, giết Mục Trảm Diêm tộc đệ, giết Mục gia nhị thiếu gia? Không thể nào. To gan như vậy. Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt mang theo kinh sợ, người này, cũng dám giết Mục Trảm Diêm tộc đệ, Mục gia nhị thiếu gia. An thần nhân gan hay sao? Đồng thời, đang kinh ngạc sau khi, lúc này thấy Mục Trảm Diêm thần quang đại thủ ấn rơi xuống Lâm Thiên đỉnh đầu, một bộ phận người vì đó lắc đầu, chết chắc, trêu chọc người nào không tốt. Thế mà qua trêu chọc người nhà họ Mục, thật sự là tự tìm đường chết. Ầm ầm, Mục Trảm Diêm thần quang đại thủ ấn trực tiếp ép xuống, bốn phía không gian bị một trường này hoàn toàn phong tỏa. Đây là thiên tiên cấp cường giả nhất kích, thần năng ba động mạnh mẽ dọa người, sát ý cũng là khiến cho mọi người đều tim đập nhanh. Lâm Thiên đón đối phương đè xuống cái này thần quang đại thủ ấn, biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ rất bình tĩnh. Oanh! Trước người hắn, một đạo âm quang từ lòng đất vọt lên, mang theo thấu xương khí tức băng hàn, trực tiếp đâm vào Mục Trảm Diêm ép xuống thần quang đại thủ ấn phía trên, suy một tiếng đem cái này thần quang đại thủ ấn xuyên qua chấn vỡ, hóa thành đầy trời toái quang tiêu tán. Nhất thời, nơi này, sở hữu tu sĩ đều là biến sắc. Cái này, làm sao có thể? Cái kia Mục Trảm Diêm nhất đánh, lại bị ngăn lại. Một chúng tu sĩ rung động. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao cũng là chấn kinh, lúc này, đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ. Cái kia Mục Trảm Diêm, thế nhưng là thiên tiên cấp tu vi à, là đứng hàng bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, nhưng hôm nay, cường đại như vậy một người tế ra thần quang đại thủ ấn, thế mà bị kim tiên sơ kỳ Lâm Thiên dễ như trở bàn tay cho xuyên qua chấn vỡ, cái này quá mức kinh người. Bạch Hổ cùng Lăng Vân tự nhiên cũng là giật mình, đều là trừng mắt, sau đó, Lăng Vân ánh mắt nhất động, tiểu tử, ngươi đây chẳng lẽ là, lấy Táng Long Kinh tại. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Lâm Thiên vì sao có thể lấy kim tiên cấp tu vi như vậy tùy tiện xuyên qua chấn vỡ thiên tiên cấp Mục Trảm Diêm thần quang đại thủ ấn, cho là lấy Táng Long Kinh tại điều động dãy núi này xuống này cực âm lạnh mạch lực lượng. Lâm Thiên tự nhiên biết Lăng Vân nghĩ đến cái gì, khẽ gật đầu một cái, nói, các ngươi thối lui nơi này xa một chút. Mục Trạm Diêm thần quang đại thủ ấn đè xuống, hắn vừa rồi đúng là lấy Táng Long Kinh điều động dãy núi này dưới nền đất đầu kia cực âm lạnh mạch lực lượng đem vỡ nát. Lúc này, ở cái địa phương này đối mặt thiên tiên cấp Mục Trạm Diêm, hắn tu vi tuy nhiên chỉ có kim tiên cảnh, cùng đối phương kém trọn vẹn hai cái đại cảnh giới, nhưng ở có thể lấy Táng Long Kinh điều động dưới nền đất cực âm lạnh mạch lực lượng nhất chiến tình huống dưới, hắn mảy may cũng không kiêng kỵ đối phương. Dù sao, này cực âm lạnh mạch nội lực lượng, thế nhưng là liền đồng dạng nửa bước tiên vương cấp cường giả cũng rất khó tới. Vâng! Thiên tiên cấp uy áp phun trào, Mục Trạm Diêm một bộ đồ đen, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt xẹt qua một vòng quang mang kỳ lạ, sau đó rất nhanh lại lần nữa trở nên hàn ý bức người, mang theo thấu xương sắc ý, trực tiếp cất bước mà đến, mỗi một bước rơi xuống, hư không cũng vì đó chiến trường, có từng đạo thần năng kiếm nhận ngưng tụ mà ra, từ mỗi cái phương hướng khác nhau hướng phía Lâm Thiên chém ngang mà đi. Những này kiếm nhận không bình thường đáng sợ, lại phạm vi bao phủ không bình thường phổ biến, chém rách bốn phía từng tấc hư không, chấn vỡ từng mảnh khắp nơi, một số vừa vặn ở phụ cận tu sĩ trực tiếp gặp nạn, lúc này có hơn 10 người bị những này kiếm nhận phấn vụn nát, thần hồn cũng bị cùng nhau cho rào chôn vùi, dọa đến cái khác một đám tu sĩ lúc này hốt hoảng hướng phía xa châu ngồi lùi cách. Đồ chó này thật sự là đủ tàn khốc ngoan độc a, thế mà liên tiếp phụ cận tu sĩ khác cũng cùng một chỗ rào sát. Bạch Hổ mài răng, đồng thời cũng không khỏi đến run rẩy dưới, bởi vì Mục Trạm Diêm lúc này tế ra kiếm nhận thật sự là rất lợi hại đáng sợ, bây giờ chỉ có vĩnh hằng cảnh tu vi nó, vẹn vẹn chỉ là nhìn lấy những kiếm nhận đó, liền có loại muốn toái thể cảm giác. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, đùi phải run nhẹ, mảng lớn long văn đãng xuống lòng đất, trực tiếp từ dưới nền đất cực âm lạnh mạch bên trong dẫn dắt ra mảng lớn hàn năng quang mang, hóa thành từng mảnh hủy diệt lạnh kiếm, trực tiếp hướng phía Mục Trạm Diêm chém tới kiếm nhận bổ tới. Lúc này, rắc rắc rắc giòn vang truyền ra, Mục Trạm Diêm chém giết phạt kiếm nhận bị cực âm lạnh mạch chi lực di y vỡ nát. Cùng lúc đó, hắn thần lực trong cơ thể nhất động, nhu hỏa kim sắc thần quang tuôn ra, lấy bực này thần lực màu vàng nóng đem Lăng Vân bọn người kiện hàng, trực tiếp rời ra mấy vạn trượng xa. Lấy kim tiên sơ kỳ tu vi chiến thiên tiên cương giả, mà lại là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, ra hỏa này. Bạch Hổ trừng mắt. Cái này, hắn làm sao làm được? Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao cũng là một mặt kinh sợ. Bực này hình ảnh thật sự là quá rung động, quá bất khả tư nghị. Chỉ có Lăng Vân tương đối bình tĩnh, giải thích nói, hắn đang thi triển thủ đoạn đặc thù. Cái gì thủ đoạn đặc thù? Thà Duyệt Duyệt hỏi. Tại điều động dãy núi này xuống cực âm lạnh mạch lực lượng chiến đấu. Lăng Vân nói. Cái này vừa nói, khiến cho Thà Duyệt Duyệt mấy người càng là giật mình. Hắn không phải mới vừa xưng, này cực âm lạnh mạch bên trong năng lượng, dù cho là đồng dạng nửa bước tiên vương cũng đỡ không nổi sao. Có thể. Hắn bây giờ lại là có thể lấy kim tiên tu vi điều động cùng trường khống loại này năng lượng tác chiến. Cái này sao có thể? Biển Tĩnh Giao giật mình. Bạch Hổ cũng giật mình, không khỏi nhanh ánh mắt nhất động. Đúng, Hổ gia nhớ tới, tiểu tử kia trước kia nói qua, hắn tu có một loại kỳ lạ thuật, có thể trường khống thiên địa đại thế, tại một số địa phương đặc thù, có thể điều động thiên địa lực lượng cho mình dùng. Cái này, hắn hiện tại, là đang thi triển loại kia kỳ thuật. Đúng. Lăng Vân nói. Thẳng tắp nhìn lấy mấy vạn trượng bên ngoài này phiến chỗ. Cái chỗ kia, thần năng chấn động, hàn khí xen lẫn, Lâm Thiên lòng bàn chân long văn lan tràn, điều động cực âm lạnh mạch chi lực, vỡ nát Mục Trạm Diêm chém tới sở hữu kiếm nhận, biểu lộ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Đệ đệ ngươi không chỉ có muốn đoạt chúng ta thiên tài địa bảo, còn muốn giết chúng ta, sợ rằng chúng ta giao ra hắn muốn thiên tài địa bảo, hắn cũng muốn giết chúng ta, hoàn toàn là chết chưa hết tội. Hiện tại, chính ngươi lui rời đi. Hắn nói ra. Vô luận ngươi có lý do gì, đều qua cho ta đệ chôn cùng. Mục Trạm Diêm chỉ có một câu nói như vậy, trong con ngươi hàn ý bức người, sát ý lâm nhiên, tản mát ra thiên tiên uy áp càng tăng mạnh hơn hành. Sau lưng có một tôn thần ảnh hiện hiện, quần quận đầy trời thần năng giết sạch, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Rắc rắc rắc, theo bực này thần năng sát quang phun trào, nơi này liên miên thành phiến hư không làm vỡ nát. Đón bực này giết sạch, Lâm Thiên biểu lộ không có biến hóa chút nào, này liền không có gì để nói nhiều, đưa ngươi xuống dưới cùng đệ ngươi đoàn tụ. Theo dứt lời, hắn run nhẹ mặt đất, lúc này điều động ra càng nhiều cực âm lạnh mạch chi lực, từng đạo dày đặc hàn quang ngưng tụ mà thành mũi tên từ lòng đất vọt lên, xen lẫn băng hàn cùng cực ba động, trực tiếp vỡ nát Mục Trạm Diêm đánh tới thần quang. Cùng lúc đó, vô tận long văn từ lòng bàn chân hắn vẽ xuống lòng đất, cấu trúc tiểu hình Táng Long đại trận, tại một mảnh quần cuộn long văn thần quang trong, trực tiếp gọi ra một đầu khiếp người hàn quang đại long. Ngao! Hàn quang đại long gào thét, huyền nếu là chân chính long, thủy nhất từ lòng đất xung ra, chính là trực tiếp một cái thần long xếp đặt đuôi, hung hăng quất hướng đối diện mục chằm diêm, khiến cho phụ cận hư không từng tấc bị bực này đại lực cho chấn vỡ. Mục chằm diêm trong con ngươi hàn ý bức người, sau lưng thần ảnh cất bước mà ra, hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới hàn quang đại long. Đảo mắt, cả hai đụng vào nhau, trực tiếp buộc phát ra một đoàn chói mắt thần huy, mà hai người sau cùng nhau nổ nát vụn mở. Cái này về sau, siêu một tiếng, mục chằm diêm tốc độ cực nhanh, ở thời điểm này vờn quanh vô tận thần huy, giống như thần hành thiên địa, chỉ trong nháy mắt chính là vượt đến Lâm Thiên trước người, đưa tay chụp về phía Lâm Thiên. Chết! Hắn phun ra một chữ như vậy, tàn khốc vô tình. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, vẫn như cũ là đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Nháy mắt sau đó, ầm ầm, mặt đất đại chấn động, từng đạo chói thai long ngâm quanh quẩn, trọn vẹn 99 con hàn quang đại long từ lòng đất xung ra, mang theo đóng băng vạn vật khí tức, cùng nhau hướng phía mục trạm diêm lên tiếp, âm hàn khí tức khiếp người. Nhiều như vậy lạnh long nhất lên xông ra, lại, đan sen khí tức đều rất lợi hại đáng sợ, khiến cho mục trạm diêm lúc này động dùng, trực tiếp bước ra nhanh chóng tối lui, giống như là như chớp giật, đảo mắt chính là sau lui ra ngoài mấy trăm trượng xa. Đến đều đến, lui cái gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn ở thời điểm này cất bước động, khống chế 99 con hàn quang đại long truy kích mục trạm diêm, tốc độ cực nhanh, lại điều động cực âm lạnh mạch chi lực hội tụ đến năm đấm phải bưng. Lấy chi phối hợp với thi triển hỗn độn đế quyền, trực tiếp nhất quyền ném ra. Oanh một tiếng, một đạo chói mắt lanh ý bức người quyền quang xông ra, thẳng tắp hướng phía mục trạm diêm oanh kích tới. Cùng lúc đó, 99 con hàn quang đại long tại ý hắn niệm xuống gào thét, nhoáng một cái vọt tới mục trạm diêm phụ cận, cùng hắn lấy cực âm lạnh mạch chi lực chỗ tế ra hỗn độn đế quyền phối hợp, lấy hủy diệt vạn vật chi thế hướng phía mục trạm diêm oanh kích ép xuống. Suy một tiếng, mục trạm diêm bên ngoài cơ thể thần huy trực tiếp bị chấn nát, sau đó một đầu lạnh long dựa vào đến nó phụ cận, như là lúc đầu xông ra đầu kia hàn quang đại long, trực tiếp một cái thần long xếp đặt đuôi, vương vàng rơi vào mục trạm diêm ở ngực. Ầm. Một tiếng vang trầm, chu bờ không gian cùng nhau vỡ nát, mục trạm diêm như là người rơm, trực tiếp bị quất bay. Cái này, làm sao có thể? Ta cái này, chẳng lẽ là đang nằm mơ? Mảnh này liên tục sơn mạch ở giữa, rất nhiều tu sĩ thấy một màn này, từng cái đều là hai mắt trợn lên. Thiên tiên cảnh mục trạm diêm, bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, lúc này, lại bị một cái kim tiên sơ kỳ tu sĩ đánh bay tứ tung. Hán! Hán loại lực lượng kia, làm sao tới? Nay cũng không phải kim tiên tu sĩ có thể thể hiện ra lực lượng A. Có người nhìn lấy Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chương 1642, lại vừa tới tôn. Một chúng tu sĩ đều là bị chấn trụ, những người này là mơ hồ trong đó phát giác được Lâm Thiên tu vi, chỉ là ở vào kim tiên sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng là lúc này, kim tiên sơ kỳ Lâm Thiên, lại có thể thể hiện ra đáng sợ như vậy lực lượng, vậy mà đem mục trạm diêm cho đánh bay tứ tung mà ra. Phải biết, mục trạm diêm thế nhưng là ở vào thiên tiên cảnh, mà lại là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, liền xem như thiên tiên điên phong người cũng chưa chắc có thể cùng mục trạm diêm nhất chiến A. Cái này sao có thể? Không có khả năng A. Lời tu sĩ rung động. Tình cảnh như vậy, thực sự khiến cái này người không nghĩ ra. Mấy vạn trượng bên ngoài, Tha Duyệt Duyệt bọn người từ cũng là giật mình. Quá mạnh. Biển tĩnh giao khẽ run. Vâng. Mấy vạn trượng bên ngoài, cường thịnh thiên tiên khí tức phun trào, mục trạm diêm bị quất bay, trong nháy mắt chính là ổn định thân hình. Nó khỏe miệng mang theo một vệt máu, con ngươi trở nên càng thêm hàn ý bức người, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc ý càng thêm nồng đậm. Đón bực này ánh mắt, Lâm Thiên hừ lạnh, đã khắc trong lòng đất tiểu hình táng long đại trận run run. Lúc này lại là 99 con hàn quang đại long vọt lên, theo hắn cùng một chỗ mà động, cùng nhau hướng phía mục trạm diêm ép xuống, khí tức băng hàn cường cực. Mục trạm diêm con ngươi tàn nhẫn vô tình, dẫm lên hư không mà động, bên người quấn quanh vô tận thần quang, chính diện nên tiếp Lâm Thiên. Khen! Đỉnh đầu hắn trồi lên một phương thần quang trận, trực tiếp từ trong đó quất ra một thanh cường đại thần kiếm, tựa hồ có thể chém rách rơi hết thảy, trước tiên cắt không gian, chém về phía 99 con hàn quang đại long, mạnh mẽ thiên tiên khí tức chấn động thập phương. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo giòn vang âm thanh tiếp tục truyền ra, cái này thanh thần kiếm nghiêm chỉnh là nhất tông phi phàm thần thông cấu trúc mà thành, cường đại không bình thường, trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên gọi ra 99 con hàn quang đại long toàn bộ cho chém vỡ, mà chém về sau hướng Lâm Thiên đầu lâu. Lâm Thiên không nóng không nổi, con ngươi khẽ nhúc nhích, phá vọng thần nhãn trước tiên mở ra, thấy rõ trong tay đối phương thần kiếm công sát quy tích, nghiêng đầu tránh đi, nhất quyền chiếu vào đối phương mặt đánh tới. Đông. Hắn trên nắm tay vẫn như cũ còn quấn quanh có tử cực âm lạnh mạch bên trong gọi ra đáng sợ hàn lực, lúc này đấm ra một quyền, chỉ trong nháy mắt chính là đóng băng bốn phía không gian, lại là một đạo dọa người cực hàn quyền quang oanh ra, đánh phía Mục Trảm Diêm. Mục Trảm Diêm con ngươi băng hàn, thể nội thần năng chấn động, chém xuống thần kiếm điều rút ra mà quay về, ngăn tại mặt ngay phía trước. Chuyển cua. Tui nét đỏ mắt, Lâm Thiên oanh ra quyền mang rơi vào cái này thanh thần kiếm phía trên. Oanh một tiếng, một đoàn thần huy nổ tung, đãng xuất một cỗ hủy diệt phong bạo, đem Lâm Thiên cùng Mục Trảm Diêm đồng thời trấn khai. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, vừa rồi hắn lấy cực âm lạnh mạch chi lực vung ra một quyền kia, lực lượng không bình thường đáng sợ, lại là tại một cái cực cự ly ngắn bên trong oanh ra, dù cho là đồng dạng thiên tiên điên phong cường giả cũng vô pháp chống đỡ được, có thể cái này Mục Trảm Diêm lại là vững vàng đem đỡ được, cái này khiến hắn không thể không thừa nhận, cái này Mục Trảm Diêm phi thường cường đại. Bất quá, hắn biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào, lúc này hai tay kết ấn, lúc này lệnh nơi này toàn bộ sơn mạch đều vì thế mà chấn động. Mảng lớn cực âm lạnh mạch lực lượng tuôn ra, hóa thành đầy trời sát nhận đánh về phía Mục Trảm Diêm. Lại, hắn lấy Táng Long Kinh bí thuật sinh sinh từ lòng đất điều động ra càng nhiều cực âm lạnh mạch chi lực, trực tiếp tràn vào đến trong cơ thể hắn, cưỡng ép lấy bực này cực âm lạnh mạch lực lượng lớn mạnh chính mình chiến lực, một bước một tàn ảnh ép về phía Mục Trảm Diêm. Ông, tại đầy trời sát nhận trong, hắn đưa tay, lấy cực âm lạnh mạch chi lực thi triển tứ tượng phong ấn, liên tiếp tế ra lục trọng. Mỗi một trọng đều đan xen cực kỳ kinh người lực lượng, sau đó chia ra làm 6, từ 6 cái phương hướng khác nhau vẽ hướng Mục Trảm Diêm. Mục Trảm Diêm tóc đen đầy đầu múa, trong con ngươi hàn ý càng nồng nặc, không lùi không tránh, chính diện hướng Lâm Thiên giết lấy. Đảo mắt, cả hai đánh nhau. Veng, veng, veng. Trong lúc nhất thời, nơi này thần năng cuồn cuộn, các loại đáng sợ giết lực xen lẫn, vỡ nát từng mảnh hư không khắp nơi. Mục Trảm Diêm, ngươi cái này là không được. Thế mà liền một cái kim tiên sơ kỳ tiểu tử đều bắt không được. Một đạo âm hiểm cười vang lên, nơi xa đi đến một kẻ thân thể làm lục soát nam tử, ánh mắt có vẻ hơi âm độc. Cổ Tử Tranh. Bách Tiên bảng bài danh thứ 94, hắn cũng tới mảnh này hỗn loạn hải vực. Cái này, thấy nam tử này, dãy núi này ở giữa, một chúng tu sĩ lại là động dung, ánh mắt đều là phi thường kiên kỵ, so đối mặt Bách Tiên trên bảng bài danh thứ 93 Mục Trảm Diêm càng thêm cô kỵ. Bởi vì người này tính cách tương đương âm ngoan âm tà. Mục Trảm Diêm lạnh lùng quét mắt Cổ Tử Tranh, động tác ra tay lại là không chậm chút nào, lại phát tán ra khí tức trở nên mạnh hơn, thiên tiên cấp thần năng lan lộn, từng đợt hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên vận chuyển Táng Long Kinh, điều động cực âm lạnh mạch chi lực, lấy chi huy sái ra các loại thần thông bí thuật, chính diện cùng Mục Trảm Diêm đối hoành, mặc dù chỉ là ở vào kim tiên cảnh, nhưng cũng là không chút nào rơi xuống phương. Hoành, hoành, hoành. Cả hai giao phong, hủy diệt thần năng như là gợn nước hướng phía bốn phía đẩy ra, không gian một tấc lại một tấc vỡ nát. Ngươi thật đúng là không được à, vẫn là để ta đến chẳng hắn, sau đó chúng ta lại đến nhất chiến tốt. Lần này, ngươi liền từ Bách Tiên bảng 93 rơi xuống 94 qua. Âm hiểm cười thanh âm vang lên lần nữa, Cổ Tử Tranh lúc này động, vừa bước một bước vào chiến trường, diễn hóa một tấm hắc sắc toàn qua, lấy thôn phệ vạn vật chi thế hướng Lâm Thiên đánh xuống xuống. Trong nháy mắt, theo hắc sắc toàn qua cuốn qua, không gian bị một mảnh lại một mảnh thôn phệ, có đáng sợ hỗn độn ánh sáng tràn ra. Đồ chó này. Mấy vạn trượng bên ngoài, Lăng Vân lúc này giận dữ, tại Lâm Thiên cùng Mục Trảm Diêm kịch chiến lúc này, cái này Cổ Tử Tranh vậy mà xông vào chiến trường, hướng phía Lâm Thiên vung xuống tuyệt sắt thần năng. Bên cạnh, Thà Duyệt Duyệt, Bạch Hổ cùng Biển Tĩnh Giao tự nhiên cũng là phi thường phẫn nộ, nhưng là, các nàng lúc này cũng vẹn vẹn chỉ có thể phẫn nộ mà thôi, cái khác cái gì cũng làm không, thực lực cùng Cổ Tử Tranh kém quá xa. Căn giúp không Lâm Thiên cái gì, cưỡng ép xông đi lên, ngược lại là chỉ có thể cho Lâm Thiên thêm phiền phức, Lâm Thiên vẫn phải rảnh tay bảo hộ các nàng. Vâng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Cổ Tử Tranh mang theo hắc sắc toàn qua giết tới Lâm Thiên trước người, hắc sắc toàn qua vô tình đè xuống. Lâm Thiên nghiêng đầu, lạnh như băng quét về phía Cổ Tử Tranh, long ngâm, vạn long giết. Ngao, chói tai long ngâm vang vọng đất trời, dưới nền đất Táng Long đại trận sôi trào, trong khoảnh khắc quần quận ra cực kỳ kinh người cực âm lạnh mạch chi lực. Trọn vẹn hội tụ ra hơn vạn đầu hàn quang đại long, lấy vạn long về tổ chi thế hướng phía Cổ Tử Tranh phóng đi, này khí tức khủng bố lệnh nơi này sở hữu tu sĩ cũng không khỏi đến hung hăng run lên. Sau một khắc, vạn long đều tới, trực tiếp đem Cổ Tử Tranh tế ra hắc sắc toàn qua chấn vỡ, sau đó, vạn con đại long phát ra càng thêm đinh thai nhức góc gào thét, hung hăng đâm vào Cổ Tử Tranh trên thân. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, Cổ Tử Tranh tại chỗ bị đụng vỡ nát, tính cả thần hồn thể cũng che kín vết rách, thê thảm cùng cực. Chương 1643, chật vật thê thảm Cổ Tử Tranh. Dòng máu tung bay trên không trung, Cổ Tử Tranh bị vạn long chấn vỡ, thậm chí ngay cả thần hồn đều bị thương, trước tiên lệnh phương này sơn mạch ở giữa tất cả mọi người đều là hoảng hốt, từng cái toàn bộ lộ ra kinh sợ. Cái kia cổ tử tranh, vậy mà trong nháy mắt liền bị một chúng tu sĩ tìm đập nhanh. Thiên tiên cảnh cổ tử tranh, bách tiên trên bảng thứ 94 chí tôn trẻ tuổi, bây giờ thế mà tại nhất kích phía dưới liền bị đánh nát, lại là bị một cái kim tiên cấp tu sĩ đánh nát, cái này khiến cái này người đầy mặt không thể tin. Dù cho là mục trảm diêm cũng là con người run lên, vừa rồi này vạn con hàn quang đại long vọt lên uy thế thật có chút đáng sợ, trong nháy mắt đó, khiến cho hắn nhìn lấy đều lưng sinh ra một tia hàn khí. Chỗ xa nhất, Thà Duyệt Duyệt bọn người tự nhiên cũng là một mặt kinh hãi. Lấy kim tiên cảnh tu vi nhất kích đánh nát một cái thiên tiên cảnh bách tiên bảng chí tôn trẻ tuổi, một màn này thực sự quá rung động. Táng Long Kinh A. Quả thực là. Lăng Vân hít một hơi lãnh khí. Táng Long Kinh, dạng này cổ kinh thật sự là quá mức kinh diễm, chính thức có thể được xưng là vang dội cổ kim cái thế thần thuật. Vâng. Thần năng cuồn cuộn, chấn động thập phương. Cổ tử tranh hồn thể phát sáng, trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên. Sắc mặt trở nên một mảnh dữ tợn độc ác, có một cỗ dày đặc cùng cực sát cơ khuyết tán ra đến, trực tiếp đem sau người hư không chấn động vỡ nát. Hắn đường đường thiên tiên cảnh cường giả, bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, bây giờ hướng một cái kim tiên tu sĩ công giết đi qua, lại là tại vừa đối mặt liền bị đối phương đánh nát, ngay trước nơi này một chúng tu sĩ mặt bị đánh nát, cái này quá mức mất mặt, hắn cảm giác được lớn lao khuất nhục. Giết ngươi! Thanh âm hắn thấu xương, lời nói rơi xuống, thiên tiên cấp uy áp mãnh liệt mà ra. Thiên tiên cấp thần năng nguyện nếu là muốn liệt tiên. Ầm ầm, giờ khắc này, hắn bên người liên tiếp trồi lên 9 cái hắc sắc toàn qua, mỗi một cái hắc sắc toàn qua đều phảng phất là có thể thôn phệ hết thiên địa vạn vật, xen lẫn cực kỳ kinh người ba động, tùy theo cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Cổ tử tranh thành danh đại thuật, thôn thiên cổ quyết, hết thể có hình dạng vô hình chi vật, đều sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Có người run giọng nói. Ầm ầm, cổ tử tranh mang theo 9 cái hắc sắc toàn qua, tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt liền dựa vào đến Lâm Thiên phụ cận. Chết! Hắn gương mặt dữ tợn dày đặc, giống như dã thú, giống như lệ quỷ. Lâm Thiên tự nhiên năng cảm giác được rõ ràng cái này 9 cái hắc sắc toàn qua đáng sợ, nhưng không có mảy may e ngại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cách không vận chuyển chạm chỗ ở sâu dưới lòng đất Táng Long đại trận, lúc này liền có mảng lớn cực âm lạnh mạch chi lực vọt lên, tại trước người hắn ngưng tụ ra trọn vẹn hơn vạn chuôi hàn băng thần kiếm, sau đó lấy vạn kiếm quy tông chi thế hướng phía cổ tử tranh chém tới. Đảo mắt, cả hai đụng vào nhau, cổ tử tranh 9 cái hắc sắc toàn qua thôn vệ vạn vật, Lâm Thiên tế ra hàn băng thần kiếm chém nát hết thảy, chu bờ không gian trước tiên chính là liền vỡ nát, khó có thể chịu đựng đến bực này đáng sợ trùng kích. Dù sao, cái này hoàn toàn là thiên tiên cấp giao phong, đối mặt bực này giao phong, kiên cố tiên vực hư không cũng nhận không được. Ông, thần quang vù vù, giống như một vạn phi điểu tại đập cánh, mục trảm diêm lúc này động thủ, sau lưng lại một bóng người hiện hiện. Khống chế đạo này thần ảnh một bước chính là vượt đến Lâm Thiên phụ cận, hủy diệt khí tức phun trào, vô tình hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Hắn trong con ngươi hàn ý bức người, sát cơ lạnh lẽo, lúc này muốn chém rơi Lâm Thiên, muốn lấy Lâm Thiên chi huyết tế kỳ tộc địa. Cái này, cổ tử tranh, mục trảm diêm, hai cái bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, thế mà, cùng một chỗ công sát một cái kim tiên cấp bậc tu sĩ. Thấy một màn này, dãy núi này ở giữa, từng cái tu sĩ đều là không khỏi rung động, mỹ mắt kịch liệt nhảy một cái. Vâng. Trong chiến trường, thần năng như là hãn hải sóng lớn đồng dạng lan lột, không gian từng tấc băng liệt, khắp nơi từng tấc luôn xuống. Cổ tử tranh gương mặt dữ tợn, bên người hắc sắc toàn qua từ vừa mới bắt đầu 9 cái dần dần biến thành 18 cái, lại, mỗi cái hắc sắc toàn qua phát tán ra khí tức đều trở nên so trước đó càng tăng mạnh hơn hành, giống như có thể thôn phệ hết toàn bộ đại thiên địa. Mục trảm diêm sau lưng hiển hóa lấy một đạo thân ảnh, thấy không rõ bộ dáng, nhưng phát tán ra ba động lại không bình thường do người. Như là có sinh mệnh cùng ý thức, theo mục trảm diêm động tác mà động, thẳng đánh thương khung không được run rẩy. Cường đại như thế hai người, đáng sợ như thế công kích, đều là tập trung ở Lâm Thiên trên người một người, cái này lệnh mấy vạn trượng bên ngoài Lăng Vân bọn người là không khỏi lo lắng. Lăng Vân nhìn lấy chiến trường hung hăng mài răng, ánh mắt rơi vào cổ tử tranh trên thân, cái này ở không đi gây sự con chó. Nếu như làm được, hổ gia ta thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Bạch hổ ánh mắt cũng rơi vào cổ tử tranh trên thân, hung hăng nói. Lúc này, so sánh mục trảm diêm, bọn họ đối với cổ tử tranh hàn ý không thể nghi ngờ là càng đậm, lại nồng rất nhiều lần. Bởi vì, ban đầu nơi này chiến đấu là Lâm Thiên cùng mục trảm diêm tại tiến hành, cùng cái này cổ tử tranh một tơ một hào quan hệ đều không có, nhưng đối phương xuất hiện ở đây về sau, lại là vô cớ xuất thủ công kích Lâm Thiên, ở không đi gây sự, sau đó bây giờ cùng mục trảm diêm nhất lên công sát Lâm Thiên, thật sự là để cho người ta phẫn nộ. Vâng! Vâng! Vâng! Phía trước, trong chiến trường, kinh người thần năng phun trào, chu bờ không gian từng sợi tói diệt, hủy diệt khí tức nồng dọa người. Lâm Thiên một người đồng thời đối chiến mục trảm diêm cùng cổ tử tranh, mặc dù có thể lấy táng long kinh điều động ra dãy núi này xuống nhượng nửa bước tiên vương đều khó mà chống lại cực âm lạnh mạch chi lực tương trợ chiến đấu, có thể nhưng như cũng là áp lực phi thường lớn, dù sao, vô luận là mục trảm diêm vẫn là cổ tử tranh, cả hai đều không phải bình thường thiên tiên, đều là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi. Bất quá dù là như thế, hắn biểu lộ ở giữa lại là không có một tơ một hào khiếp sợ kiên kỵ, lộ ra một mảnh lạnh lùng. Chết! Cổ tử tranh tinh mắt, gương mặt dữ tợn, bên người hắc sắc toàn qua đã diễn hóa đến 36 đạo, chu bờ hết thể đều bị thôn phệ, tính cả không khí đều không ngoại lệ, phân hóa 36 cái phương hướng khác nhau hướng phía Lâm Thiên thôn nạp mà đi. Một bên khác, mục trảm diêm gọi ra thần ảnh từ cũng là trở nên càng khủng bố hơn, quần quận hủy diệt khí tức đánh về phía Lâm Thiên. Thứ phương chỗ, không gian liên miên vỡ nát. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, điều động mà lên cực âm lạnh mạch chi lực, một bộ phận tuân gia nhập thể nội ngắn ngủi hóa thành bản thân thần năng, một bộ phận khác dùng cho hộ thể, sau đó dẫm lên lưỡng nghi bước mà động, hướng thẳng đến cổ tử tranh chính diện phóng đi. Đông. Hắn huy động hỗn độn đế quyền, lấy cực âm lạnh mạch lực lượng phối hợp, trước tiên đánh nát trước người một cái hắc sắc toàn qua, tựa như tia chớp xuất hiện tại cổ tử tranh trước người, lại là nhất quyền rơi xuống, có chân long tiên hoàng thân ảnh đan dệt ra tới. Cổ tử tranh lui lại, tránh đi một quyền này. Long ngẩng đầu. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Vang một tiếng, mặt đất đại chấn, một đầu chừng cựu trượng thô hàn quang đại long từ lòng đất xung ra, hoàn toàn do lòng đất cực âm lạnh mạch chi lực ngưng tụ mà thành, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại cổ tử tranh lui lại trong nháy mắt đâm vào cổ tử tranh trên thân. Phốc một tiếng, cổ tử tranh lúc này thân thể nổ tung, máu nhuộm khắp nơi. Vang. Hồn năng lấp lóe, trong nháy mắt, cổ tử tranh một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Bất quá, Lâm Thiên cũng tại lúc này vượt đến nó phụ cận. Liều mạng phía sau lưng tiếp nhận mục trảm diêm nhất đánh, lấy cực âm lạnh mạch chi lực huy động hỗn độn đế quyền, tại cổ tử tranh vừa mới ngưng tụ ra thân thể trong nháy mắt, trực tiếp nhất quyền rơi vào nó trên gương mặt. Phanh một tiếng, cổ tử tranh trực tiếp bị một quyền này đánh bay tứ tung, nửa bên gò má lúc này vỡ nát, dòng máu văng khắp nơi. Lâm Thiên quyền thế không có dừng lại, thiếp thân mà lên, cả hai tay tẩy động, quyền ảnh như gió lốc mưa đồng dạng rơi xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Quyền thế như hoành không ngừng rơi vào cổ tử tranh trên thân, đánh ra từng đạo dòng máu. Ở trong quá trình này, mục trảm diêm đang không ngừng hướng phía hắn công kích, nhưng là, hắn lại vẹn vẹn lấy cực âm lạnh mạch chi lực chống lên phòng ngự màn sang tới, cũng không qua công kích mục trảm diêm, hoàn toàn đem sở hữu công kích đều đặt ở cổ tử tranh trên thân. Cổ tử tranh vô duyên vô cớ động thủ với hắn giết hắn, lúc này, hắn cảm giác cùng Lăng Vân bọn người một dạng, đối cổ tử tranh sát ý muốn vượt xa mục trảm diêm. A. Cổ tử tranh nộ hống. Lâm Thiên liều mạng chúng vào mục trảm diêm nhiều lần công kích, chỉ hướng hắn một cái công sát, lại không đoạn nhượng hắn bị thương, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn, giống như là địa ngục bên trong đi ra lệ quỷ. Tuy ý đối ta hạ sát thủ, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại không được sao? Lâm Thiên lạnh như băng nhìn chằm chằm cổ tử tranh nói, sinh sinh lại tiếp nhận xuống mục trảm diêm nhất đánh, vẫn như cũ không công kích mục trảm diêm, hỗn độn đế quyền lần nữa hoành ra, chính diện hướng phía cổ tử tranh rơi xuống. Đông. Hắn lấy cực âm lạnh mạch chi lực thôi động ra hỗn độn đế quyền, quyền thế cường hữu chút đáng sợ, chân long tiên hoàng lần nữa hiển hóa, trùng trùng điệp điệp phóng tới cổ tử tranh. Phốc một tiếng, cổ tử tranh tránh cũng không thể tránh, cản cũng không ngăn được, kiên cố thiên tiên cấp thân thể lại một lần nữa nổ tung. Cũng là lúc này, phanh một tiếng, Lâm Thiên lại mạnh mẽ tiếp nhận xuống mục trảm diêm nhất đánh, thân thể hung hăng lắc dưới, có một vệt đỏ tươi dòng máu theo khỏe miệng tràn ra. Bất quá, hắn lại là vẫn như cũ không có qua để ý mục trảm diêm, băng lạnh ánh mắt thủy chung rơi vào cổ tử tranh trên thân, một bước chính là vượt hướng chính lấy thần hồn ngưng tụ thân thể cổ tử tranh. Ông, thần năng phun trào, hắn vận chuyển lên thiên diễn thần thuật, lấy cực âm lạnh mạch lực lượng gia trì, liên tiếp huyền hóa ra trọn vẹn mấy chục loại thiên diễn thần tượng, phong bế thập phương không gian, hung hăng rơi vào cổ tử tranh trên thân, phanh một tiếng đem cổ tử tranh thần hồn đã bay, kém chút trực tiếp đem kỳ thần hồn cho nghiền nát rơi. Lập tức tiếng sấm nổ vang minh, vang vọng bát hoang, hắn vận chuyển lên ngũ lôi chấn thiên quyết, lấy cực âm lạnh mạch chi lực thi triển trong đó thứ nhất đại thần thông, trực tiếp có một đạo chói mắt ngân sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem cổ tử tranh thần hồn bao phủ. Sau đó, sau một khắc, lít nha lít nhít lăng thiên kiếm mang hiển hóa, cũng là lấy cực âm lạnh mạch chi lực tế ra, giống như kiếm vũ, từng đạo bổ vào cổ tử tranh thần hồn bên trên. Đón cái này liên tiếp hủy diệt tính công kích, cổ tử tranh thần hồn thể trực tiếp bị hoành trải rộng vết rách. vô cùng thê thảm, nhưng mà lại phảng phất thủy chung sẽ không tránh thức vỡ nát rơi. Giết ngươi, nhất định giết ngươi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Cổ Tử Tranh gương mặt dữ tợn cùng cực. Bà ngươi cũng muốn giết ta? Lâm Thiên hoàn toàn không để ý không ngừng công kích hắn mục chằm diêm, dẫm lên lưỡng nghi bước mà động, lấy cực âm lạnh mạch chi lực lần nữa huy động hỗn độn đế quyền đánh phía Cổ Tử Tranh. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào trong tay ta giữ được tính mạng so sánh thực tế, rác rưởi đồ vật. Chương 1644, Đại Hung. Lâm Thiên thanh âm một mảnh lạnh lùng, khiến cho dãy núi này ở giữa từng cái tu sĩ đều là không khỏi run rẩy một chút. Cổ Tử Tranh, rác rưởi. Có người nhịn không được nuốt nước bọt. Đường đường bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, thiên tiên cấp cường giả, bây giờ lại bị gọi là rác rưởi. Giết ngươi. Cổ Tử Tranh giữ tợn gào thét. Kỳ thân hồn thể phun trào vô cùng thần quang, thậm chí không có ngưng tụ thân thể, trực tiếp có mảng lớn thần quang hướng phía Lâm Thiên tế qua. Bực này thần quang trong sen lẫn sát phạt hồn năng, lại cũng mang lên tiên đạo pháp tắc ba động, khí tức rất lợi hại khiếp người. Lâm Thiên biểu lộ lãnh đạm, hỗn độn đế quyền oanh ra, lấy liền nửa bước tiên vương đều khó mà tới cực âm lạnh mạch chi lực thôi động, lúc này liền vỡ nát rơi đại phiến hư không, một cỗ khiếp người hàn khí phun trào, chính diện hướng phía Cổ Tử Tranh oanh kích mà lên. Cả hai kịch liệt va chạm, trong chốc lát về sau, Cổ Tử Tranh tế ra hồn năng sát quang cùng tiên đạo pháp tắc vỡ nát, Lâm Thiên hỗn độn đế quyền chi lực cũng tiêu tán mở. Cũng là lúc này, Lâm Thiên giẫm lên lưỡng nghi bước đến Cổ Tử Tranh phụ cận, chiếu vào kỳ thần hồn đưa tay cũng là một đạo kiếm cương. Khanh một tiếng, đạo này kiếm cương vẫn như cũng là lấy cực âm lạnh mạch chi lực thôi động mà ra, lúc này liền là rơi vào Cổ Tử Tranh thần hồn thể bên trên, đem xuyên qua. Cổ Tử Tranh trực tiếp lại là bay tứ tung mấy trăm trượng xa, thần hồn thể vết rách trở nên càng nhiều, khí tức càng thêm suy yếu. Chỉ là, kỳ thần hồn lại từ đầu đến cuối không có muốn tránh thức sụp đổ dấu hiệu. Cái này khiến Lâm Thiên không thể không thừa nhận, bách tiên trên bảng người quả thật không tầm thường, đổi lại đồng dạng thiên tiên cấp tu sĩ, lấy đơn thuần thần hồn liên tục nên tiếp hắn lấy cực âm lạnh mạch thôi động ra nhiều như vậy công kích, cũng sớm đã là tiêu vong. Vâng! Sau lưng truyền ra dọa người thần năng, mục trảm diêm khống chế to lớn thần ảnh mà động, trong mắt hàn ý bức người, sát cơ lạnh lẽo. Lấy thần ảnh huy động ra đáng sợ sát phạt lực, đủ để tùy tiện ở giữa đem đồng dạng thiên tiên cường giả đánh hình thần đều diện. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn mục trảm diêm nhất mắt, điều động hùng hậu cực âm lạnh mạch chi lực hộ thể, lại là cứ thế mà tiếp nhận xuống mục trảm diêm một kích này, sau đó cất bước xuất hiện tại Cổ Tử Tranh phụ cận, hóa thần phù thi triển mà ra, hướng đối phương ấn qua. Đây thật là, xong. Hoàn toàn nhằm vào cái kia Cổ Tử Tranh. Dãy núi này ở giữa, lời tu sĩ nhịn không được nói nhỏ. Cứ như vậy, giết chết cái kia cầu nhật. Chơi hắn. Mấy vạn trượng bên ngoài, Lăng Vân cùng Bạch Hổ kêu to, cái này Cổ Tử Tranh thực sự để bọn hắn hai rất khó chịu. Biển Tĩnh Giao nói, bất quá, này Cổ Tử Tranh thật rất mạnh, lấy đơn thuần thần hồn thể chính diện tiếp nhận xuống nhiều như vậy công kích, vậy mà đều không có chết. Ông. Trong chiến trường, Lâm Thiên trong tay hóa thần phù vù vù, lấy lòng đất cực âm lạnh mạch thôi động, quang mang tràn lan chu bờ. Cổ Tử Tranh giữ tợn gào thét, càng thêm kinh sợ, lúc này thần hồn phát sáng, nhanh chóng ngưng tụ thân thể, bởi vì nhìn ra Lâm Thiên lúc này tế ra hóa thần phù đáng sợ, nhìn ra đó là một loại đặc biệt nhằm vào thần hồn bí thuật. Chỉ là, Lâm Thiên tốc độ thật nhanh, tại kỳ nhục thân mới ngưng tụ đến một nửa thời điểm chính là nương đến phụ cận, hóa thần phù vững vàng rơi vào kỳ thần hồn phía trên. A! Tiếng kêu thảm thiết lần thứ nhất từ Cổ Tử Tranh trong miệng truyền ra, lấy cực âm lạnh mạch thôi động mà ra hóa thần phù quá mức đáng sợ, thủy nhất rơi vào kỳ thần hồn thể bên trên, chính là khiến cho kỳ thần hồn đại rung động. Có từng sợi thanh sắc khói bụi mạo đằng đi ra. Cũng là lúc này, ầm ầm, mục trảm diêm lại nhất tông đại thuật rơi tới, đan sen sát phạt khí tức so trước đó những công kích kia đáng sợ lời lần, khiến cho Lâm Thiên trực tiếp cảm giác được tử vong uy hiếp, lúc này không dám cường ngạnh qua tiếp nhận, từ bỏ tiếp tục công sát Cổ Tử Tranh, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh đi mục trảm diêm một kích này. Mà đương nhiên, mục trảm diêm tế ra một kích này tự nhiên không phải vì cứu Cổ Tử Tranh, chỉ là thuần túy muốn giết Lâm ngày mà thôi. Lúc này thấy Lâm Thiên tránh đi chính mình một kích này, thân ảnh bỗng nhiên nhanh chóng lấp lóe, lại là nhất tông đại thuật đè xuống. Lâm Thiên điều động cực âm lạnh mạch chi lực, diễn hóa hàn quang đại long vờn quanh bên người, chính diện oanh kích vọt tới mục trảm diêm. Một vị trí khác bên trên, Cổ Tử Tranh gào thét, thừa cơ lấy thần hồn mạnh mẽ lực sinh sinh đem hóa thần phù chi lực chấn vỡ, nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể. Giết giết giết. Hắn nhìn về phía Lâm Thiên, gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn, bên người trực tiếp có 72 cái hắc sắc toàn qua nổi lên. Khí tức đều là khủng bố khiếp người, giống như một đầu điên cuồng như dã thu hướng phía Lâm Thiên trùng qua, 72 cái toàn qua cùng một chỗ đè xuống. Đón đối phương vọt tới, Lâm Thiên cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng biểu lộ lại là không có một tơ một hào biến hóa. phế vật. Hắn lạnh lùng nói, tại nên chiến mục trảm diêm đồng thời, một tay kết ấn, lấy lòng đất táng long đại trận điều động chống canh một hùng hậu cực âm lạnh mạch chi lực, lần nữa thi triển vạn long giết kỳ thuật, vạn con đại long hoành không xung ra, long ngâm chấn động thương khung. Vâng, vâng, vâng. Thần năng chấn động, không ngừng truyền ra hoanh minh vang lớn, hắn một thân một mình đối chiến mục trảm diêm cùng cổ tử tranh, khí thế như hồng. Quá, quá mạnh. Lấy kim tiên cấp tu vi, một người nên chiến hai cái bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, mà lại đem một người trong đó đánh trọng thương, đây quả thực. Hắn tựa hồ tại điều động một loại nào đó ngoại lực chiến đấu, giống như là thiên địa tự nhiên chi lực. Mảnh này liên tục sơn mạch ở giữa, một chúng tu sĩ đều là chấn kinh, đồng thời cũng dần dần nhìn ra Lâm Thiên lúc này là tại điều động không thuộc về mình thiên địa lực lượng đang chiến đấu. Cái này khiến cái này một chúng tu sĩ càng là rung động, kim tiên cấp bậc tu sĩ, đến cùng là như thế nào điều động ra đáng sợ như vậy lực lượng. Làm sao có thể làm đến loại sự tình này? Giết! Cổ tử tranh lệ âm thanh gào thét, tinh mắt, gương mặt hung ác điên cuồng, 72 cái hắc sắc toàn qua phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, điên cuồng công sát Lâm Thiên. Một bên khác, mục trảm diêm sau lưng xuất hiện tại thứ hai tôn thần ảnh, so trước đó thần ảnh mạnh hơn, sát phạt lực dọa người. Lâm Thiên cùng lúc nên chiến hai người này, táng long kinh vận chuyển tới cực hạn, điều động ra càng ngày càng nhiều cực âm lạnh mạch chi lực mà chiến, lấy chi thôi động ngũ lôi chấn thiên quyết, ngân sắc lôi đỉnh không ngừng từ thương khung đánh rớt. Phúc! Độc chiến hai người, hắn tìm được một cái khe hở, liều mạng chúng vào mục trảm diêm nhất đánh, lấy hỗn độn đế quyền rơi vào cổ tử tranh trên thân, trực tiếp đánh nát rơi đối phương nửa bên thân thể, đỏ tươi dòng máu bốn phía nước bắn. A! Cổ tử tranh lần nữa gào thét, Lâm Thiên cái này hoàn toàn là để mắt tới hắn, chỉ công giết hắn một người, cái này khiến hắn giận không thể nghỉ. Phế vật! Lâm Thiên lại là như thế hai chữ, lấy cực âm lạnh mạch chi lực huy sái Lăng Thiên kiếm kinh, trực tiếp ngưng tụ ra mảng lớn Lăng Thiên kiếm mang, một số nhỏ để mà chống cự mục trảm diêm công kích, đại bộ phận hướng phía cổ tử tranh lại vung xuống, kiếm uy hiếp người. Trong lúc nhất thời, rắc rắc rắc, theo nó kiếm mang chỗ qua, đại phiến hư không bị chém vỡ, có hỗn độn ánh sáng tràn ra. Cái kia cổ tử tranh, đầu tiên là được xưng rắc rưởi, bây giờ lại liên tục hai lần được xưng phế vật, thực sự là, đây là đánh mặt ta. Có thể không phải liền là. Nơi xa, có người nhìn lấy cổ tử tranh, nhỏ giọng nói. Lúc này, nếu như cổ tử tranh không có bị kích thương mà bị Lâm Thiên gọi là rác rưởi cùng phế vật, những người này sẽ không đối với cái này có bất kỳ một chút cảm giác, tương phản sẽ cảm thấy Lâm Thiên là cuồng vọng tự đại cùng loại người. Dù sao, cổ tử tranh thế nhưng là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, phi thường cường đại. Nhưng là bây giờ, tại cổ tử tranh lần lượt bị Lâm Thiên lấy kim tiên cấp tu vi kích thương tình huống dưới, Lâm Thiên nói ra rác rưởi cùng phế vật hai cái này từ, đây chính là khiến cho những người này không bình thường có cảm giác. Suy nghĩ một chút, một cái thiên tiên cảnh cường giả, bị một cái kim tiên cấp tu sĩ cách hai cái đại cảnh giới lần lượt đánh nát kích thương. Sau đó, Lâm Thiên nói ra rác rưởi cùng phế vật hai chữ này, đứng tại Lâm Thiên lúc này trên lập trường tới nói, thực sự quá chuẩn xác, khiến cho những người này không khỏi ánh mắt đều rơi vào cổ tử tranh trên thân, nhỏ giọng thầm thì nghị luận, chỉ cảm thấy cổ tử tranh lần này quả nhiên là mất hết mặt. Giết. Cổ tử tranh gào thét, bên người hắc sắc toàn qua thay đổi nhiều, trọn vẹn diễn hóa đến 99 cái, mỗi một cái đều là cực độ đáng sợ, lại, tiên đạo pháp tắc cũng bị hắn ở thời điểm này cùng một chỗ thúc động, tránh thức thôn phệ vạn vật. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, hai mắt huyết hồng, ngoan lệ hung ác điên cuồng, lúc này chỉ muốn lập tức đem Lâm Thiên chấn áp xé nát. Một bên khác, mục trảm diêm trong mắt hàn ý bức người, trên thân sát cơ càng đậm, hướng Lâm Thiên khởi xướng càng mạnh mẽ tấn công hơn giết. Đón hai người này, Lâm Thiên mảy may không sợ, hai tay kết ấn, táng long kinh vận chuyển, long văn đầy trời vần quanh, chạm trổ trong lòng đất hạ táng long đại trận lúc này điều động chống canh một nhiều cực âm lạnh mạnh chi lực, diễn hóa vô số đại long kịch chiến hai người. Ba cái va chạm, vùng hư không này không ngừng vỡ nát, hủy diệt khí tức không ngừng hướng phía bốn phía đẩy ra, rất là doa người. Vâng! Đột nhiên, nơi này, liên tục sơn mạch chấn động mạnh mẽ, cả hòn đảo nhỏ đều đống nhiên chấn động, phảng phất phát sinh một trận nghe rợn cả người động đất. Toàn bộ hòn đảo ở chỗ đó đồng hồ, từng đạo cự đại vết rách nhanh chóng sinh ra. Cái này khiến đang phương này sơn mạch ở giữa quan chiến một chúng tu sĩ, từng cái lúc này ngay cả đứng lập đều đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Một chúng tu sĩ biến sắc, tự nhiên nhìn ra được, lúc này tình huống hòa Lâm Thiên ba người kịch chiến cũng không quan hệ. Cùng lúc đó, bởi vì bất thình lình biến cố, trong lúc kịch chiến Lâm Thiên, mục trảm diêm cùng cổ tử tranh đều là không khỏi dừng lại. Cũng là lúc này, hòn đảo này chấn động càng thêm kịch liệt, giống như là có cái gì tại đập vào hòn đảo này, cả tòa đại đảo trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt đổ sụp, mãnh liệt sóng biển cuộn tất cả lên, cuốn lên trọn vẹn cao hơn 1000 trượng. Nương theo lấy bực này mãnh liệt thiên trượng hãi lãng, lệ giống tiếng vang lên, một đầu quái vật khổng lồ từ hải để xung ra, toàn thân đen nhánh, sinh ra trọn vẹn 9 đôi con mắt lớn, có một cỗ huyết sát hung khí lượn lờ bên người, khiến cho thập phương không gian cũng vì đó run rẩy. Ma kình. Một chúng tu sĩ lúc này thất sắc, từng cái run rẩy dữ dội. Lâm Thiên tự nhiên cũng là nhận ra đầu này quái vật khổng lồ, lúc này cũng là như là nơi này cái khác một chúng tu sĩ động dung, thân hình nhanh chóng lấp lóe, xuất hiện tại Lăng Vân bọn người trước người, trực tiếp lấy kim sắc thần quang bao vây lấy Lăng Vân, Bạch Hổ, Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tinh Giao, nhanh chóng hướng nơi xa rời đi. Hán tại tiên vực trong cổ tịch nhìn qua được xưng là ma kình bực này quái vật khổng lồ ghi chép, là vô ngân hải vực trong một loại đại hung, lấy sinh linh huyết nhục thần lực làm thức ăn, liền tiên vương đỉnh phong cấp cường giả gặp gỡ đều tới không. Chương 1645, Hải Linh Châu. Ma kình bực này đại hung quá mức nguy hiểm, tiên vương cấp cường giả cũng rất khó ngăn trở, Lâm Thiên ở thời điểm này rất rõ ràng phải làm thế nào làm, thoát ra nơi này là sáng suốt nhất lựa chọn. Cùng lúc đó, siêu siêu siêu tiếng xé gió tùy theo cùng một chỗ vang lên, nơi này, cái khác một chúng tu sĩ cũng bắt đầu trốn chạy, dù cho là bách tiên trên bảng mục trạm diêm cùng cổ tử tranh cũng không ngoại lệ, bọn họ vô cùng rõ ràng chính mình ngăn không được ma kình, như là tiếp tục lưu ở cái địa phương này, tuyệt đối sẽ xui xẻo. Ngang. Một đạo tràn ngập huyết sát khí tức giống rít gào truyền ra, phương viên mấy chục vạn trượng nội không gian đều tùy theo vặn mèo, từ đáy biển vọt lên ma kình giống rít gào về sau, tùy theo mạnh mẽ hút, một cỗ cự đại hấp xả lực trồi lên, đem phương viên mấy chục vạn trượng bên trong sở hữu sự vật toàn bộ hướng phía trong miệng bao phủ mà đi, tính cả không gian bích lũy đều bởi vì bực này đại lực mà vỡ nát. Không. Thanh âm hoảng sợ vang lên theo, có tu sĩ hoảng hốt kêu to, trực tiếp bị bực này hấp xả lực cuốn vào ma kình trong miệng. Lâm Thiên lấy thần lực màu vàng nóng bao vây lấy Lăng Vân bọn người, ban đầu đã xông ra rất xa, nhưng theo ma kình gào thét, há miệng hút mạnh, loại kia hấp xả thập phương lực lượng thực sự có chút đáng sợ, hắn lúc này liền không cách nào tiếp tục hướng nơi xa xông, thân thể bắt đầu chậm rãi bị loại kia hấp xả lực cuốn về phía ma kình mà đi, mặc dù điều động tiên đế trong tháp tín ngưỡng chi lực phụ trợ cũng hoàn toàn vô dụng, về phần cực âm lạnh mạch chi lực, sớm tại ma kình xông ra trong nháy mắt liền bị ma kình cho chấn động trực tiếp vỡ nát. Đáng chết a. Xông lên a. Lao ra a. Không. Kinh hoàng hoảng sợ thanh âm lần nữa quanh quẩn, lại có người bị ma kình cho nuốt vào đến trong bụng, nó há miệng hút mạnh sau loại kia sức lôi kéo, nơi này căn không ai có thể kháng trụ. Lâm Thiên cắn răng, Thái Dương Tâm Kinh điên cuồng vận chuyển, dốc hết toàn lực đem thần năng thôi động mạnh hơn, Lăng Vân mấy người cũng phối hợp với hắn cùng một chỗ tê ra các loại thần thuật tương trợ, thế nhưng là, lại một tơ một hào tác dụng cũng không có, một đoàn người thân thể như trước đang dần dần bị đại lực hấp dẫn hướng ma kình trong miệng. Đây là muốn bị nuốt sống tiết tấu a. Bạch Hổ xù lông. Lúc này, lại là một đạo giống rít gào từ ma kình trong miệng truyền ra, nó cuốn lên mà ra hấp xả lực trở nên mạnh hơn, nơi này, cái này đến cái khác tu sĩ bị cuốn vào trong miệng, Lâm Thiên một đoàn người cứ việc toàn lực đối kháng, nhưng lại khó mà đưa đến tránh thức tác dụng, mấy chục hô hấp về sau, theo nơi này cái khác sở hữu tu sĩ, sinh sinh bị bao phủ đến ma kình trong bụng. Dù cho là bách tiên trên bảng cổ tử tranh mục trạm diêm cũng là không ngoại lệ, không thể yên ổn đào thoát. Ngang. Ma kình phát ra gào thét, cuốn lên lên đầy trời sóng to gió lớn, như là duy nhất một lần bắt được không ít con mồi thợ săn, không còn lưu lại ở cái địa phương này, chậm rãi chìm vào đến nơi này hải để, hướng phía địa phương khác mà đi. Đen nhánh chỗ, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể xen lẫn kim sắc quang mang, đem bốn phía chiếu một mảnh sáng ngời. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên là cổ động nộn hồng thị tường. Thỉnh thoảng cổ động nhảy động một cái, phía trên có thật nhiều dịch nhờn, trong không khí làm theo lượn lờ có từng sợi huyết sắc sương mù, tràn ngập sát khí cùng mùi hôi thối. Đây là... Này đại gia hỏa trong bụng. Lăng Vân trừng mắt, không tự chủ được run rẩy một chút. Lâm Thiên hướng bốn phía quét mắt một vòng, lộ ra lại chính là... Vừa rồi, đám người bọn họ bị ma kình hút vào trong miệng, bây giờ trước mắt lại là như thế này chẳng cảnh, không hề nghi ngờ nơi này chính là này ma kình trong bụng. Ta và... Thật đúng là bị nuốt sống. Bạch Hổ chửi mắng, sau đó nói, bất quá, còn tốt không có bị trực tiếp cắn nát. Tranh thủ thời gian, chúng ta lao ra. Lao ra? Từ chỗ nào lao ra? Thà Duyệt Duyệt hỏi. Bạch Hổ nói, đương nhiên là địa phương nào tiến đến, liền từ chỗ nào ra ngoài a. Hiển nhiên, nó ý là theo ma kình miệng bộ lao ra. Không có cái kia khả năng. Lâm Thiên lúc này mở miệng, cong lại hơi gãy, một đạo sắc bén kiếm mang hướng sau lưng trong không khí đánh ra, nơi đó nối thẳng ma kình miệng bộ. Bất quá lại là đâm vào nhất trọng vô hình ánh sáng trên vách đá, sinh sinh vỡ nát biến mất, ra bên ngoài qua phương hướng, có năng lượng cường đại ngăn cách, đoán chừng cũng là tiên vương cấp cường giả cũng không có khả năng đánh nát, không có khả năng từ nó miệng bộ vị đưa chạy đi. Cái này bạch hổ trừng mắt, mà đi sau hung ác nói, này ngay ở chỗ này mặt cho những người kia mở động. Lâm Thiên nhàn nhạt nghiêng nó liếc một chút, ngươi thử một lần. Bạch hổ thoáng nghi, sau đó thôi động ra toàn bộ yêu lực, đánh phía một bên ma kình nục bích, nhưng lại là mảy may dùng cũng không có. Nó mạnh mẽ yêu lực đang rơi xuống ma kình thể nội trên thành thịt lúc, trực tiếp chính là bị này nục bích cho chấn động vỡ nát. Hiển nhiên, cái này ma kình thể nội huyết nhục vô cùng cứng cỏi, lực lượng bình thường căn thương tổn không, tiên vương cấp đều không được. A, đúng lúc này, ma kình thể nội hắc ám phía trước, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lâm Thiên một đoàn người nghe tiếng mà động, hướng phía thanh âm truyền đến chỗ bước ra một khoảng cách lớn, chỉ thấy một cái trung niên tu sĩ bị theo ma kình nhục bích bên trong nhỏ ra một đoàn dịch nhờn cho dính vào, thân thể tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ hòa tan, bản thân căn vô pháp ngăn cản, thân thể hòa tan hơn phân nửa về sau, liền thần hồn cũng cùng theo một lúc hòa tan, bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Cứu, cứu. A, người này thấy Lâm Thiên bọn người, lúc này kêu cứu, có thể còn không có nói ra hoàn chỉnh lời nói, liền bị triệt để hòa tan. Thân thể ấy hòa tan sau dịch thể, từng sợi làm người ta sợ hai ma kình thể nội máu thịt bên trong, hiển nhiên là bị thu nạp. Đây là một cái kim tiên A. Thế mà bị này dịch nhờn trực tiếp cho. Lăng Vân tim đập nhanh. Bạch hổ nuốt ngụm nước bọt, còn tốt vừa rồi hổ ra là cự ly xa lấy yêu lực oanh kích những người kia thể nội nhục bích, không có trực tiếp lấy móng nuốt qua oanh kích, không nghĩ tới, trên thành thịt những này dịch nhờn thế mà khủng bố như vậy. Nói đến đây lời nói, nó đột nhiên cảm giác thân thể hơi đau, không tự chủ được khe run một chút. Bên cạnh, Lăng Vân, Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao cũng là như thế, liền liền Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Nhất định phải sớm một chút thoát ly khỏi qua, cái này ma kình thể nội, trong không khí cũng xen lẫn có lực lượng đáng sợ, bằng vào chúng ta tu vi, một lát có thể tới, nhưng thời gian lâu dài, cũng tuyệt đối gánh không được, sẽ bị trong không khí bực này lực lượng chậm rãi ăn mòn rơi. Lâm Thiên trầm giọng nói, nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp. Lăng đại gia cũng không muốn như vậy bị ăn mòn rơi, trở thành những người kia khẩu phần lương thực chất dinh dưỡng. Lăng Vân mài răng. Đúng lúc này, quần quận tiếng oanh minh truyền đến, khiến cho một người cùng nhau quay đầu, hướng phía bực này thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Tiếp theo cố, quần quận sóng nước cuốn tới, thanh thế dọa người. Lâm Thiên trước tiên chống lên thần lực màn sáng, đem một đoàn người bảo vệ, sau đó bị bực này sóng nước hướng phía nơi xa phóng đi. Sóng nước. Đây là này đại gia hỏa nuốt vào nước biển. Bạch hổ trừng mắt, hướng mặt ngoài thông hướng nó miệng bộ vị trí, không phải có năng lượng ngăn cách cả. Những này nước biển lúc này xông vào, đột phá trước đó năng lượng kết giới. Cái kia hẳn là đơn phương rào chắn năng lượng, từ nơi này vô pháp ra bên ngoài, nhưng từ ra phía ngoài bên trong lại là không có vấn đề. Lâm Thiên nói. Nói đến đây các loại lời nói lúc, hắn mặc dù chống lên thần lực hàng rào đem vọt tới sóng nước ngăn cách tại thần lực màn sáng bên ngoài, nhưng là đến từ sóng nước đại lực lại là rất khó ngăn trở, không ngừng theo bực này sóng nước bị phóng tới ma kình trong bụng chỗ càng sâu. Cũng là lúc này, đông nhiên ở giữa, hắn khỏe mắt liếc qua chớp lên, nhìn thấy 6 viên trong suốt sen lẫn quang châu loại vật thể, ước chừng đều có to như nắm tay, sen lẫn rất đậm tiên linh lực. Hắn động dung, thần năng chấn động, lấy thần lực huyễn hóa ra bàn tay lớn màu vàng óng, hướng phía trực tiếp đem 6 viên quang châu loại vật thể chụp tới, trong nháy mắt liền đem chúng nó cùng nhau cho bắt lấy đến phụ cận. Đưa chúng nó bắt được phụ cận, tiên linh lực càng thêm nồng đậm, khiến cho một đoàn người đều là không khỏi cảm giác toàn thân thoải mái. Cái này, chẳng lẽ là Hải Linh Châu? Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao lúc này đều là lộ ra kinh sợ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên trộm tới 6 viên quang châu. Lâm Thiên gật đầu, đúng. Hải Linh Châu. Lăng Vân cùng Bạch Hổ thoáng nghi, bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến Lâm Thiên trộm tới cái này 6 cái nắm đấm lớn quang châu phi phàm, xen lẫn có cực kỳ kinh người tiên linh khí cùng khí tức của đạo, có thể biết cái này 6 cái quang châu loại đồ, vật gọi là làm Hải Linh Châu, nhưng lại cũng không biết Hải Linh Châu cụ thể là cái gì. Lâm Thiên giải thích, nói: Phàm tục thế giới phổ thông sò hến các loại nhuyễn thể động vật, thể nội ngẫu nhiên sẽ sinh ra chân châu, mà tại tiên vực trong Vô Ngân Hải vực, có một loại tên là tiền con trai sinh linh, cái này đám sinh linh số lượng ít càng thêm ít, hình thể cũng không tính rất lợi hại to lớn, nhưng thọ nguyên cũng rất đã lâu, mặc dù không có đủ mảy may tu vi, cũng có thể chí ít trường tồn vạn năm thời gian, bởi vì chúng nó thân thể sẽ tự nhiên mà vậy thu nạp tiên linh khí cùng thiên địa đạo lực, huyết nhục các loại thủy chung nhận tiên linh khí cùng đạo lực tới nhuận. Mà đổi thành một điểm, chúng nó tự nhiên mà vậy thu nạp nhập thể nội tiên linh khí cùng thiên địa đạo lực, cũng không có cách nào toàn bộ bị huyết nhục hấp thu, chính thức có thể bị huyết nhục hấp thu lợi dụng lượng, nhiều nhất chỉ có tự nhiên mà vậy thu nạp nhập thể nội tiên linh khí cùng thiên địa đạo lực tổng lượng một thành mà thôi, còn lại cựu thành làm theo lại ở chúng nó thể nội các ngõ ngách tích lũy lại đến, sau đó, tại đã lâu tuế nguyệt về sau, những này tích lũy tại chúng nó thể nội. Vô pháp bị chúng nó lợi dụng tiên linh khí cùng thiên địa đạo lực, liền sẽ từ từ hình thành bực này cùng loại chân châu thực chất đồ, vật, được xưng là Hải Linh Châu. Hắn nhìn trong tay 6 cái Hải Linh Châu, nói tiếp, cho nên, cái này Hải Linh Châu là từ hoàn toàn thuần túy tiên linh khí cùng thiên địa đạo lực hôn hợp thể, mặc dù đối kim tiên cấp tu sĩ mà nói cũng là khó được tiên chân, có thể trực tiếp luyện hóa, lấy tăng cao tu vi. Mà lấy cái này 6 cái Hải Linh Châu lớn nhỏ mà nói, chúng nó châu ngưng tụ tiên linh khí cùng thiên địa đạo lực sợ là phi thường kinh người, chỉ một cái dạng này Hải Linh Châu, liền cũng là giá trị doa người. Kim tiên cấp tu sĩ đều có thể lấy chi luyện hóa, tăng cao tu vi. Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều là trừng mắt. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Nhìn lấy cái này 6 cái Hải Linh Châu, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra tinh mang, không nghĩ, bị cái này ma nuốt chửng nhập thể nội về sau, thế mà đạt được như thế 6 cái giá trị phi phàm Hải Linh Châu. Cái này ma kình vừa rồi nuốt một vừa lúc bao hàm Hải Linh Châu tiên con trai, sau đó tiên con trai vỡ nát, cái này 6 cái Hải Linh Châu xuống tới, theo sóng nước bị cuốn vào nơi này. Hắn tự nói phán đoán, đem cái này 6 cái Hải Linh Châu riêng phần mình phân cho Lăng Vân, Bạch Hổ, Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh giao một cái, còn lại 2 cái chính mình thu lại. Lăng Vân nắm lấy Lâm Thiên cho Hải Linh Châu, nắm chắc gấp, tranh thủ thời gian thoát ly khỏi qua, luyện hóa Hải Linh Châu. Lâm Thiên không nói gì thêm, nhưng trong lòng là đang không ngừng suy tư an toàn rời đi cái này mà kình thể nội phương pháp. Ầm ầm, sóng nước cuồn cuộn, lực đạo rất lớn, tiếng vang cũng là rất lớn. Cái này về sau, mấy chục hô hấp quá khứ, cái này cuồn cuộn sóng nước rốt cục hoàn toàn chạy qua, bọn họ xuất hiện tại một phương cùng loại cự đại lõm hạp biên giới châu ngồi. Hướng xuống phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới là một mảnh cuồn cuộn sóng nước, có một loại hoàng sắc không khỏi dịch thể hợp dòng tại sóng nước trong, thỉnh thoảng phát ra suy suy suy tiếng vang, tựa hồ có thể hòa tan cùng ăn mòn hết thảy, có một cỗ 10 phần kinh người khí tức tung bay trong không khí. Nơi này, không phải là tên đại gia hỏa kia dạ dày a? Bạch Hổ run rẩy dưới. Chương 1646, thâm hải xuống tu vi tăng vọt. Trong không khí đan xen kinh người khí tức, phóng tầm mắt nhìn tới, cùng loại lõm hạp không gian, chu bờ đều là nhục bích, cuồn cuộn lấy sóng nước trong không khỏi chất lỏng màu vàng, đem trước tràn vào sóng nước đều ăn mòn suy suy vang, rất là doa người. Nhìn qua, xác thực cũng là cái này mà kinh dạ dày. Lâm Thiên nói, từ nơi này nhìn xuống qua, những hoàng sắc đó dịch thể rõ ràng cũng là cái này mà kinh bài tiết dịch vị, hắn đoán chừng, liền xem như một cái tiên vương nhiễm phải, đều có thể sẽ bị hòa tan mất. Bên cạnh, Lăng Vân bọn người tự nhiên cũng nhìn ra bực này chất lỏng màu vàng là này mà kinh vật bài tiết, đều là không khỏi dốc hết ra xuống, tuyệt không thể rơi xuống, nếu không nhất định xui đến đổ máu. Gặp được ma kình dạng này đại hung, bị nuốt vào trong bụng, bây giờ, cái này ma kình dạ dày vị trí không thể nghi ngờ hung hiểm nhất. Đi trở về. Bạch Hồ hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, chỉ sợ không được. Hắn hướng sau lưng vung ra một vệ thần quang rất nhanh chính là đâm vào một phương trong suốt rào chắn năng lượng bên trên. Hiển nhiên, nơi đó đường lại là như là trước đó bị hùng hậu năng lượng chấu ngăn cách, lấy bọn họ tu vi. Tuyệt đối vô pháp thông qua. Này, làm sao bây giờ? Lăng Vân nhíu mày. Tiểu tử, dùng cái kia tín ngưỡng lực, trực tiếp trong này khai mở một đầu không gian đồng đạo ra ngoài, có thể hay không có thể thực hiện? Bạch Hồ hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, không thể nào, trong này bị yêu lực cùng đạo lực áp chế, dù cho là tiên vương cường giả đều không thể tại ở trong đó khai mở không gian thông đạo, dựa vào tín ngưỡng lực, nhiều nhất làm cho ta tại ngắn trong nháy mắt bên trong phát huy ra thiên tiên cấp thực lực. Bạch Hổ nhất thời đứng thẳng mất mặt, hổ gia kỳ thực cũng đoán được không có khả năng, cũng là ôm lấy như vậy một chút hy vọng. Này, chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại sao? Có thể dạng này cũng không được nha. Thà Duyệt Duyệt nhỏ giọng nói. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, hướng phía dưới ma kình dạ dày nhìn lại. Thoáng trước mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, hắn đón đến, nói, ta có một cái biện pháp, hoặc nói, hiện tại chỉ có biện pháp này có thể thực hiện. Nghe hắn nói như vậy, một đoàn người đều là hai mắt tỏa sáng. Biện pháp gì? Lăng Vân hỏi. Lâm Thiên nhìn lấy ma kình dạ dày vị trí, nói, trở về lui không có khả năng, muốn đánh xuyên thân thể nó mà ra ngoài không có khả năng, muốn ở chỗ này mặt khai mở không gian thông đạo mà thoát ly cũng không có khả năng, mà đứng tại chỗ, lâu dần cũng sẽ bị trong này trong không khí đặc thù lực lượng ăn mòn mà chết, bây giờ chỉ còn lại có một cái phương pháp, thông qua nó dạ dày, sau đó, đi qua nó chẳng đạo, sau cùng thông qua hắn không có nói tiếp, nói, các ngươi hẳn là có thể nghe hiểu. Hắn lời nói này xong, Lăng Vân cùng Bạch Hổ lúc này trừng mắt, Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh giao càng là không khỏi khuôn mặt nam kinh. Ngươi nói là, nhượng chúng ta như phân và nước tiểu, từ những người kia chàng đạo thông hướng kia cái gì? Bị bài tiết ra. Tiểu tử ngươi có thể tưởng tượng. Lăng Vân cùng Bạch Hổ nhai răng. Lâm Thiên Nghiêng bọn họ liếc một chút, chỉ còn lại có biện pháp này. Lăng Vân nói, tốt ta, không đề cập tới bị như là phân và nước tiểu bài tiết ra chuyện như thế. Hiện tại hung vật này trong dạ dày những cái kia dịch vị, chúng ta có thể tuyệt đối cả không, thật muốn xuống dưới, bảo quản trong chớp mắt liền phải bị tiêu tan sạch, căn đều không có cơ hội thông qua nó dạ dày vị trí, tiến vào nó tràng đạo bên trong. Cái này không cần lo lắng, ta hẳn là có thể có biện pháp ngăn trở. Lâm Thiên nói, đem tiên đế tháp từ thể nội gọi ra đến, nhất thời có nồng đậm tử sắc hồng mông ánh sáng tản ra. Đây là, hồng mông ánh sáng. Chẳng lẽ là... Trong truyền thuyết Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao đều là vì chi biến sắc. Lăng Vân cùng Bạch Hổ ngược lại cũng không kinh hãi, bởi vì đều gặp Lâm Thiên cái này tông tháp. Sau đó, lúc này thấy Lâm Thiên lấy ra cái này tông tháp, trong mắt bọn họ đều sinh ra dị quang. Bạch Hổ nhìn lấy Lâm Thiên nói, ngươi là chuẩn bị lấy cái này tông tháp phòng ngự hộ thể đến thông qua những người kia dạ dày. Không tệ. Lấy cái này tông tháp mà nói, xác thực có thể đỡ nổi loại kia dịch vị. Tiên đế tháp là lấy trong truyền thuyết Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành, kiên cố vô cùng, vạn lực khó xâm, cái này ma kình loại kia dịch vị tuy nhiên rất lợi hại đáng sợ, nhưng muốn ăn mòn cái này từ Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành tháp, nhưng cũng là rất không có khả năng. Lâm Thiên gật đầu, chính là như vậy. Bạch Hổ hoàn toàn đoán được hắn ý nghĩ. Phương pháp kia, có thể thực hiện. Lăng Vân tự nhiên cũng là đoán được, sau đó suy nghĩ một chút, lại có chút do dự, cái này, thật muốn như là phân và nước tiểu bị từ cái chỗ kia cho. Hắn một trận xấu hổ cùng không nói gì, nhịn không được mắt trợn trắng. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao càng là dốc hết ra từng cái, dù sao, các nàng vẫn là nữ hài tử, là nhất là xấu hổ. Liên cái này một cái phương pháp. Lâm Thiên nói, tiên đế ngoài tháp lượn lờ hồng mông quang biến đến càng thêm nồng đậm, trực tiếp đem Lăng Vân, Bạch Hổ, Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao cùng một chỗ bao phủ, cũng không cho một đoàn người do dự thời cơ, trực tiếp thả người nhảy vào cái này mà kình dạ dày bên trong. Phu phu một tiếng, hắn lấy tiên đế tháp che chở một đoàn người rơi vào ma kình trong dạ dày, cùng ở trong đó sóng nước tiếp xúc, lúc này tóe lên mảng lớn sóng nước, bốn phía trực tiếp có không ít dịch vị rơi xuống tiên đế tháp bên trên. Sau đó, rơi xuống tiên đế tháp những này đáng sợ dịch vị, hoàn toàn không cách nào bám vào tại tiên đế tháp phía trên, trực tiếp tuột xuống, bay tới địa phương khác, hoàn toàn bị tiên đế tháp cho ngăn cách ra. Không hổ là Hồng Ngông Thiên Tinh đoán tạo mà thành siêu cấp trọng bảo. Cái này có thể đem tiên vương cấp cường giả đều ăn mòn ma kình dịch vị, vậy mà hoàn toàn không làm gì được nó. Bạch Hổ liễu lưới. Thà Duyệt Duyệt bọn người tự nhiên cũng là giật mình. Lâm Trời mặc dù ngay từ đầu liền đoán được tiên đế tháp có thể ngăn trở bực này đáng sợ ma kình dịch vị, nhưng lúc này nhìn thấy tiên đế tháp chính thức đem ngăn lại, trong mắt nhưng cũng là không khỏi xẹt qua một vòng tinh mang. Sau đó, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói, đi. Hắn không chế tiên đế tháp, rơi vào ma kình dạ dày dưới đáy. Lập tức sau đó không lâu tìm được thông hướng tràng đạo lỗ hổng. Không do dự, hắn khống chế tiên đế tháp, trực tiếp từ này chỗ lỗ hổng chui vào. Sau một khắc, hắn lấy tiên đế tháp bao vây lấy Lăng Vân Bạch Hổ bọn người, tiến vào ruột đạo vị đưa, một đường hướng phía trước, gặp được từng đống mùi hôi loại cố thể dính tính vật, tản ra từng đợt hôi thối. Điều này không nghi ngờ chút nào là ma kình thể nội sinh ra phân loại vật chất, đối với cái này, hắn không có đi để ý, khống chế tiên đế tháp trực tiếp ghé qua mà qua, lập tức cũng không biết hao phí bao lâu thời gian, phía trước chợt mà không có đường, mang theo dịch nhờn phân sắc huyết nhục như là cự đại nụ hoa, nếp vốn lấy quyển cùng một chỗ. Cái này, cũng là này ma kình bài tiết kia cái gì, cái kia, lối ra. Lăng Vân xấu hổ. Rất lợi hại lộ ra lại chính là. Lâm Thiên nói, hắn khống chế tiên đế tháp tới gần, một đoàn kim sắc thần quang từ trong cơ thể nộ đẩy ra, hóa thành một cô nhu hòa đại lực, hướng phía trước nếp vốn lấy huyết nhục ép qua. Đi. Hắn trầm giọng nói, kim sắc thần quang hóa thành nhu hòa đại lực mở đường, trực tiếp lọt vào này nếp vốn lấy huyết nhục khoảng cách, một đường hướng phía tại chỗ rất xa mà đi. Đó cũng không phải phá hư nơi này huyết nhục, mà chính là, nơi này bởi vì ma kình tràng đạo cuối cùng, vì phân và nước tiểu loại bài tiết miệng, ban đầu liền có thông hướng ngoại giới trống không không gian, chỉ là bởi vì bốn phía huyết nhục khép lại, khiến cho nơi này trống không không gian bị phong bế, hắn bây giờ vẹn vẹn là phí sức đem khép lại huyết nhục đẩy ra chút, lộ ra có thể thực hiện thông nói tới. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến dị hưởng, trước đó bọn họ gặp được những cái kia mùi hôi loại cố thể dính tính vật như là đất đá trôi đồng dạng mãnh liệt mà đến. Theo bực này cố thể dính tính vật phun trào mà đến, Lâm Thiên một đoàn người bỗng nhiên cảm giác hai bên không gian trở nên cự lớn, sau đó, sau một khắc, mãnh liệt mà đến cố thể dính tính vật trực tiếp đem bọn hắn bao phủ, thật giống như là hỗn hợp tại đất đá trôi trong bị xông đến nơi xa, tại quá khứ có mấy cái hô hấp thời gian, ầm vang ở giữa từ một vị trí nào đó mãnh liệt mà ra, nhìn thấy mảng lớn lam sắc nguồn nước. Ầm ầm. Chu bờ, nguồn nước cuốn lên thanh âm đang chấn động, bọn họ bị hỗn hợp đang phát tán ra hôi thối cố thể dính tính vật trong, mơ hồ trong đó nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ tại vô biên trong thủy vực vẽ hướng phương xa, thoáng chớp mắt chính là xa xôi vô tận, trực tiếp biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Ma kình. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, sau đó trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, thở phào, đi ra. Đám người bọn họ theo ma kình thể nội tràng đạo cuối cùng vị trí kia đi ra, bị ma kình thể nội phân và nước tiểu loại phế vật hỗn hợp có xung ra, đầu kia ma kình cũng không có chú ý cái gì, hoàn toàn là coi như một lần bài tiết. Hắn hơi hơi làm hít sâu, sau đó chấn động tiên đế tháp, tử sắc hồng mông thần quang lấp lóe, trực tiếp đem bốn phía những cố thể đó dính tính vật chấn khai. Trong lúc nhất thời, bốn phía mảng lớn xanh thẳm nước biển thu hết vào mắt. Ra. Đi ra. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao vừa mừng vừa sợ. Bị hải vực đại hung ma nuốt chừng nhập, tiên vương cấp cường giả đều khó mà chạy trốn, các nàng lại là còn sống đi ra ngoài, cái này quả nhiên là làm cho các nàng rất lợi hại kinh hỉ. Đương nhiên, các nàng vô cùng rõ ràng, cái này hoàn toàn là dựa vào Lâm Thiên. Lăng Vân che mặt, nghĩ không ra, có một ngày lại sẽ như cùng phân và nước tiểu bị thú từ thể nội bài xuất, nhân sinh đại hổ thẹn a. Hổ ra cảm giác mình hổ sinh bị khắc lên một đạo vinh thế khó mà xóa đi vết sẹo. Bạch hổ kêu rên. Lâm Thiên liếc bọn họ liếc một chút, thiếu gia mồm, có thể còn sống đi ra cũng không tệ. Nói, hắn lại nói, mà lại, bị nuốt vào này ma kình thể nội, chúng ta bởi vậy đạt được 6 cái năm đấm lớn hải linh châu, xem như nhân họa đắc phúc. Nô, lời này cũng là nói không tệ, này hải linh châu giá trị xác thực rất lợi hại kinh người, xem như nhất tông không nhỏ phúc duyên. Bạch hổ nói. Sau đó liếc nhìn bốn phía, lại nói, hiện ở cái địa phương này là ở nơi nào tới? Có lẽ vẫn là tại phạm vi hải vực. Lăng Vân nói, cái này không nói nhảm a, hổ gia cũng không phải không nhìn thấy bốn phía mảng lớn nước biển. Bạch hổ nghiêng Lăng Vân liếc một chút. Lâm Thiên quét mắt bốn phía, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một phương đống loạn thạch chỗ. Nơi đó, mảng lớn đống loạn thạch xây thành một cái thiên nhiên thạch quật, bốn phía rất lợi hại yên tĩnh. Trước tiên đi nơi này, luyện hóa xuống đạt được không liệt U Lan cùng Hải Linh Châu. Hắn nói ra, nơi này nghiêm chỉnh là hải vực một vị trí nào đó đáy biển sâu bộ, bình thường mà nói, không có cái khác sinh linh gì tồn tại, ở chỗ này luyện hóa không liệt U Lan cùng Hải Linh Châu, có thể nói là vô cùng an toàn. Đi đi đi. Hổ gia tán thành. Bạch hổ nói, nó bây giờ thế nhưng là cấp thiết muốn luyện hóa không liệt U Lan cùng Hải Linh Châu đến tăng cao tu vi. Ngay sau đó, một đoàn người vượt đến thạch quật chỗ, Lâm Thiên lấy cường đại thần lực bố trí tầng mấy chục phong cấm đại trận cùng cách vật đại trận. Che lấp bọn họ khí tức đồng thời, đem bốn phía nước biển cho ngăn cách mở, lộ ra một phương không bình thường chống trải không gian. Tốt, bắt đầu đi. Hắn nói ra. Ngay sau đó, Lăng Vân bọn người trực tiếp lấy ra thiên tài địa bảo luyện hóa, Bạch Hổ, Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao lúc này trước hết nhất luyện hóa không liệt U Lan, bởi vì, các nàng ba cái đều vẫn chỉ là ở vào kim tiên cảnh trở xuống, mà Lăng Vân thì là trực tiếp luyện hóa Hải Linh Châu, bởi vì đã đạt tới kim tiên tầng thứ. Lâm Thiên nhìn ba người một thú liếc một chút, không do dự, trực tiếp đem hai cái hải linh châu lấy ra, cũng bắt đầu luyện hóa. Ông! Trong lúc nhất thời, hắn tinh khí thần nhanh chóng kéo lên, bên ngoài cơ thể thần quang sáng chói, đem nơi này chiếu một mảnh sáng ngời. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn nửa tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, vang một tiếng, trong cơ thể hắn xông ra một cỗ bàng bạc đại lực, bên ngoài cơ thể thần quang trở nên càng thêm sáng chói, tinh khí thần so nửa tháng trước cường thịnh lợi lần. Trực tiếp từ kim tiên sơ kỳ bước vào đến kim tiên trung kỳ. Chương 1647, Thủy Thần Bản Cung địa điểm cũ. Thể nội đại lực tuôn ra, trực tiếp ở bên người cuốn lên từng đạo cuồng phong, xen lẫn hùng hậu kim tiên khí, mười phần khiếp người. Lâm Thiên hơi mở mắt ra, thử cảm ứng xuống chính mình bây giờ thực lực, vô luận là thể phách, thần lực và thần hồn các loại, đều trở nên so trước đó mạnh lời, tiên đạo pháp tắc cũng càng hùng hậu. Lại, hắn thử cảm ứng cái kia loại vô danh đạo tắc. Tuy nhiên vẫn như cũ không phát hiện được đây là cái gì nói, nhưng cũng là có thể cảm ứng được, bực này đường trở nên càng thêm cường đại. Tiếp tục. Hắn tự nói. Hai cái Hải Linh Châu, hắn chỉ luyện hóa một cái, lúc này một lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa cái thứ hai. Trong lúc nhất thời, trên người hắn thần lực ba động lần nữa mạnh lên, tinh khí thần lấy một cái cực kỳ tốc độ kinh người kéo lên. Như thế, thoáng trước mắt, lại là trọn vẹn thời gian nửa tháng quá khứ. Nửa tháng sau. Cái thứ hai Hải Linh Châu bị hắn luyện hóa hoàn tất, tu vi đạt tới Kim Tiên trung kỳ tối đỉnh phong, tùy thời có khả năng bước vào Kim Tiên điên phong, thần lực và thể phách các loại các phương diện, so với vừa mới đạt tới kim tiên trung kỳ lúc lại mạnh không ít. Cái này về sau, hắn đón đến, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh củng cố phiên tu vi, lập tức mới là một lần nữa mở hai mắt ra. Tiểu tử, tỉnh. Lăng Vân thanh âm ở bên cạnh vang lên, đã tại 8 ngày trước tỉnh lại, tu vi cũng đạt tới kim tiên trung kỳ độ cao. Bên cạnh, Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao cũng đã kết thúc tu hành. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao đầu tiên là mượn nhờ Không Liệt U Lan đạt tới kim tiên cảnh, sau đó mượn nhờ Hải Linh Châu đạt tới kim tiên trung kỳ. Lúc này, chỉ có Bạch Hổ vẫn còn tiếp tục tu luyện, tu vi ở vào chân tiên điên phong, tại luyện hóa sau cùng một gốc Không Liệt U Lan lấy chuẩn bị phá vỡ mà vào kim tiên cảnh. Mà Hải Linh Châu thì là còn không có bị nó luyện hóa, hiển nhiên là chuẩn bị luyện hóa hết sau cùng cái này gốc Không Liệt U Lan về sau, lại lấy Hải Linh Châu đạt tới kim tiên trung kỳ cảnh. Lâm Thiên đứng dậy, đối Lăng Vân, Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao gật gật đầu, sau đó bốn người cùng một chỗ là Trắng Hổ hộ pháp. Ông, Bạch Hổ bên ngoài cơ thể yêu mang sáng chói, đạo lực cũng lộ ra 10 phần nồng đậm. Như thế, thoáng trước mắt, lại là một tháng trôi qua. Một tháng sau, một ngày này, Bạch Hổ luyện hóa hết Lâm Thiên trước đó liền cho một số thiên tài địa bảo, luyện hóa hết 4 cây Không Liệt U Lan cùng một cái Hải Linh Châu, lúc này yêu lực cuộn trào, cũng là bước vào đến kim trong tiên cảnh kỳ tầng thứ. Ngao. Nó mở hai mắt ra, bên ngoài cơ thể kim tiên cấp bậc yêu khí mãnh liệt sôi trào, nhịn không được phát ra một đạo vang dội hổ khiếu. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp cho nó một bàn tay, gào cái gì gào. Bạch Hổ hổ khiếu bị sinh sinh cắt ngang, sau đó đổi làm vợ cả cười, kim tiên trung kỳ a, hổ ra ta cao hứng. Nói, nó nhìn lấy Lâm Thiên, chậc chậc nói, đi theo tiểu tử ngươi quả thực là quá sảng khoái, tu vi tấn thăng tốc độ quá nhanh, quá làm cho hổ ra ta cao hứng. Cái gì đều không nói. Hổ gia ta quyết định, từ nay về sau liền theo tiểu tử ngươi lan lộn. Lúc trước mấy trăm năm thời gian, nó từ niết bàn cảnh tu đến đế không đỉnh phong, mà bây giờ, Hòa Lâm Thiên gặp nhau lần nữa về sau, ngắn ngủi mấy tháng, lại là từ đế không đỉnh phong đạt tới kim tiên trung kỳ, bực này tu vi kéo lên tốc độ để nó vô cùng kích động. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không nói gì thêm. Lâm Thiên ca ca, cảm ơn ngươi nha. Thà Duyệt Duyệt vui vẻ nói. Như thế trong thời gian ngắn, nàng liền từ chân tiên điên phong đạt tới kim tiên trung kỳ, lúc này cũng là cao hứng phi thường. Đây hết thảy, tất cả đều là Lâm Thiên cho nàng Không Liệt U Lan cùng Hải Linh Châu quan hệ. Cảm ơn. Biển Tĩnh Giao cũng nói theo tạ. Không Liệt U Lan cùng Hải Linh Châu, đó cũng đều là chân bảo trong chân bảo, giá trị kinh người, có thể Lâm Thiên lại là không thèm quan tâm phân cho nàng. Tuy nhiên nàng biết cái này người nếu là bởi vì Thà Duyệt Duyệt quan hệ, nhưng tóm lại vẫn là đến hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Lâm Thiên xoa xoa Thà Duyệt Duyệt cái đầu nhỏ, cười nói, đều nói không muốn khách khí với ta. Nói, hắn vừa nhìn về phía Biển Tĩnh Giao nói, ngươi cũng giống vậy, đừng khách khí. Vẫn là muốn tạ. Biển Tĩnh Giao chân thành nói, sau đó lại có chút xấu hổ, có chút xấu hổ, kỳ thực, ta cũng chỉ có thể trên miệng nói lời cảm tạ, thực sự có chút nông cạn. Nàng liên tục nói lời cảm tạ, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến, trước mắt nam tử này thật sự là quá hiền hòa, quá đại khí. Nói không cần cảm ơn cũng không cần tạ. Trợ giúp mỹ nữ, chính là tu sĩ chúng ta ứng tận trách mặc cho cùng nghĩa vụ. Bạch Hổ ngẩng lên hổ đầu nói. Lâm Thiên liếc xéo quá khứ, muốn một chân đem cái này dâm hổ cho đã bay. Tốt, chúng ta rời đi nơi này. Hắn nói ra. Trạm trổ ở cái địa phương này phong cấm đại trận cùng ngăn cách đại trận bị hắn thu hồi. Hắn chào hỏi Thà Duyệt Duyệt bọn người rời đi. Đảo mắt, một đoàn người bước ra rất xa. Nói đến, Mục Trạm Diêm cùng cổ tử tranh cái kia cầu nhật, bọn họ giống như chúng ta. Trước đó giống như đều bị cuốn vào này ma kình thể nội, có thể ở bên trong chúng ta lại là không có nhìn thấy bọn họ, là tại một nơi nào đó bị bên trong dịch nhẫn cùng lực lượng khác cho hòa tan chôn vùi rơi. Lăng Vân nói, Lâm Thiên lắc đầu, hẳn là sẽ không. Mục Trạm Diêm cùng cổ tử tranh nếu là chết tại ma kình thể nội, hắn tự nhiên không bình thường vui lòng, nhưng là, trong tiềm thức hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì cùng hai người kia giao phong về sau, hắn rõ ràng cảm giác được hai người kia không tầm thường. Mà lại, này phía sau hai người còn có cực kỳ cường đại gia tộc thế lực chèo chống, thân thể cũng là tiên vực bách tiên trên bảng siêu cấp cường giả, hắn không cảm thấy hai người kia sẽ chết tại ma kình thể nội, bị cuốn. Và ma kình thể nội về sau, nhất định sẽ có yên ổn rời đi phương pháp. Tuy nhiên hổ gia cũng hy vọng này hai tên khốn kiếp chết mất, nhưng lúc này ý nghĩ lại là cùng Lâm tiểu tử một dạng, hai người kia hẳn là không dễ dàng như vậy chết. Bạch Hổ nói. Trước đó Lâm Thiên mượn nhờ cửa gâm lạnh mạch lực lượng cùng Mục Trạm Diêm cùng cổ tử tranh nhất chiến, nó không có tham dự, nhưng thông qua quan sát, nhưng cũng nhìn ra hai người kia không đơn giản, giống như Lâm Thiên, cũng cảm thấy hai người kia sẽ không dễ dàng chết như vậy. Như thế nghe, lược có thất vọng a. Lăng Vân nói, sau đó lại nhai răng, bất quá, cũng coi là chuyện tốt, về sau, chúng ta tự mình giết chết bọn họ. Đặc biệt là cái kia cổ tử tranh, đồ chó này, muốn hung hăng ngược chết hắn. Tại Lâm Thiên cùng Mục Trảm Diêm khi đối chiến, nay cổ tử tranh không khỏi xâm nhập, hướng Lâm Thiên hạ sát thủ, thật sự là làm cho hắn rất khó chịu. Lâm Thiên nói, tạm thời mặc kệ bọn hắn, trước. Nói, đột nhiên, hắn biểu lộ khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu hướng phía cái này đáy biển sâu bộ cách đó không xa một vị trí nhìn lại. Làm sao tiểu tử? Bạch Hồ hỏi. Đi, theo tới. Lâm Thiên nói. Nói, hắn hướng thẳng đến vị trí kia vượt qua. Vừa rồi, trong thức hải của hắn thần kiếm rung động dưới, có thất thải sắc thần huy đẩy ra, trực chỉ hướng nơi đó, cùng trước đó tại cứu trợ biển tĩnh giao hòn đảo kia lúc cảm giác một dạng, hiển nhiên là cảm ứng được kiếm hồn toái phiến chỗ. Bị này ma nuốt chửng nhập sau xuất hiện ở đây, không nghĩ, kiếm kia hồn toái phiến vừa lúc ngay tại trong khu vực này. Hắn có chút ngoài ý muốn. Lần theo trong thức hải thất thải thần kiếm sở cảm ứng đến kiếm hồn toái phiến vị trí, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt cùng Lăng Vân bọn người bước ra rất xa. Dừng lại. Đúng lúc này, một đạo uống âm vang lên. Phía trước đống nhiên thêm ra mười mấy đạo thân ảnh, toàn bộ đều là cô gái trẻ tuổi, mà lại, từng cái tư sắc đều rất không tệ. Ta thủy thần bản cung địa điểm cũ chủ điện khả năng ở phiến khu vực này, bây giờ bất luận kẻ nào đều không được đến gần. Các ngươi nhanh chóng rời đi. Một người trong đó nói. Lâm Thiên ngừng cước bộ, cái này mười mấy nữ tử là thủy thần cung nhân. Ở chỗ này tìm kiếm thủy thần bản cung địa điểm cũ chủ điện. Lúc trước hắn ngược lại là nghe Thà Duyệt Duyệt nói qua việc này, thủy thần bản cung trước kia địa điểm cũ là ở vào cái này trong hải vực. Bây giờ, thủy thần bản cung vì tìm được sáng thế cung chủ thủy thần Trạm Ngọc lấy tìm được thủy thần chuyển thế chi thân, tới này hải vực tìm kiếm bị sóng biển vọt tới không biết tung bay đến nơi nào thủy thần bản cung địa điểm cũ chủ điện. Này địa điểm cũ chủ điện, hiện tại là liền chỗ ở chỗ này. Hắn nghĩ như vậy, sau đó phối hợp lắc đầu, thủy thần bản cung cựu chủ điện hạ tại không ở nơi này, cùng hắn không có quan hệ gì. Ta có phi thường trọng yếu sự tình muốn đi phía trước xử lý, yên tâm, sẽ không làm nhiều các ngươi tìm kiếm thủy thần bản cung cựu chủ điện hạ. Hắn nói ra, không được, rời đi. Mười mấy nữ tử đều là lắc đầu, thái độ không bình thường lạnh lẽo cứng rắn, không đồng ý Lâm Thiên bọn người tiếp tục tiến lên. Mà đối với mình bọn người ở tại tìm kiếm thủy thần bản cung địa điểm cũ chủ điện chuyện như thế, cũng không có dấu giếm, bởi vì chuyện như thế cũng sớm đã bị cái này hải vực vô số người biết, đã không phải là bí mật gì. Không có đi tận lực giấu giếm ý nghĩa. Lâm Thiên lúc này ngưng lông mày, ta nói, ta có chuyện quan trọng muốn đi phía trước xử lý, sẽ không làm nhiều các ngươi tìm kiếm thủy thần bản cung địa điểm cũ chủ điện. Và lại, nơi này là hỗn loạn hải vực, đừng bảo là ngươi thủy thần bản cung địa điểm cũ chủ điện chỉ là có khả năng bị sóng biển xông đến nơi đây, có phải là thật hay không tồn tại ở nơi này còn vô pháp xác định, coi như thủy thần bản cung gì chỉ chủ điện thật chỗ ở chỗ này, nơi này cũng không phải ngươi thủy thần bản cung khu vực. Các ngươi không có quyền cản trở chúng ta. Nghe Lâm Thiên nói như vậy, 10 cái nữ tử không nhúc nhích chút nào, thái độ vẫn như cũ rất lạnh lẽo cứng rắn, vô luận ngươi nói cái gì đều vô dụng. Không được là không được. Rời đi. Đối đãi chúng ta đem phiến khu vực này tìm kiếm hoàn tất về sau, các ngươi yêu tại phiến khu vực này làm cái gì, đều tùy các ngươi, nhưng bây giờ, không được. Đi mau. 10 cái nữ tử như là tại hạ lệnh trục khách, nghiêm chỉnh là đem nơi này coi như thủy thần bản cung lĩnh vực. Ha ha, mấy người các ngươi tiểu nha đầu, đừng quá ngạo. Tin hay không hổ ra vài phút chấn áp các ngươi, sau đó kéo đến góc cạnh vấn đề bên trong qua, lần lượt cùng các ngươi đàm hổ sinh lý muốn. Bạch Hổ mài răng, có chút khó chịu, lấy tùy tiện ánh mắt liếc nhìn một đám nữ tử, từ một đám nữ tử khuôn mặt liếc nhìn đến cổ, sau đó liếc nhìn đến bộ ngực, lại một đường liếc nhìn đến chân ngọc, sau đó chậc chậc lời bình nói, không tệ, rất không tệ. Hổ huynh, chi kỳ a, thật động thủ chấn áp. Nhớ kỹ phân một nửa cho ta, ta cùng các nàng đảm nhân sinh lý tưởng. Lăng Vân ở một bên nói, như là Bạch Hổ, tùy tiện liếc nhìn đối diện thủy thần bản cung 10 cái cô gái trẻ tuổi. Yên tâm, thỏa thỏa. Hai ta ai cùng ai, đều không phải là ngoại nhân. Bạch Hổ vỗ hổ ngực nói. Lâm Thiên. Hắn ban đầu đối 10 cái nữ tử thái độ rất bất mãn, nhưng nghe cái này hai hàng đối thoại, lại lúc này có chút không nói gì. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao không tự chủ được rời đi xa Bạch Hổ cùng Lăng Vân một bước.